Qua một hồi lâu, Vũ Duệ mới đi đến. Hội nghị thường kỳ bắt đầu. Không ngoài nói một ít xã đoàn tương lai kế hoạch, hoặc là muốn như thế nào xúc tiến xã đoàn phồn vinh linh tinh lời nói. Phan Tử Mặc nhìn nghiêng đối diện Kỳ Tinh Ca, chỉ cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Một cái học kỳ không thấy, nàng giống như lại có rất lớn biến hóa, ngồi ở Vũ Duệ hạ đầu vị trí, lại không có bị hắn khí chàng sợ kinh sợ, ngược lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người từ trên người nàng không rời mắt được. Nếu là cùng không quen biết người ta nói nàng xuất thân danh môn, nhân ra nói vậy một chút đều sẽ không hoài nghi. Nguyên bản cho rằng chính mình biến hóa đã đủ lớn, ai có thể nghĩ đến, hắn vẫn là xa xa so ra kém nàng. Nếu nói là người khác hắn còn chưa tính, rốt cuộc nhân ra xuất thân bãi tại nơi đó, hắn liền tính lại không cam lòng cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. Nhưng là Kỳ Tinh Ca lại là cùng chính mình giống nhau từ nông thôn ra tới, hắn không có cách nào làm được không đi tương đối. Rõ ràng là giống nhau điều kiện, thậm chí còn chính mình vẫn là cái nam nhân, vì cái gì liền nàng đều có thể đạp lên chính mình trên đầu. Nghĩ đến chính mình cùng nàng giống nhau, cũng là toàn thôn người kiêu ngạo, cũng là từ nghèo khó địa phương đi ra phượng hoàng, hắn tâm không cam lòng. Cảm giác được Phàn Tử Mặc tầm mắt vẫn luôn ở chính mình trên người dừng lại, Kỳ Tinh Ca nhìn liếc mắt một cái qua đi, cùng đối phương ánh mắt đối thượng, xuất phát từ lễ phép, nàng mỉm cười ý bảo một chút, chợt thu hồi chính mình ánh mắt. Như vậy hô động đặt ở người có tâm trong mắt, lại là thay đổi cái ý tứ. Ngồi ở Phàn Tử Mặc bên người chính là một người can sự, địa vị không bằng hắn, tự nhiên là tưởng lịnh bợ hắn, thò lại gần nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Kỳ Tinh Ca giống như đối với ngươi có điểm ý tứ. Tuy rằng biết Kỳ Tinh Ca thành tựu so ở đây tất cả mọi người muốn cao, nhưng là bọn họ vẫn là từ đáy lòng xem thường nàng. Một người nữ sinh cư nhiên đánh vỡ xã đoàn truyền thống, làm đến liên can nam sinh đều ném thể diện, bọn họ trong lòng không thèm để ý mới là lạ, bởi vậy mỗi khi nhắc tới nàng thời điểm, bọn họ đều là xưng hô nàng tên đầy đủ, trong lời nói cũng không có nửa điểm kính ý. Phan Tử Mặc mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại nhịn không được nghĩ nhiều, bởi vậy lại nhìn nhiều Kỳ Tinh Ca liếc mắt một cái, ngươi đừng khai ta vui đùa. Ngươi nọ suy một tiếng, lại nói, các ngươi cũng coi như là cùng chung chí hướng, lại là trai tài gái sắc. Nàng coi trọng ngươi có cái gì hảo kỳ quái? Như thế nào liền không khả năng? Hừ, đều là hai cái đồ quê mùa, sẽ đối thượng mắt một chút đều không kỳ quái. Phan Tử Mặc đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, cũng không có để ý người nọ âm dương quái khí ngữ khí, loại chuyện này ngươi nhưng đừng nói bậy, đối nhân ra danh dự không tốt. Ngoài miệng nói như vậy, đầu óc lại có một đạo linh quang hiện lên. Đúng vậy, nếu là chính mình có thể hấp dẫn trụ Kỳ Tinh Ca, làm nàng vì chính mình si mê, tới lúc đó nàng còn không phải trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, tùy ý chính mình sâu xé. Hơn nữa, chỉ cần nàng đối chính mình khăng khăng một mực, cái gì phó xã trưởng, cái gì đưa ra thị trường tập đoàn công ty, còn không đều là của hắn. Nghĩ đến cái loại này khả năng tính, Phan Tử Mặc đông dưng cảm thấy chính mình tâm tiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào. Giơ tay có thể với tới phú quý cùng địa vị liền ở hắn trước mắt. Hắn chỉ cần lược thi thủ đoạn liền có thể bắt được, hoàn toàn không cần lại đi nịnh bợ những cái đó công tử ca, đi theo phía sau bọn họ xem bọn họ sắc mặt. Không sai. Phảng phất là trong nháy mắt ngộ đạo, Phan Tử Mặc có điểm hưng phấn nắm lấy chính mình đôi tay, túi đầu che giấu chính mình che cũng che không được ý mừng. Chính mình thật là chi độn, như thế nào đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Người nọ thấy hắn túi đầu, cho rằng hắn là sinh khí, vội vàng nhắm lại miệng. Tuy rằng đánh đáy lòng xem thường hắn, nhưng là hiện tại nhân ra địa vị so với chính mình muốn cao, hắn nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hội nghị thực mau liền kết thúc, mọi người đi theo Tư Mã Tuấn hạ lầu 2 nhà ăn liên hoan. Kỳ Tinh Ca cùng Vũ Duệ đám người lưu tại trong phòng hội nghị. Nhìn hồi lâu không thấy Kỳ Tinh Ca, Vũ Duệ trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Nàng hiện tại là càng ngày càng khó đối phó rồi. Hình Hạo Diễm đứng ở Hàn Thiếu Viễn bên người. Trong khoảng thời gian này tới có biến hóa người nhưng. Biến hóa người nhưng không ngừng là nàng một người, ngay cả hắn cũng là trưởng thành không ít. Nhìn chính mình trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, Kỳ Tinh Ca cũng không có gì đáng khinh hành vi, chỉ là như cũ mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt nhắm ngay Vũ Duệ, Vũ Tiên Sinh, các ngươi đem ta lưu lại nơi này, sẽ không chỉ là tưởng cùng ta trầm mặc rốt cuộc đi. Nàng thời gian quý giá, nhưng không nghĩ lãng phí ở như vậy không hề ý nghĩa đánh giá bên trong. Phần 684. Vũ Duệ ánh mắt trầm trầm, tựa hồ là từ nàng lời nói nghe ra một tia không kiên nhẫn. Nếu là người khác, đương nhiên không dám như vậy nói với hắn lời nói. Chính là hiện tại ngồi ở hắn đối diện người không phải người khác, là Kỳ Tinh Ca. Nàng có cái này tư bản. Kỳ tiểu thư, với Hoa Di gần nhất phát sinh sự tình chúng ta cũng biết. Vũ Duệ cũng không hề cùng nàng vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không phải chúng ta bên này người động tay, cũng có thể cam đoan với ngươi, nếu là ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể lập tức ra tay. Chỉ là, một khi nàng hướng bọn họ mở miệng, chẳng khác nào là thiếu hạ một tân tình. Nay đã có thể không có như vậy hảo còn. Kỳ Tinh Ca đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười cười, lắc đầu, cảm ơn Vũ tiên sinh hảo ý, trước mắt tới nói ta còn không cần người khác trợ giúp. Nếu điểm này việc nhỏ đều không thể giải quyết, nàng cũng không cần lại làm Hoa Thịnh chủ tịch. Vũ Duệ chỉ đương nàng là ở cùng chính mình bực bội, hoặc là nói là ở chết khiêng, vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Kỳ tiểu thư, Mân lão thủ đoạn ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là không có chúng ta hỗ trợ nói, ngươi rất khó cùng hắn đối kháng. Chẳng lẽ ngươi thật sự thiên chân cho rằng có tiền cái gì đều có thể làm? Ở nào đó thời điểm, thương nhân vĩnh viễn là so không được chính khách. Chỉ cần có quyền, bọn họ là có thể có tiền. Thế giới này chính là như vậy tàn khốc, chỉ cần ngươi có cường quyền, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi là có thể chúa tể thế giới này. Cá lớn nuốt cá bé, liền đơn giản như vậy. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái nho nhỏ câu ra liền có thể giải quyết phiền toái của ngươi? Nàng cùng câu ra người đi có điểm gần, điểm này hắn là rõ ràng. Kỳ Tinh Ca làm như có thật gật đầu, này đó ta cũng đều biết, cảm ơn Vũ tiên sinh, nhưng là ta thật sự không cần ngài hỗ trợ. Nàng lần nữa cự tuyệt, rốt cuộc là chọc giận Vũ Duệ. Không có phía trước ý cười, hắn cả khuôn mặt đều kéo xuống dưới, có vẻ cả người âm trầm không ít. Kỳ tiểu thư, xem ra ngươi vẫn là không rõ sự tình nghiêm trọng tính, ngươi không cần vì cùng ta bực bội mà. Vũ tiên sinh, ta cảm thấy nhận không rõ hiện thực người là ngươi. Kỳ Tinh Ca phất tay đánh gây hắn nói, ta đã nói qua, không cần ngươi hỗ trợ. Liên tính ngươi nói lại nhiều, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng quyết định sự tình, từ trước đến nay là sẽ không lại thay đổi. Vũ Duệ cả người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Còn nữa nói, ta vì cái gì không thể hoài nghi ngươi. Liên chỉ bằng ngươi nói mấy câu. Nàng trong lòng thật là có hoài nghi người được chọn, nhưng là hiện tại hết thảy đều còn không có xác định không phải sao. Ai nói không phải là Vũ Duệ người hạ tay đâu. Lời này vừa ra, toàn bộ không khí đều thay đổi. Mắt thấy Vũ Duệ liền phải nhẫn mại không được, Hàn Thiếu Viễn kịp thời đứng dậy, hội trưởng, ngươi trước xuống lầu đi, nơi này sự tình giao cho ta tới xử lý. Vũ Duệ vững vàng mắt thật mạnh nhìn thoáng qua Hàn Thiếu Viễn, lại nhìn xem Kỷ Tinh Ca, trầm mặc đứng lên đi ra ngoài. Hắn đã rất ít gặp được như vậy dám đảm đương chính mình mặt không ngừng phản bác chính mình nói người. Kỷ Tinh Ca xem như mấy năm gần đây đầu một cái. Vẫn là cái nữ. Hắn không có cửu thị nữ tính tâm lý, tương phản hắn còn rất là thưởng thức Kỷ Tinh Ca, hy vọng có thể cùng nàng hợp tác. Khá vậy đúng là bởi vì này phân thưởng thức, đang không ngừng bị từ chối lúc sau thay đổi ý vị. Hắn chưa từng có nghĩ tới Kỷ Tinh Ca sẽ là như vậy một khối khó gặm xương cốt. Cố tình, hắn còn lấy nàng không có cách nào. Nếu là đem nàng bức nóng nảy, không chừng nàng liền thẳng đến Mân Văn Tinh trận doanh. Này cũng không phải là hắn muốn gặp đến tình hình. Hàn Thiếu Viễn nhìn thoáng qua Hình Hạo Diễm, đối phương nhấp môi, độc đã hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, do dự sau một lúc lâu, vẫn là cũng đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có hai người. Đối mặt Hàn Thiếu Viễn, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có như vậy hùng hổ doa người, lại cũng không có bất luận cái gì muốn thay đổi chính mình thái độ ý tứ. Học trưởng, ngươi không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ không thay đổi. Nàng đã đáp ứng rồi câu lôi lâm, khẳng định không có khả năng lại cùng Hàn Thiếu Viễn đám người hợp tác. Hàn Thiếu Viễn lộ ra một tia cười khổ, nếu chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng không được. Nói thật ra, hắn không có cảm thấy Kỷ Tinh Ca đưa ra kia mấy cái điều kiện không hợp lý, chỉ là Vũ Duệ hắn. Ai? Kỷ Tinh Ca trầm mặc sau một lúc lâu, chợt ngẩng đầu nhàn nhạt nói, học trưởng, ngươi ta đều biết đây là không có khả năng sự tình. Nếu là bọn họ sẽ đáp ứng nói, đã sớm ở chính mình mới vừa đưa ra điều kiện thời điểm đáp ứng rồi, hiện tại nói này đó, bất quá là ở giả thiết mà thôi. Nhưng là không phải sở hữu sự tình đều có làm lại từ đầu cơ hội. Huống chi, mặc dù là lại đến một lần, bọn họ cũng vẫn là sẽ làm ra hôm nay như vậy lựa chọn. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Điểm này đạo lý, hai người đều thực hiểu. Ta là thật sự không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, chẳng lẽ ngươi liền không thể? Không thể. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Tinh Ca không lưu tình chút nào đánh gãy. Hàn Thiếu Viễn dư lại nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Phần 685. Học trưởng, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nói trắng ra là, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách tới yêu cầu ta làm những cái đó đâu? Chẳng lẽ ta liền rất tưởng trở thành các ngươi địch nhân, rất muốn cùng các ngươi đối nghịch sao? Trên thực tế, ta căn bản không nghĩ trộn lẫn tiến những việc này. Nếu không phải bọn họ tìm tới mua tới, nàng vốn di thật cũng không cần để ý tới những việc này. Nhiệm kỳ mới là bọn họ chính khách muốn quan tâm sự tình, tuy rằng ai thượng vị sẽ đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là cũng không lớn. Nàng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Lời nói không thể nói như vậy. Hàn Thiếu Viễn biểu tình có điểm. Sa biểu tình có điểm kích động, là chính ngươi tham dự vào dung ra. Lúc này không đợi Kỷ Tinh Ca đánh gãy, chính hắn liền câm mồm. A Kỷ Tinh Ca cười lạnh, bởi vì ta tham dự dung ra sự tình, cho nên nhất định phải tham dự các ngươi phe phái tranh đấu chung. Cho nên ta cần thiết phải làm ra một cái lựa chọn một cái tỏ thái độ. Học trưởng, ngươi nói ra nói như vậy tới, không cảm thấy rất là buồn cười sao? Nàng đối phó dung ra, bất quá là vì tiểu sư thúc, mà không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Khi nào nàng hành vi bay lên tới rồi phe phái tranh đấu trình độ? Thật là buồn cười. Kỷ Tinh Ca thật sự là không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Nói cách khác chỉ sợ chính mình trong lòng đối Hàn Thiếu Viễn về điểm này hảo cảm đều không có. Học trường, những việc này chúng ta về sau không cần nói nữa. Ngươi nếu là đem ta đương bằng hữu, liền không cần lại giống như hôm nay như vậy lấy quá vãng giao tình uy hiếp ta. Nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng cảm kích Hàn Thiếu Viễn đối nàng chiếu cố, lại không có khả năng bởi vì điểm này chiếu cố, mà bồi thường như vậy nhiều người tánh mạng. Hàn Thiếu Viễn sắc mặt đen hồng, đỏ bạch. Cuối cùng trầm mặc thật lâu sau, mới gian nan nói, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá mức kích động. Hắn là thật sự không muốn cùng nàng trở thành địch nhân, vì cái gì nàng sẽ không chịu đứng ở bọn họ bên này đâu. Mặc kệ Hàn Thiếu Viện nghĩ như thế nào, tình cảm mãnh liệt ca như cũ không chịu nhả ra. Hai người ở trong phòng hội nghị rằng co sau một lúc lâu, thẳng đến đứng ở ngoài cửa Hình Hạo Diễm gõ cửa nhắc nhở, hai người lúc này mới song song đi ra. Hạ đến lầu 2. Kỷ Tinh Ca bỗng nhiên phát hiện không ít người đều ở dùng một loại rất là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Thật giống như là đã biết nàng cái gì bí mật. Không chút để ý thu hồi ánh mắt, nàng đi theo Hình Hạo Diễm đi đến một bên, hai người từng người phủng đồ uống, nhìn chuyện trò vui vẻ mọi người. Hai người đều là hỉ tinh người, không thích cùng người giao tiếp. Chỉ chốc lát sau, Phan Tử Mặc hướng tới hai người đã đi tới, nhìn như cùng Hình Hạo Diễm nói chuyện. Ánh mắt lại đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, thấy nàng một bộ không có hứng thú bộ dáng, ôn hòa cười nói, Tinh Ca, ngươi giống như thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Cũng không biết mấy người ở trên lầu nói cái gì. Bất quá hắn dám khẳng định chính là, giờ phút này Kỷ Tinh Ca tâm tình rất là không tốt. Đúng là hắn biểu hiện chính mình sấn hư mà nhập hảo thời cơ. Kỷ Tinh Ca thu hồi chính mình ánh mắt, liếc hắn liếc mắt một cái, Phan bộ trưởng từ nơi nào nhìn ra tới ta tâm tình thật không tốt. Hắn trong lòng tồn điểm tiểu tâm tư, điểm này Kỷ Tinh Ca là biết đến, nhưng là chỉ cần đối phương không tính kế đến trên người nàng, nàng từ trước đến nay là lười đi để ý. Phan Tử Mặc trên mặt tươi cười cứng đờ, lại như xuân phong ấm áp cười, ngươi có thể kêu ta Tử Mặc, kêu bộ trưởng quá mới lạ. Nhấp một ngụm đồ uống, Kỷ Tinh Ca tùy tay đặt ở trên bàn, chúng ta giống như cũng không phải rất quen thuộc. Không khí lạnh lùng. Hình Hạo Diễm ở một bên nhìn trong chốc lát. Thấy Phan Tử Mặc thần sắc xấu hổ, nghĩ ra tiếng giải thích nói, Tử Mặc, gần nhất các ngươi bộ môn ở vội cái gì? Bọn họ mỗi cái bộ trưởng sở phụ trách lĩnh vực là bất đồng. Này xem như cho hắn giải vây, Phan Tử Mặc cũng rất biết điều, vẫn là ở vội vàng một lần nữa liên lạc lao thành viên sự tình. Ngươi biết đến, chúng ta xã đoàn không có nhân mạch không được. Hình Hạo Diễm gật gật đầu, lại là không nói chuyện nữa. Không khí tuy rằng vẫn là thực lãnh, lại so với phía trước thiếu điểm xấu hổ. Thấy hai người đều không có nói chuyện phiếm ý tứ, Phan Tử Mặc chỉ phải lại cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, xoay người đi tìm người khác. Lạnh lùng nhìn hắn đi xa, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Hình Hạo Diễm, tiểu tâm bị người lợi dụng. Phan Tử Mặc người này năng lực không tồi, ở Liên Can Tân Sinh chúng cũng coi như là người xuất sắc, nếu là chỉ là ôm điểm tiểu tâm tư, có lẽ Kỷ Tinh Ca còn sẽ không như vậy phản cảm hắn. Nhưng là hắn dã tâm nhưng không ngừng tại đây. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn người này tâm tính không được. Khiêm khiêm quân tử túi ra hạ, là một viên dơ bẩn tâm. Hình Hạo Diễm không nghĩ tới nàng sẽ nói này đó, sửng sốt một chút hỏi, ngươi như thế nào biết? Hắn nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Phản Tử Mặc người này rất sẽ là người, lại nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi, nếu là bởi vậy khó xử nhân ra, sẽ có vẻ chính mình không phong độ. Nói đến cái này, Kỷ Tinh Ca khó được hảo tâm tình nói, bởi vì ta sẽ xem tướng. Xem tướng. Nghĩ đến nào đó về nàng nghe đồn, Hình Hạo Diễm im lặng, hồi lâu nói, không bằng ngươi cho ta xem tương. Ân. Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng cười ra tiếng, chợt rất là nghiêm túc xem khởi hắn tướng mạo tới. Hai người hô động, tự nhiên lại là rơi vào vốn là chú ý bọn họ bên này động tĩnh Phản Tử Mặc trong mắt. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện, nàng lại là bãi một trường mặt lạnh, quay đầu rồi lại cùng Hình Hạo Diễm nói nói cười cười, quả thực là cho chính mình một cái đại đại nan kham. Chung quanh người kia kinh ngạc hơi mang điểm thâm ý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt càng làm cho hắn không thoải mái. Phần 686. Mới vừa rồi cũng không biết là cái nào người lắm miệng, nói Kỷ Tinh Ca thích hắn. Trước mắt, tất cả mọi người như là chế rêu nhìn chằm chằm chính mình. Thượng một giây người khác còn lấy Kỷ Tinh Ca cùng chính mình nói giỡn, giây tiếp theo chính mình liền không thể hiểu được bị nàng quăng. Mất mặt. Phan Tử Mặc sắc mặt rất là khó coi. Trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, Kỷ Tinh Ca lại giống như hồn nhiên bất giác tiếp tục thấp giọng cùng Hình Hạo Diễm nói cái gì, ở đối phương khiếp sợ dưới ánh mắt lại nói vài câu. Tới rồi cuối cùng, Hình Hạo Diễm quả thực là dùng gặp quỷ biểu tình đang nhìn nàng. Này cũng quá chuẩn đi. Chỉ là từ tướng mạo là có thể nhìn ra như vậy đồ vật. Hắn thật đúng là có điểm không tin. Ta là thật sự không có điều tra quá ngươi. Kỷ Tinh Ca nhún vai, tin hay không quyền quyết định ở chỗ ngươi không ở ta. Nếu là không tin, ngươi coi như ta cái gì đều không có nói qua. Hình Hạo Diễm thần sắc phức tạp nhìn nàng nửa ngày, nói không ra lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ liền sùng bái Vũ Duệ. Tâm tâm niệm niệm sự tình chính là ở thủ hạ của hắn làm việc, chính mình sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Ngẫm lại cũng cảm thấy là, tưởng cũng cảm thấy là hoang đường. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Kỷ Tinh Ca sẽ không lừa hắn. Thâm hơi hơi loạn cả lên. Các ngươi đang nói cái gì? Thân là phó xã trưởng chi nhất Tư Đồ Tuấn đã đi tới, tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Bất quá là đang nói xem tướng sự tình, Tư Đồ học trưởng muốn hay không cũng tới thử xem. Tư Đồ Tuấn cùng Hàn Thiếu Viện giống nhau, đều là sinh viên năm ba, bất quá hai người cũng không phải cùng cái học viện. Chẳng qua, thân ở cùng cái xã đoàn, lại đều là phó xã trưởng, ở Kỷ Tinh Ca còn không có tiền nhiệm phía trước, hai người chi gian liền không thể tránh khỏi bị lấy tới làm tương đối. Mà Tư Mã Tuấn còn lại là mỗi lần đều bại bởi Hàn Thiếu Viện. Đây cũng là vì cái gì Vũ Duệ càng thêm coi trọng Hàn Thiếu Viện nguyên nhân. Xem tướng. Loại này bọn bịp bợm giang hồ siếp ngươi cũng tin tưởng. Tư Đồ Tuấn là biết Kỷ Tinh Ca mặt khác một trọng thân phân, lại đối này khịt mũi coi thường, nói ra nói tương đương bén nhọn, chúng ta đều là tiếp thu quá cao đẳng văn hóa hun đúc người, như thế nào có thể đi tin tưởng những cái đó mê tín đồ vật. Lời này nói rõ là nói cho nàng nghe. Kỷ Tinh Ca một chút đều không ngoài ý muốn. Trên thực tế, từ nàng đến cái này xã đoàn ngày đầu tiên bắt đầu, Tư Đồ Tuấn liền không có che giấu quá đối nàng để ý. Nghe nói, ở nàng tiền nhiệm phía trước, hắn đã hướng thân là xã trưởng Vũ Duệ kiến nghị muốn đem Mân Văn Tinh tôn tử Mân Hưng vì đề vì phó xã trưởng, không nghĩ nàng cư nhiên trước mắt cắm một chân. Từ khai giảng đến bây giờ, Mân Hưng vì đều không có xuất hiện ở xã đoàn. Không biết là vì biểu đạt chính mình bất mãn, vẫn là thật sự đã tính toán rời khỏi cái này xã đoàn. Tư Đồ học trưởng lời này nói có điểm nghiêm trọng. Này bất quá chính là cái giải trí. Kỷ Tinh Ca tựa hồ là nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại, cười nói, ngươi nếu là tin tưởng nó chính là thật sự, nếu là không tin nó chính là giả. Thật thật giả giả, đều quyết định bởi với người. Tư Đồ Tuấn hừ lạnh một tiếng, cũng không phải là mỗi người đều có thể như ngươi như vậy xem đến khai, tưởng thấu triệt. Nếu là có người thật sự bị lừa gạt tin, chẳng phải là hại nhân gia. Nếu chỉ là tiêu tiền mua cái giáo huấn liền tính, làm đến nhân gia cửa nát nhà tan, đêm khuya mộng hồi cũng không cảm thấy đối lý. Hình Hạo Diễm nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Kỷ Tinh Ca lại ánh mắt ý bảo hắn không cần nhúng tay, Tư Đồ học trưởng nói chính là. Chẳng qua, chứ không nói những cái đó hại người đều là chút bọn bịp bợm giang hồ, vừa rồi ta chính là không có làm gì thương thiên hại lý sự tình, chẳng qua là cùng Hình đồng học nói chơi, thật sự không biết nơi nào đắc tội học trưởng ngươi, làm ngươi như thế lòng đầy căm phẫn. Tư Mã Tuấn cứng lại. Nàng nói có lý có theo, chính mình căn bản tìm không thấy phản bác điểm. Chính như nàng theo như lời, nàng chỉ là cùng Hình Hạo Diễm ở ngầm nói, cũng không có bởi vậy làm ra cái gì làm người xem bất quá mắt sự tình tới, ngược lại là chính mình như vậy hùng hổ doa người, có vẻ có điểm mất đúng mực cùng thân phận. Sắc mặt hơi đổi, hắn trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, lại cơ hồ là cắn răng bài trừ một câu, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi mà thôi. Hắn tổng không thể trực tiếp đối nàng nói hắn chán ghét nàng, chính là cố ý tiến đến tìm nàng cha đi. Tuy rằng chính mình là đứng ở Mân lão bên này, nhưng là hiện tại xã đoàn là Vũ Duệ làm chủ, nếu là nàng ở sau lưng cho hắn đào cái hố, chính mình nhưng chính là muốn tao ương. Rốt cuộc nàng cùng Hàn Thiếu Viễn đi tương đối gần. Tư cập này, hắn lại là tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tinh ca à, ngươi còn trẻ, không biết xã hội hiểm ác. Không biết xã hội hiểm ác. Kỳ Tinh ca lại cười. Bị nàng tươi cười làm đến trong lòng có điểm không thoải mái, Tư Đồ Tuấn lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì. Một cái ngắn ngủn mấy năm nội liền quật khởi đến làm người vô pháp bỏ qua nữ sĩ nghiệp ra, sao có thể sẽ không biết xã hội hiểm ác, sao có thể sẽ đơn thuần như giấy trắng. Chính mình thật là bị nàng khí hôn mê, cư nhiên liền như vậy ngu xuẩn nói đều nói ra. Cảm nhận được Kỷ Tinh ca kia chế nhạo tầm mắt vẫn luôn ở chính mình trên người dừng lại, Tư Mã Tuấn thật sự là ở không nổi nữa, chỉ phải vội vàng cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, chật chật vật rời đi. Hình Hạo Diễm lúc này nhưng xem như hoàn toàn lĩnh giáo đến cái gì gọi là nhanh mồm dẻo miệng. Người đem hắn đắc tội, không sợ về sau ở xã đoàn nhật tử sẽ lời nói còn chưa nói xong, chính hắn đảo trước cười rộ lên, ta thật là buồn lo vô cớ. Đúng vậy, nếu là nàng lời nói, như thế nào sẽ sợ hai Tư Mã Tuấn cho nàng làm khó dễ đâu. Đặc biệt là hai người thân phận tương đương, mặc dù Tư Mã Tuấn phía sau có Mân lão duy trì, cũng không có khả năng làm ra quá phận sự tình tới. Rốt cuộc bọn họ vẫn là muốn mượn sức nàng. Phần 687. Trong lòng có quá nhiều cảm khái, Hình Hạo Diễm vừa định tiếp tục nói chuyện, lại thấy nàng móc ra di động. Xin lỗi nhìn thoáng qua Hình Hạo Diễm, Kỷ Tinh ca đi đến trong một góc tiếp nổi lên điện thoại, tiểu sư thúc. Dung Yến xe ngừng ở Kinh Thành Đại học phụ cận, nghĩ nàng hiện tại hẳn là đã vội xong rồi, mới cho nàng điện thoại. Không muốn nghe đến nàng bên kia truyền đến ồn ào thanh âm, theo bản năng nhíu mày, còn không có kết thúc sao. Hắn là biết nàng hôm nay muốn đi Tinh Anh xã mở họp. Kỷ Tinh ca nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vốn dĩ đã sớm nên kết thúc, nếu không phải Vũ Duệ lưu chính mình xuống dưới nói chuyện trì hoãn một chút thời gian nói. Ta đi tiếp ngươi. Nàng ngày mai là không có khóa, chờ hạ có thể đi theo hắn cùng nhau trở về. Này có thể coi như là hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một việc. Kỷ Tinh ca chần chờ một chút, nhìn cách đó không xa Hình Hạo Diễm, ân một câu, tiếc hảo, ta cùng bọn họ nói một tiếng liền đi ra ngoài. Cắt đứt điện thoại, nàng có điểm ngượng ngùng nhìn phía Hình Hạo Diễm, thấp giọng nói, ta có chút việc, đi trước. Hình Hạo Diễm không nói chuyện, ánh mắt phức tạp. Hắn không có thấy điện báo biểu hiện, không có nghe được nàng lời nói. Lại cũng có thể đoán được ra tới điện người là ai. Chỉ có hắn, mới có thể làm giọng nói của nàng như vậy mềm nhẹ, mới có thể làm nàng vô ý thức làm nũng, có thể làm nàng cong mặt mày, lộ ra cùng ngày xưa bất đồng tiểu nữ nhi tư thái tới. Quả nhiên luyến ái chung nam nữ chính là không giống nhau sao. Cảm thấy lòng có điểm lỗ trống, có điểm khó chịu, Hình Hạo Diễm nhịn xuống che lại ngực xúc động, tiết hầu giật giật, nói, hảo. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo học trưởng bọn họ. Cảm ơn. Kỷ Tinh ca không lương động tác nhẹ nhàng ra cửa, chỉ là nàng vốn là bị chịu mọi người chú ý, chỉ chốc lát sau liền có người chú ý tới nàng đã biến mất ở hiến hội thính. Ai, Kỷ phó xã trưởng như thế nào không thấy? Trong đó một người khoa trương kinh ngạc nói, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. chúng ta muốn hay không đi xem? Phan Tử Mặc đang cùng người nói chuyện phiếm, nghe được lời này, không tự giác nhíu mày. Hình Hạo Diễm sắc mặt cũng có chút không tốt, đứng ra nói, Tinh ca có chút việc đi trước, nàng làm ta cùng đại gia nói một tiếng, cho nên chư vị không cần quá để ý, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Thật sự là không nghĩ tới mọi người sẽ như vậy chú ý nàng. Người nọ lại là để ý tới hắn nói, lại nói, vừa rồi ta thấy nàng giống như cùng Phan Bộ trưởng có điểm không thoải mái, ai, nên không phải là tức giận đi rồi đi. Phan Tử Mặc mặt đen. Hắn liền tính có ngốc, cũng không có khả năng không biết này mở miệng người không ôm cái gì hảo tâm tư. Nay thuần túy chính là muốn nhìn diễn, lấy hắn cùng Kỷ Tinh ca tới nói dẫn đâu. Ta cùng Kỷ phó xã trưởng chi gian không có gì không thoải mái, thỉnh không cần lung tung phỏng đoán. Phan Tử Mặc nhìn kia mở miệng nam sinh liếc mắt một cái. Đối phương là từ tiểu địa phương ra tới, gia đình điều kiện so với chính mình hảo chút, ở xã đoàn địa vị lại không bằng chính mình, đương nhiên khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nam nhân một khi sinh ra tương đối cùng tranh cường háo thắng chi tâm, thủ đoạn một chút đều không thể so nữ nhân kém. Chính là, đang ngồi đại đa số đều là huyết khí phương cương nam sinh, vốn là bởi vì Kỷ Tinh ca đánh vỡ tinh anh xã không tuyển nhận nữ học viên truyền thống mà tâm sinh bất mãn, lại hơn nữa nàng một gia nhập liền trở thành phó xã trưởng, không phục người có khối người. Mặc dù nàng là thật sự lấy được những cái đó thành tựu lại như thế nào, xuất thân so với bọn hắn đê tiện, đây là sự thật. Mặc dù nàng lại ưu tú, cũng không thay đổi được nàng xuất thân, dung nhập không đến bọn họ xã hội thượng lưu vòng. Như vậy bất mãn theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, lại hơn nữa người có tâm thúc đẩy, hiện tại chỉ cần có một người đứng ra, mặt khác ôm xem náo nhiệt xem Kỷ Tinh ca ra khíu tâm thái người nhất định sẽ lập tức hưởng ứng. Quả nhiên, Phan Tử Mặc nói còn chưa vừa dứt, vài người lại nhỏ giọng phụ họa nói, chính là, chúng ta hiện tại trước cùng qua đi nhìn xem, vạn nhất nàng thật sự muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Này đối chúng ta xã đoàn danh dự, ảnh hưởng đều không tốt. Nhắc lên xã đoàn, đại bộ phận người đều bắt đầu cảm thấy chính mình phải làm sự tình không có sai. Hàn Thiếu Viễn trầm khuôn mặt đi tới, cũng đã không có cách nào khống chế thế cục. Không ít người bắt đầu một đường chạy chậm đuổi theo, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ người đứng ở tại chỗ, nhìn Hàn Thiếu Viễn, không biết làm sao. Hàn Thiếu Viễn đoán hận nắm chặt tay, ngước mắt nhìn về phía có điểm bất an Hình Hạo Diễm, lạnh lùng nói, đi, cùng ta đi xem. Hắn cần thiết muốn đi ra ngoài khống chế được này nhóm người. Hình Hạo Diễm hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Hàn Thiếu Viễn. Ở hắn trong ấn tượng, hắn vĩnh viễn đều là ôn hòa có lễ, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, cả người tựa như một phen rút đi vỏ đao lợi kiếm, chỉ còn chờ giơ tay chém xuống, vạn người bên trong lấy địch nhân thủ cấp. Như vậy hắn, rất là xa lạ. Kỷ Tinh ca động tác thực mau, đưa nàng ra đến khách sạn cửa thời điểm, Dung Yến không biết vì cái gì còn chưa tới. Nàng đứng ở tại chỗ xoa xoa tay, cũng không gọi điện thoại hỏi hắn, mà là không ngừng nhìn xung quanh. Phan Tử Mặc ra tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh. Thiếu nữ ăn mặc một thân áo lông vũ, khoác một cái màu vàng nhạt khăn quàng cổ, mang theo cái lông xù xù mũ, ở trên nền tuyết đi tới đi lui. Tuy rằng không ngừng ha khí, biểu tình lại mang theo điểm nhảy nhót. Thật giống như là đang đợi cái gì quan trọng người. Cái này phát hiện làm hắn tâm trầm xuống. Không tự chủ được nhớ tới trong trường học có quan hệ với Kỷ Tinh ca đồn đãi. Nghe nói nàng có cái bạn trai, hơn nữa người kia vẫn là nàng huấn luyện viên. Đương nhiên, đồn đãi hơn phân nửa không thể tin, nhưng hắn tin tưởng, không huyệt sẽ không chính mình tới phòng, sự ra tất có nhân. Phần 688. Một đám người bừng lên, Kỷ Tinh ca lập tức liền đã nhận ra, nghi hoặc quay đầu lại, nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình đám người, tâm mạc danh trầm trầm. Kỷ phó xã trưởng, ngươi như thế nào hảo hảo muốn đi? Trong đám người không biết ai hô một câu. Lúc này thời tiết thực lạnh, bên ngoài cơ hồ không thấy có người đi lại. Bọn họ một đám người như vậy rõ ràng đứng ở khách sạn cửa, tự nhiên là khiến cho nhân viên an ninh coi trọng. Có việc. Kỷ Tinh ca lời nói thực đạm, cơ hồ không mang theo cái gì cảm tình. Nhưng là dừng ở mọi người trong thai, rồi lại là mặt khác một phen ý tứ. Cũng không biết là ai trước đẩy Phan Tử Mặc, chỉ thấy hắn một cái lảo đảo, đã bị mọi người bài trừ đám người. Kỷ phó xã trưởng, ngươi cũng không nên tái sinh Phan bộ trưởng khí. Hai người yêu đương, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Phan Tử Mặc đáy mắt ẩn ẩn có phẫn nộ. Hắn sẽ không ngây ngốc cho rằng bọn họ là ở giúp hắn. Này nhóm người, căn bản chính là ở nhục nhã hắn, do đó đạt tới nhục nhã Kỷ Tinh Ca mục đích. Thật là đủ tàn nhẫn. Đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn cực lực nhẫn mại mới có thể khống chế được chính mình không cần ra tay. Hắn hiện tại còn không có đứng vững gót chân, còn cần này nhóm người trợ giúp. Ở hắn có thể không hề cố kỵ đem bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân phía trước, hắn cần thiết nhẫn. Hơn nữa, này chưa chắc cũng không phải cái cơ hội tốt. Hắn cùng Kỷ Tinh Ca đều là vô tội, là bị mọi người rêu cợt đối tượng. Đồng bệnh tương liên dưới, nàng khẳng định sẽ giảm bớt đối chính mình đề phòng. Nghĩ đến điểm này, Phan Tử Mặc trong lòng phẫn nộ nhưng thật ra thiếu không ít. Ngước mắt, Kỷ Tinh Ca cười lạnh, nói, luyến, ái. Nàng như thế nào không biết. Đúng vậy, ngươi cũng đừng che giấu, mọi người đều đã biết. Ngươi cùng Phan Bộ trưởng là trai tài gái sắc, xứng đôi thực, có cái gì nhận không ra người. Đúng vậy. Kỷ Phó Xã trưởng, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Tuy rằng không biết Phan Bộ trưởng làm sai sự tình gì làm ngươi không cao hứng, nhưng là ngươi cũng không cần làm ra cái gì việc ngốc tới. Sao việc ngốc tới? Không đáng. Chúng ta đại gia đem lời nói ra, nếu là thật là hắn sai, chúng ta khẳng định sẽ giúp ngươi thảo cái công đạo. Chính là. Mặt sau đuổi theo ra tới Hàn Thiếu Viễn cùng Hình Hạo Diễm mặt nháy mắt hắt như đáy nổi. Này những ngu xuẩn. Phan Tử Mặc trong lòng cũng đang mắng, nhưng là hắn trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải có điểm ủy khuất cùng bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tinh Ca, đảo thật là có điểm như là bị vứt bỏ. Tinh Ca, ta theo chân bọn họ giải thích qua, sự tình không phải giống bọn họ suy nghĩ dáng vẻ kia, chỉ là vẻ mặt khó xử. Kỷ Tinh Ca không thể chí không. Ngước mắt nhìn phía Phan Tử Mặc mặt sau đám người, chuyện này là ai trước truyền, phiền toái đứng ra cùng ta đối chất nhau. Thật là một đám bị người bán còn giúp nhân số tiền ngốc bức. Kỷ Tinh Ca trong mắt lệ quang chợt lóe, như có thực chất ánh mắt ở trong đám người qua lại quét lượng, làm đến không ít trột dạ người không tự chủ được cúi đầu. A, xem ra là không có người. Kỷ Tinh Ca khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, dám ở sau lưng tạo ta giao, lại không dám cùng ta đối chất nhau. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình là cái nam nhân. Thật là ném hết chúng ta tinh anh xã mặt. Ai nói ta không dám. Trong đám người có một người tễ ra tới. Lúc ấy ta chính là thấy, ngươi cùng Phan Bộ trưởng mắt đi mày lại, ngầm còn có không ít động tác nhỏ. Ngươi nọ đúng lý hợp tình nói, phảng phất sở hữu sự tình đều là chính mình tận mắt nhìn thấy chính mình chính thai sở nghe giống nhau. Còn nữa nói, các ngươi nhưng đều là đến từ giống nhau gia đình. Có tiếng nói chung cũng không kỳ quái. Kỷ Tinh Ca ngước mắt nhìn lại. Đứng ra cái này nam sinh nàng nhận thức. Bước lên kinh thành thế gia nhất lưu hảo môn chi nhất viên gia chuẩn người thừa kế, Viên Hải. Hắn này một phen lời nói, tức khắc làm đến mọi người cười ra tiếng tới. Câu kia có tiếng nói chung nói, thuần túy chính là ở chê cười hai người đều là nông thôn xuất thân. Thật là khó có thể miêu tả sảng khoái. Mọi người đều có điểm ác độc nghĩ. Kỷ Tinh Ca lại không có trong tưởng tượng phẫn nộ, chỉ là lại tiếp tục nói, ngươi sau lưng người là ai? Cũng cùng nhau nói cho ta đi. Sự tình hôm nay hiển nhiên là có dự mưu, nói cách khác cũng không có khả năng sẽ chạm ra nhiều người như vậy tới. Cái gì sau lưng người, chúng ta chỉ là ở quan tâm ngươi. Viên Hải nhãn thần có điểm mơ hồ, hiển nhiên là bị nàng nói chúng rồi tâm sự, có điểm phẫn nộ nói, chúng ta chỉ là hảo ý sợ ngươi xảy ra chuyện mới đuổi theo ra tới. Ngươi như thế nào? Đủ rồi. Hàn Thiếu Viễn đi đến đám người phía trước, đối mặt bọn họ, lạnh lùng nói, hiện tại đều cho ta đi vào. Có điểm người thoáng do dự, mại vài bước phát hiện không ai đuổi kịp, xấu hổ đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Phần 689. Bọn họ thật sự chỉ là ra tới xem náo nhiệt. Hàn Thiếu Viễn ánh mắt ở bọn họ trên người dừng lại, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Viên Hải. Cùng với hắn phía sau một đám người, mỹ mắt nhảy dựng, Viên Hải, lời nói của ta ngươi không có nghe thấy sao? Viên Hải theo bản năng liền tưởng ở trong đám người tìm kiếm người nào đó thân ảnh, quay đầu đến một nửa phát hiện chính mình làm như vậy quá rõ ràng, chỉ phải ngạnh sinh sinh ngừng động tác, Hàn Phó. Đi vào. Liên ở hai bên rằng co gian, một chiếc rất là điệu thấp quân xe ngừng ở Kỷ Tinh Ca trước mặt. Bởi vì này quân xe xuất hiện thực đột ngột. Mọi người tầm mắt đều không tự chủ được đặt ở nó trên người. Lúc này, sẽ là ai tiến đến đâu? Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, cửa xe mở ra, một thân thanh lanh dung yến xuống xe. Hàn Thiếu Viễn cùng Hình Hạo Diễm tự nhiên cũng là chú ý tới chiếc xe kia, đã sớm đoán được người đến là ai, nhìn thấy Dung Yến xuống xe thời điểm cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng thật ra trong đám người sinh viên năm nhất nhóm nhịn không được hơi hơi líu lưỡi, lập tức liền nhận ra tới người đến là ai. Bọn họ quân huấn trong lúc tổng huấn luyện viên, Dung Yến. Hắn khí chất thật sự là quá xông ra. Rõ ràng thoạt nhìn là cái tự phụ thế gia công tử, lại luôn là có thể cảm giác được trên người hắn túc sát chi khí. Ở mọi người chú mục tâm mắt hạ, hắn bước vững vàng bước chân, đi tới Kỷ Tinh Ca bên người. Mắt sắc người tức khắc phát hiện, nguyên bản không nói cẩu cười hắn thế nhưng cong cong khỏe môi, kia đạm mạc đôi mắt cũng nhiều điểm xưa nay chưa từng có nhu hòa. Hai người đứng chung một chỗ, ai đều che không được ai quan mang, ngược lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thoạt nhìn xứng đôi vô cùng. Mọi người tâm tư hơi đổi, nhớ tới có quan hệ với Kỷ Tinh Ca đồn đãi. Nghe đồn, nàng cùng một giáo quan ở bên nhau, đến nỗi vị kia huấn luyện viên rốt cuộc là ai, lại là mọi thuyết xôn xao. Trước mắt, bọn họ tựa hồ là minh bạch cái gì? Làm sao vậy? Dung Yến xem đều không xem nơi xa mọi người, túi đầu nhìn hơi hơi tức giận Kỷ Tinh Ca, vừa rồi tiếp cái điện thoại, đã tới trưởng. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, dương mắt nhìn phía Hàn Thiếu Viễn, học trưởng. Nếu nhân gia nói có bài bản hẳn hoi, vậy làm hắn tiếp tục nói tiếp. Ta đã làm sự tình ta đương nhiên sẽ nhận, nhưng là ta chưa làm qua sự tình, cũng tuyệt đối không cho phép người khác tải đến ta trên người tới. Đã có kêu bản lĩnh tạo nàng giao, tự nhiên phải làm tốt nàng tới cửa tính sổ chuẩn bị. Hàn Thiếu Viễn nhíu mày. Mới vừa rồi sự tình hiển nhiên đã là không có khả năng cứ như vậy qua loa kết thúc. Tầm mắt từ mỗi người trên người đảo qua, hắn hướng bên cạnh nhường một bước. Nhìn dáng vẻ là không tính toán lại quản. Cũng hảo, xã đoàn nhân viên hỗn tạp, là thời điểm nhìn xem ai là đứng ở bọn họ bên này, ai lại là bên kia người. Hình Hạo Diễm trầm mặc đi theo hắn phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dung Yến. Dung Yến sắc mặt lạnh xuống dưới. Xem ra, ở hắn còn không có tới thời điểm, nơi này là đã xảy ra điểm sự tình gì. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói nữa. Bọn họ không phải ngốc tử. Đều biết chuyện đêm nay rất là kỳ quặc, thậm chí còn có khả năng bọn họ là bị người lợi dụng. Sự thật bại ở trước mặt, Kỷ Tinh Ca cùng Phản Tử Mặc khẳng định không có quan hệ, mà viên cửa biển khẩu thanh vừa nói hai người có miêu nị, liền không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Nhìn không ít người đều cùng chính mình bảo trì khoảng cách, chỉ còn lại có linh tinh mấy người còn đứng ở chính mình phía sau, sắc mặt thay đổi mấy biến. Hắn không có dự đoán được Dung Yến lại ở chỗ này xuất hiện. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn nếu là không đem sự tình làm tốt, chỉ sợ kế tiếp có chính mình dễ chịu. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Ta nói có cái gì sai? Ngươi thật sự là cùng Phàn bộ trưởng mắt đi mày lại sao? Này không thể trách ta a, muốn trách thì trách ngươi. Quá hoa tâm còn chưa nói xuất khẩu, hắn liền cảm giác được có một đạo lạnh băng đến dọa người tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Thân thể không chịu khống chế hung tợn dùng mình một cái. Phần 690. Thật sự là thật là đáng sợ. Nói cách khác, ngươi một chút chứng cứ đều không có, theo như lời hết thảy đều chỉ là ngươi chống rông bịa đặt. Kỷ Tinh Ca trên mặt lạnh lẽo càng sâu, chẳng lẽ ngươi không biết, họa là từ ở miệng mà ra này bốn chữ như thế nào giải thích sao? Viên Hải sắc mặt cứng đờ. Ngươi, Kỷ Phó Xã Trưởng, lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên mới sẽ hiểu lầm sao. Lại có người đứng ở Viên Hải phía sau nhỏ giọng nói một câu, nếu là hiểu lầm, cần thiết như vậy sinh khí sao? Ngươi này lo dịp thật là khôi hài. Ngươi đi chợ bán thức ăn mua một con vịt, ta cảm thấy các ngươi rất giống, cho nên liền có thể tùy tiện nói ngươi là vịt sinh sao. Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, có phải hay không chỉ cần ta nói một tiếng là ta hiểu lầm, ngươi liền một chút đều không tức giận. Ngươi nọ bị nghẹn đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mặt đỏ lên nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hắn căn bản không phải cái kia ý tứ. Kỷ Tinh Ca ha hả, ta cũng cảm thấy ngươi ở cưỡng từ đoạt lý. Đánh quan tâm ta cờ hiệu, tùy tiện nói ta cùng người khác có quan hệ. Ta cùng ngươi rất quen thuộc. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tâm quan tâm ta. Ngươi người này. Ta không muốn cùng các ngươi ở chỗ này tranh, không có gì ý tứ. Kỷ Tinh Ca phất tay đánh gậy hắn nói, ánh mắt lại lần nữa phóng tới Viên Hải trên người. Nói cho ta, ngươi phía sau người là ai? Nàng sắc mặt bình tĩnh, Viên Hải lại cảm thấy giống như ngàn cân trọng đồ vật áp thượng chính mình bả vai. Chờ đến cùng Kỷ Tinh Ca mặt đối mặt rằng co thời điểm, hắn mới cảm thấy nàng đáng sợ. Ta nói ta phía sau không ai, ngươi không cần đem sự tình âm mưu hóa. Bất quá có hay không người, ngươi nói cũng không tính, ta sẽ chính mình đi điều tra. Nàng dừng một chút, kéo trường ngữ điệu, nếu là làm ta biết là ai tự cấp ta bắt nước bẩn. Kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Ở một bên nghe xong hồi lâu, Dung Yến tựa hồ là minh bạch, mang theo thị huyết sát ý bắn thẳng đến Viên Hải. Viên Hải lại là run lên. Người này ánh mắt thật sự thật là đáng sợ, kia hủy diệt hết thể điên cuồng làm hắn thiếu chút nữa hai chân run lên. Chợt vừa kinh vừa giận. Bất quá là cái quân nhân, cho dù có chút địa vị lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với chính mình không thành. Nghĩ đến đây, hắn lại thẳng thắn eo, cười lạnh nói, Kỷ Tinh Ca. Ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Nếu nàng không cho chính mình lưu mặt mũi, kia cũng đừng trách hắn không lưu tình. Đại gia xe rách ra mặt tới nói chuyện. Bất quá là dựa vào quan hệ ngồi trên phó xã trưởng vị trí đơn vị liên quan, thật đúng là đem chính mình trở thành một chuyện. Xã đoàn từ trước đến nay có không cho phép nữ thành viên gia nhập truyền thống, ngươi ngồi vị trí kia cũng không cảm thấy. Chột dạ. Hiện tại chúng ta bất quá là quan tâm một chút ngươi, lại còn bị ngươi cắn ngược lại một cái. A, ta thật sự thực hoài nghi, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Liên ỉ vào bò lên trên nam nhân giường. Kỷ Tinh Ca bên người Dung Yến thân ảnh quỷ dị run rẩy, chợt biến mất tại chỗ. Hàn Thiếu Viễn kinh hãi, thủ hạ lưu tình. Tuy rằng Viên Hải không phải chính mình người, nhưng là tốt xấu còn xem như xã đoàn thành viên, lúc này xảy ra sự tình chính mình lại buông tay mặc kệ. Khó bảo toàn sẽ không có người có tâm lợi dụng cái này làm công kích bọn họ lấy cớ. Hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh, chẳng sợ hắn cũng muốn cho Viên Hải ăn chút đau khổ. Hắn này một tiếng kêu thực đột ngột, mọi người trong lúc nhất thời đều còn không có minh bạch hắn lời này ý tứ. Viên Hải cũng là có điểm sờ không được đầu óc, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền trừng lớn hai mắt. Biến mất Dung Yến như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh nhạt con ngươi không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Hắn còn không có tới kịp lui về phía sau, cả người đã bị hắn hung hăng túm chặt, tùy tay ném đi lúc sau lại là dậm chân cùng, cả người lăng không, chân dài thẳng tắp đánh vào hắn trên lưng. Phanh! Thân thể tạm đến trên mặt đất phát ra trầm trọng nguồn thanh, làm đến sở hữu nghe thấy người mí mắt nhảy dựng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị sống lưng chật lạnh. Viên Hải khổ người rất đại, ít nói cũng có 130 cân, hắn cư nhiên một bàn tay liền vứt lên, người này sức lực rốt cuộc bao lớn. Nếu là vừa rồi bị hắn túm chặt người là chính mình, kia đau đớn. Mọi người hung hăng hít một hơi. Nhìn nằm trên mặt đất một chút thanh âm đều không có Viên Hải, mọi người nhịn không được sởn tóc gáy lên. Hắn không phải là đã chết đi. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, vừa ra tay liền như thế trọng. Phải biết rằng, Viên Hải thân phận nhưng không đơn giản, chẳng lẽ hắn một chút đều không suy xét hậu quả sao? Lại xem Kỷ Tinh Ca, rất xa đứng. Một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hàn Thiếu Viễn trầm mặt, ý bảo Hình Hạo Diễm cùng chính mình tiến lên xem xét tình huống. Dung Yến lại so với bọn họ muốn nhanh một bước. Tựa hồ là không chút để ý giẫm lên Viên Hải tay, sau đó lại là tùy ý nghiền một cái. A! Viên Hải phát ra rít heo tiếng kêu thảm thiết. Dung Yến lại là một chân, trực tiếp đem hắn cầm ta rớt. Nói thêm nữa một câu. Lần sau muốn chính là ngươi mệnh. Phần 691. Hắn chiêu thức ấy tới quá nhanh, quá hung, sắc bén khí thế trực tiếp bổ nhào vào mọi người trước mặt, làm đến nguyên bản nghĩ ra thanh giận mắng hắn quá mức gác độc người đều nói không nên lời một câu tới. Dung Yến cho bọn hắn chấn động cảm thật sự là quá cường. Sau một lúc lâu, lặng im trong đám người cuối cùng là có một đạo nhược nhược thanh âm, Hàn Phó, chuyện này mặc kệ sao. Đối phương như vậy quang minh chính đại đối xã đoàn thành viên xuống tay, quả thực là quá kiêu ngạo thật quá đáng, ngươi còn tính toán khoanh tay đứng nhìn sao. Hàn Thiếu Viễn ánh mắt nhìn thẳng người nọ, ngươi muốn cho ta như thế nào quản. Người nọ rụt rụt thân mình. Vì cái gì liền Hàn Thiếu Viễn cũng lanh đến dọa người. Đang lúc không khí rằng co thời điểm, Tư Mã Tuấn đứng dậy, âm trầm con ngươi ở bất tỉnh nhân sự Viên Hải trên người tạm dừng một chút, chợt chuyển qua Dung Yến trên người, ngươi. Dung Yến ngước mắt nhìn hắn. Tư Mã Tuấn theo bản năng lui về phía sau một bước. Người này ánh mắt thật là đáng sợ. Nuốt nuốt nước miếng, hắn lại nhìn về phía Kỷ Tinh ca, hiện tại ngươi người đánh xã đoàn người, chẳng lẽ ngươi không nên đứng ra giải thích một chút sao? Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cùng xã trưởng xin hủy bỏ ngươi nhập xã tư cách. Kỷ Tinh ca hơi hơi mỉm cười, sau đó ở mọi người ngoài ý muốn dưới móc ra di động. Mân lão, điện thoại thực mau bị truyền được, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Tư Mã Tuấn không dám tin tưởng nhìn nàng. Nàng cùng Mân Lao đã gặp mặt, điểm này hắn là biết đến, rốt cuộc lần trước hắn cũng ở đây, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên có Mân Lão tư nhân điện thoại. Kỷ Tinh ca nói dừng ở mọi người lỗ thai, bọn họ cũng là làm ra cùng Tư Mã Tuấn giống nhau phản ứng. Sao có thể? Đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần, Kỷ Tinh ca lại cười nói, Dung Yến ca ca không cẩn thận đả thương Viên Gia Viên Hải, giống như thương thế có điểm trọng, ngươi nói chuyện này. Mân lão, lại nói tiếp Dung Yến ca ca cũng coi như là ngươi thân thích, chuyện này ngươi quản hay không? Điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó, Kỷ Tinh ca sung sướng cười lên tiếng, vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ muốn hay không tiếp tục điều tra Viên Hải phía sau có phải hay không có người ở sai xử hắn đâu. Nếu Mân lão nguyện ý tiếp nhận chuyện này, ta đây liền an tâm rồi. Tốt, Mân lão, ngươi cũng chú ý thân thể. Cắt đứt điện thoại, Kỷ Tinh ca hướng về phía Tư Mã Tuấn buông tay, ngươi xem, sự tình giải quyết. Tư Mã Tuấn lúc này sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Hắn biết nàng nói giải quyết chính là thật sự giải quyết, sẽ không có bất luận cái gì hậu hoạn. Mặc dù trên mặt nàng tươi cười lại đáng giận, lại làm hắn chịu không nổi, hắn đều không thể đối nàng như thế nào. Chỉ có thể làm Viên Hải thậm chí Viên Gia nuốt vào cái này buồn mệt. Trừ bỏ cảm kích người, những người khác đều còn có điểm phản ứng không kịp. Mân lão, kia chính là trong truyền thuyết Z quốc tối cao lãnh đạo A. Kỷ Tinh ca cư nhiên có hắn tư nhân dãy số, lại còn có cùng nhân ra chuyện trò vui vẻ. Trọng điểm là, nàng cư nhiên nói Dung Yến là Mân lão thân thích. Dung Yến, Dung. Mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Dung Yến. Hắn là Dung gia người. Mặc dù không phải kinh thành nhân sĩ, qua một cái học kỳ, bọn họ cũng đều hiểu được kinh thành thế cục, tự nhiên cũng biết làm đến kinh thành một chúng hào môn thế gia chỉ có thể nhìn lên tồn tại, Dung gia. Ở qua đi, địa vị của bọn họ chính là so Z quốc lãnh đạo còn muốn cao quý tồn tại. Nếu là lại làm ta nghe thấy ai nói những lời này đó Kỷ Tinh ca đảo qua mọi người, làm cho bọn họ không khỏi trột dạ cúi đầu, cuối cùng dừng lại ở Phản Tử Mặc trên người. Viên Hải hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Phan Tử Mặc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hán Tổng cảm thấy, Kỷ Tinh ca cuối cùng câu nói kia là đối hắn nói. Nhưng là này cũng không trách hắn a. Hắn cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, bọn họ hai người chi gian sự tình đều là người khác phán đoán ra tới. Hắn một chút sai đều không có. Đối, chính là như vậy. Hắn ngẩng đầu, với lúc đối thượng Kỷ Tinh ca tầm mắt. Cười như không cười, ẩn hàm chứ nhiên. Hắn bỗng dưng lại cảm thấy chột dạ, chỉ là không cam lòng. Nam nhân kia, thật là Dung gia người sao? Kỷ Tinh ca lại là leo lên người khác đuổi. Vì cái gì giống nhau xuất thân, nàng lại luôn là có thể nhận thức như vậy nhiều nhân vật. Vì cái gì vận khí luôn là như vậy hảo? Liên bởi vì nàng là nữ sao? Kỷ Tinh ca thu hồi ánh mắt, nhìn đi trở về đến chính mình bên người Dung Yến, đối với Hàn Thiếu Viễn nói một câu. Chợt song song lên xe. Xe thực mau liền rời đi. Mọi người ngốc ngốc nhìn bọn họ hai người không hề cố kỵ rời đi, đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Phần 692. Đem Viên Hải đánh thành như vậy lại không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm, đây là trong truyền thuyết đặc quyền sao. Làm người đem Viên Hải đưa đi bệnh viện, Hàn Thiếu Viễn trực tiếp làm dư lại người đều trở về trường học, duy độc để lại Tư Mã Tuấn cùng Hình Hạo Diễm, ba người lại lần nữa trở về khách sạn. Cùng Vũ Duệ thuyết minh tình huống. Mới vừa rồi hắn ở khách sạn nội tiếp điện thoại, sự tình cũng không có kinh động hắn. Ngươi là nói Kỷ Tinh ca gọi điện thoại cấp Mân lão? Vũ Duệ trầm giọng nhìn Hàn Thiếu Viễn, được đến đối phương khẳng định lúc sau lại trầm tư trong chốc lát, ta đã biết, chuyện này khiến cho Mân lão tới giải quyết đi. Dừng một chút, Vũ Duệ lại nói, đến nỗi Viên Hải, đuổi đi ra xã đoàn, trung thân không được lại gia nhập. Tư Mã Tuấn cả kinh, xã trưởng. Này sao lại có thể? Có cái gì không thể? Vũ Duệ ánh mắt không có nửa điểm ý cười nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ở nghi ngờ ta quyết định. Trước mặt mọi người nói ra kia phiên lời nói tới, liền đại biểu hắn căn bản không đem ta cái này xã trưởng để vào mắt. Một khi đã như vậy chúng ta xã đoàn cũng không cần như vậy xã viên. Nói Kỷ Tinh Ca hoàn toàn là dựa vào quan hệ tiến xã đoàn, đó chính là ở trong tối chỉ hắn chính là cái kia thu nhận hối lộ người. Tư Mã Tuấn vẫn là cực lực tranh thủ nói, tuy rằng lời hắn nói có điểm không ổn, nhưng là tốt xấu là viên ra người, nếu là chúng ta liền như vậy. Lúc này không cần Vũ Duệ nói nữa, Hàn Thiếu Viễn liền nói thẳng, a, viên ra người. Hắn là ai người ngươi ta đều rõ ràng. Còn nữa, chúng ta còn không đến mức liền cái viên ra đều không đối phó được. Nếu là thế ra đối xã đoàn lực ảnh hưởng lớn như vậy nói, xã đoàn đã sớm sẽ không kéo dài nhiều năm như vậy truyền thống, chỉ chính mình tuyển nhận xã viên, những người khác không được can thiệp. Tư Mã Tuấn rốt cuộc tìm không thấy nói tử. Trên thực tế, hắn sợ hãi lại tiếp tục nói tiếp, ngay cả chính mình đều đến bị mất trước. Chuyện đêm nay liền đến đây thôi, xong việc nếu là ai lại đề cập, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Vũ Duệ cuối cùng gõ bản, ngươi đi ra ngoài đi. Cứ việc lại không cam lòng, Tư Mã Tuấn cũng chỉ đến xám xịt ra cửa, sau đó móc di động ra gọi điện thoại. Những người đó ngươi đều nhớ kỹ. Chờ đến hắn sau khi ra ngoài, Vũ Duệ mới đối với Hàn Thiếu Viên nói, ngày mai đem danh sách cho ta, đến nỗi những cái đó chạm trung gian còn trước không cần để ý tới. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem bên kia người cấp bài xuất đi. Hàn Thiếu Viễn gật đầu. Hai người lại là nói trong chốc lát lời nói, cũng không kiêng rẻ hình hạo diễm. Chờ đến sự tình nói xong lúc sau, bọn họ mới đồng thời nhìn về phía hắn, chuyện đêm nay cũng coi như là cho ngươi một chút kinh nghiệm. Đi chúng ta con đường này, thời khắc đều phải đề phòng người bên cạnh, bởi vì ngươi không biết, giây tiếp theo sẽ có ai đứng ra đối phó ngươi. Mọi người đều giấu ở mặt nạ mặt sau, ai cũng không biết ai là thiệt tình ai là giả ý. Nhân tâm là vô pháp dùng mắt thường phân biệt, cho nên vạn sự cẩn thận. Hàn Thiếu Viễn lời nói thâm thiế vô vô bờ vai của hắn, ngươi hảo hảo học. Hình hạo diễm nhấp môi, gật gật đầu. Mặt khác một đầu, Kỷ Tinh Ca nhìn bên cạnh lái xe Dung Yến, thật cẩn thận ngắm hắn liếc mắt một cái, tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không sinh khí? Nói cách khác hắn như thế nào dọc theo đường đi đều không nói lời nào. Dung Yến nhấp môi, mặt bộ đường cong căng chặt, hiển nhiên là không cao hứng. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh Ca giật nhẹ hắn góc áo, thấy hắn không hề phản ứng, chỉ phải khuynh qua thân mình, ở hắn gương mặt chỗ vang dội hôn một cái. Dù sao hiện tại trên xe liền bọn họ hai người, thân một chút cũng sẽ không có người thấy. Dung Yến tay một hoài, xe lập tức thay đổi cái phương hướng, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ. Ai? Tiểu sư thúc, Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ. Thật tức giận như vậy. Dung Yến lỗ thai lại hơi hơi đỏ lên. Hắn không phải khí, thuần túy là bị nàng cái này hành động cấp dọa. Tuy rằng thực thích nàng chủ động, nhưng là đột nhiên tới một chút, hắn thật đúng là có điểm không chịu nổi. Vừa rồi nàng thân thượng chính mình gương mặt thời điểm, tâm rung động, thiếu chút nữa không ra tai nạn xe cộ. Nghĩ đến đây, Dung Yến liền có điểm bực mình. Bị người khi dễ. Vì cái gì không nói cho ta? Nghĩ đến mới vừa rồi những người đó hùng hổ dọa người bộ dáng, hắn liền nhịn không được muốn giết người. Hơn nữa, bọn họ còn đem nàng cùng nam nhân khác xả ở bên nhau, quả thực làm hắn điên cuồng. Kỷ Tinh Ca mạc danh có điểm chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta liền nghĩ chính mình có thể giải quyết sao. Nàng không nghĩ làm hắn lo lắng. Dung Yến rút ra một bàn tay sờ sờ nàng đầu, như là đối đãi tiểu hài tử dường như. Về sau không được như vậy. Vạn nhất đối phương ỷ vào người nhiều làm ra điểm sự tình gì, nàng không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ. Kỷ Tinh Ca thống khoái gật đầu, ân ân. Dung Yến lúc này mới buông tha nàng, lại nghĩ đến lúc ấy nàng đánh cái kia điện thoại, ánh mắt lạnh lùng, chuyện này là Mân ra người làm. Nói cách khác nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cấp Mân Văn Tinh. Mân Hương Vỉ. Lạnh lùng báo ra một người tên. Kỷ Tinh Ca vô ý thức thưởng thức chính mình đầu tóc, viên hải sau lưng người hiển nhiên chính là Tư Mã Tuấn, mà Tư Mã Tuấn, chính là Mân gia người. Mân gia người. Hiện tại Mân Văn Tinh đang tìm mọi cách mượn sức ta, đương nhiên không có khả năng sẽ đối ta xuống tay, nhưng là Mân Hưng Vĩ không giống nhau. Nếu là không có chính mình, Mân Hưng Vĩ hiện tại chính là Tinh Anh xã phó xã trưởng. Ở hắn xem ra, chính là chính mình thế thân nguyên bản thuộc về hắn vị trí. Giống hắn như vậy tâm cao khí ngạo người, đương nhiên không có khả năng chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Từ khi chính mình gia nhập Tinh Anh xã sau hắn liền không có xuất hiện quá, nhưng là này cũng không đại biểu hắn như vậy buông tha nàng, ngược lại thuyết minh hắn căn bản xem không khai, cho nên một chút đều không muốn cùng chính mình chạm mặt. Phần 693. Càng là không nghĩ, liền càng là để ý. Cho nên, hắn sai sử còn ở tinh anh trong xã Tư Mã Tuấn, sau đó dọn ra Viên Hải cái này phá hôi. Nếu là đắc thủ, hết thể đều hảo thuyết. Nếu là không đắc thủ, bọn họ cũng chỉ là thiếu cái Viên Hải mà thôi, sẽ không tổn thất cái gì. Ở cùng Mân lão trò chuyện thời điểm, nàng nói lên muốn truy tra rốt cuộc, hắn lập tức đáp ứng không hề truy cứu, lại còn có toàn bộ tiếp nhận chuyện này. Chỉ có thể thuyết minh một việc. Hắn cũng rõ ràng chuyện đêm nay ai mới là chân chính phía sau mà người, hắn không hy vọng nàng điều tra ra tới. Như vậy này cũng liền ý nghĩa, Mân Hưng vì làm những chuyện như vậy hắn biết đến rõ ràng, nói không chừng nơi này còn có hắn cam chịu thành phần ở bên trong. Hắn là muốn dùng chuyện như vậy tới thử chính mình, nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái gì thái độ, có lẽ cũng còn tồn điểm phải cho nàng một cái giáo huấn ý tứ. Dung Yến thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận này trong đó ý tứ, ánh mắt lạnh hơn. Mặc kệ như thế nào, lần này bọn họ chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt. Kỳ Tinh Ca cười đến thực vui vẻ, nếu là bọn họ muốn tìm chúng ta tính sổ, ta nhưng thật ra hoan nghênh thực. Chỉ sợ đối phương không dám. Chính như Kỳ Tinh Ca suy nghĩ, nhận được tin tức Viên gia người thực mau liền chạy tới bệnh viện. Viên Hải phụ thân Viên Chiết Thánh nhìn nằm ở trên giường bệnh còn không có tỉnh táo lại Viên Hải, ánh mắt không ngừng biến ảo, bên người còn có thê tử không ngừng ở lại nhải cùng oán nghiệm, đơn giản chính là hy vọng hắn tìm ra thương bọn họ nhi tử người, sau đó cấp đối phương một cái giáo huấn. Bọn họ Viên gia ở kinh thành cũng coi như là có uy tín danh dự, tổng không thể không duyên cớ vô cớ bị người đánh còn không thể xả giận đi. Có điểm không kiên nhẫn đứng lên, Viên Chiết Thánh giống lên thê tử một câu, vừa muốn gọi điện thoại, lại có cái điện thoại đánh tiến vào. Nhìn bên trên dãy số, Viên Chiết Thánh có điểm mặc danh, nhưng là thực mau liền truyền được, Cao Bí Thư, đã trễ thế này ngươi có chuyện gì sao? Đây chính là Mân lão thân biên người A, như thế nào sẽ cho chính mình gọi điện thoại? Chẳng lẽ chính mình nhi tử xảy ra chuyện sự tình đã kinh động đến Mân già rồi? Bị xưng là Cao Bí Thư người cũng không có để ý tới hắn kia A Dua nịnh hót lời nói, chỉ là lạnh lùng nói, lão gia tử làm ta gọi điện thoại thông chi các ngươi một tiếng, Viên Hải bị đánh sự tình dừng ở đây. Dừng ở đây? Đây là có ý tứ gì? Viên Chiết Thánh nhìn bốn phía, xác nhận không người sau lại nói, Cao Bí Thư, ta nhi tử bị người đánh, ngươi lại làm ta không cần truy cứu, này rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa vẫn là hắn tự mình cho chính mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ đánh người người là Mân lão tôn tử? Nghĩ đến kia âm trầm Mân Hưng vì, Viên Chiết Thánh nhưng thật ra có điểm khó xử. Mặc dù hắn là lão gia tử tôn tử, cũng không thể tùy tiện đánh con hắn đi. Bọn họ hai nhà chính là hợp tác quan hệ, chẳng lẽ Mân gia người một chút đều không suy xét tâm tình của hắn? Hư lạnh một tiếng, Cao Bí Thư nói thẳng nói, đánh người của hắn là Dung gia người. Viên Chiết Thánh thủ run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại tạp đến trên mặt đất. Như thế nào sẽ là Dung gia người? Hơn nữa, nơi này còn liên lụy đến lão gia tử sắp tới muốn mượn sức Kỳ Tinh Ca. Nói ngắn lại, sự tình thực phức tạp, ngươi nếu là muốn biết nói cụ thể chờ ngươi nhi tử tỉnh lại liền rõ ràng. Nhưng là lời nói bãi tại nơi này, các ngươi không cần lại truy cứu chuyện này. Nếu là các ngươi ở ngầm làm điểm cái gì mà bị đối phương nắm được điểm, lão gia tử sẽ không ra mặt thế các ngươi giải quyết, hiểu chưa? Viên Chiết Thánh trong lòng tức khắc hụt hẫng. Kỳ Tinh Ca là người nào, hắn đương nhiên là rõ ràng, cũng biết lão gia tử gần nhất muốn tranh thủ nàng duy trì. Nhưng là ở trong lòng hắn, Kỳ Tinh Ca căn bản so ra kém Viên gia. Bất quá, Dung gia người nhưng thật ra có điểm phiền toái. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, lão gia tử đã biểu lộ thái độ. Nếu là bọn họ đối Kỳ Tinh Ca cùng Dung gia người xuống tay, hắn không có khả năng sẽ đứng ở bọn họ bên này. Thương đương là làm tốt từ bỏ Viên gia chuẩn bị. Viên Chiết Thánh khẽ cắn môi, ta đã biết. Được hắn bảo đảm, Cao Bí Thư cũng lười đến nói nữa, tùy tay cắt đứt điện thoại, sau đó hồi phục lao gia tử. Viên Chiết Thánh một lần nữa đi vào phòng bệnh, thê tử Đồng Mong Xương đang ngồi ở trước giường bệnh lưu nước mắt, thấy hắn đi vào tới, sốt ruột đứng lên hỏi, thế nào, điều tra rõ ràng sao? Nếu là làm nàng biết là ai đem con trai của nàng đánh thành như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người nọ. Sự tình liền đến nơi này, không cần phải lại tra đi xuống. Viên Chiết Thánh phiền lòng khí táo đẩy ra nàng, đừng khóc, hài tử không phải không chết đâu sao. Thật là cái phụ nhân, cả ngày liền biết khóc khóc khóc, một chút tác dụng đều không có. Bị hắn hung thói quen, Đồng Mong Xương cũng không thèm để ý, chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn chính mình nhi tử, đau lòng chi sắc bộc lộ ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta nhi tử đã chết ngươi mới có thể đi tìm đối phương tính sổ sao? Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm phụ thân? Câm miệng. Viên Chức Thánh vốn là bởi vì Cao Bí Thư kia thông điện thoại làm đến tâm phiền ý loạn, lúc này lại bị chính mình thê tử chất vấn, lập tức tức giận mắng nàng một câu, Mân lão bên kia đã ra lệnh, nếu là chúng ta lại tiếp tục nháo đi xuống, bọn họ chỉ biết từ bỏ chúng ta Viên gia, ngươi minh bạch sao? Nếu như bị Mân gia sợ vứt bỏ, như vậy những cái đó dễ như trở bàn tay phú quý cùng quyền thế đều không có. Đồng Mong Xương ngẩn người, không biết chuyện này như thế nào liền xả tới rồi Mân Văn Tinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối chúng ta nhi tử xuống tay chính là Mân gia người? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thanh. Chờ đến những cái đó sự tình đi qua, ngươi muốn tìm ai tính sổ ta đều không ngăn cả ngươi, nhưng là hiện tại không được. Viên Chức Thánh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm đến Đồng Mong Xương rụt rụt thân mình, ngươi nếu là dám con ta làm chuyện khác, đừng nói là ngươi, hợp với Viên Hải ta cũng cùng nhau đuổi ra Viên gia. Dù sao hắn ở bên ngoài còn có rất nhiều tư sinh tử nữ, không kém hắn đứa con trai này. Đồng Mong Xương hốc mắt đỏ lên, có điểm ủy khuất, lại không dám phản bác chính mình trượng phu nói, chỉ phải đem sở hữu bất mãn đều nuốt tiến trong lòng, không cam lòng ứng một câu, ta đã biết. Chờ đến sự tình chấm dứt, nàng nhất định sẽ tìm người nọ tính sổ. Mặc kệ Viên gia người ôm suy nghĩ như thế nào, sắp tới nội, bọn họ cũng không dám tìm Kỷ Tinh Ca phiền toái. Sự tình qua đi, nàng như là cái không có việc gì người giống nhau, đúng hạn đi học tan học, như cũ tham gia xã đoàn hội nghị. Tương phản nàng tự tại, kia buổi tối có xem nàng náo nhiệt người đều có không dám nhìn thẳng nàng. Hiện tại bọn họ trong lòng chính là không dám coi khinh nàng. Có thể đại buổi tối gọi điện thoại cấp Mẫn lão, chỉ là điểm này, bọn họ liền vô pháp với tới. Huống chi, nàng bên người còn có một cái dung ra người. Vẫn là nàng bạn trai. Tiêu hóa một buổi tối, bọn họ vẫn là không có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc trước tân sinh tổng huấn luyện viên cư nhiên là dung ra người. Mà ở mọi người chung, nhất hụt hẫng chính là Phản Tử Mặc. Trải qua quá tối hôm qua sự tình, không còn có người sẽ hiểu lầm hắn cùng Kỷ Tinh Ca là một đôi. Hắn cùng Dung Yến chênh lệch bãi tại nơi đó, là cái ngốc tử đều biết Kỷ Tinh Ca sẽ lựa chọn ai. Nói cái gì đều không thể sẽ cùng hắn có quan hệ. Vì thế, hắn thành cái này xã đoàn lớn nhất chê cười. Cũng không biết lại là ai, ngầm cùng người ta nói lúc ban đầu bịa đặt người chính là hắn. Là hắn tưởng bàn thượng Kỷ Tinh Ca đùi, cho nên mới sẽ làm người hiểu lầm, hy vọng có thể mượn này kéo gần cùng Kỷ Tinh Ca khoảng cách. Người nọ nói có bài bản hẳn hoi, như nhau lúc trước cái kia nói hắn cùng Kỷ Tinh Ca có miêu nị khi bộ dáng. Chuyện này đáng tin cậy tính so ngày hôm qua lời đồn muốn lớn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền truyền khắp toàn bộ xã đoàn. Nhìn mọi người ánh mắt luôn là như có như không đặt ở trên người mình, ẩn hàm châm chọc cùng cười nhạo, Phan Tử Mặc siết chặt chính mình nắm tay, lại không dám cổ họng một tiếng. Hắn còn muốn bằng mượn xã đoàn nhân mạch đi lên đỉnh, đương nhiên không thể ở ngay lúc này đắc tội người khác, chỉ có thể coi như là cái gì cũng không biết giống nhau, mặt mang mỉm cười cùng người chào hỏi. Vũ Duệ ngồi ở chính giữa nhất vị trí, nhìn hai bên trái phải các màu không đồng nhất mọi người. Tối hôm qua sự tình ta đã biết, Viên Hải đã bị đuổi đi ra xã đoàn, trung thân không được lại gia nhập. Đến nỗi người khác. Tinh Ca, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào hảo? Nháy mắt lại trở thành mọi người chú mục tiêu điểm Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình nói, ta tin cậy xã đoàn, ta tin tưởng ở làm chư vị sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Nói xong, lại là không tính toán lại mở miệng. Vũ Duệ sắc mặt hơi không thể thấy biến đổi. Nguyên bản hắn là muốn cho Kỷ Tinh Ca tới xử lý, đến lúc đó mặc dù là đắc tội với người, cũng là chuyện của nàng, lại không nghĩ nàng lại là đem bóng cao su đá trở về. Một khi đã như vậy, kia hôm nay hội nghị liền đến nơi này, quá mấy ngày lại mở họp thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, dẫn đầu đứng lên. Theo sau lại đứng lên một ít người. Phan Tử Mặc, ngươi lưu lại một chút. Hàn Thiếu Viện vô vô bờ vai của hắn, ở Tư Mã Tuấn nghi hoặc tầm mắt hạ, chấn định tự nhiên nói, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Phan Tử Mặc thấp thỏm bất an ngồi xuống. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có bốn người. Kỳ Tinh ca chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ở hắn nghĩ mọi người tìm hắn có chuyện gì thời điểm, Hàn Thiếu Viễn dẫn đầu mở miệng, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào xử trí hảo? Phan Tử Mặc tâm lột bột một chút, chần chờ nói, chuyện này lại nói tiếp đều là Viên Hải sai, nếu không phải hắn cổ động đại gia. Nếu hiện tại hắn đã chịu trừng phạt, như vậy Trấn An Hảo những người khác liền sẽ không có việc gì, Kỳ Tinh ca cũng là giống nhau. Hắn không biết bọn họ lưu lại chính mình ý tứ là cái gì, chỉ phải thành thật đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra. Hàn Thiếu Viễn lắc đầu, hiển nhiên đối hắn cái này đáp án không hài lòng. Hình Hạo Diễm đứng ở một bên, ánh mắt tiệm thâm. Nói cách khác, nếu ngươi là một người chính khách, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phan Tử Mặc tâm vừa động, tựa hồ là ý thức được cái gì, đáy mắt dần dần có vui mừng, trầm ngâm sau một lúc lâu, hơi do dự ngẩng đầu. Hàn Thiếu Viễn nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười, yên tâm nói. Ý tứ là nơi này không có người ngoài. Đem thủy bắt đến chính mình trên người địch nhân, mặc dù chuyện này không phải hắn làm. Phan Tử Mặc thận trọng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ấn ý nghĩ của chính mình nói, làm một người chính khách, chính là phải bắt được hết thể cơ hội đả kích đối thủ, tranh thủ bên ta ích lợi lớn nhất hóa. Trầm mặc. Thật lâu sau, Hàn Thiếu Viễn nhàn nhạt nói, hảo. Ngươi có thể đi ra ngoài. Cứ như vậy xong rồi. Do dự dự đứng lên, Phan Tử Mặc vừa định hỏi chuyện, đối phương cũng đã không hề xem hắn, chỉ phải khó hiểu đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính mình cái này trả lời đối phương không hài lòng. Chờ đến môn đóng lại, nguyên bản nhắm hai mắt chợp mắt Vũ Duệ mới chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tựa hồ có quang mang hiện lên, người này, thật là có điểm thủ đoạn. Đối với hắn về điểm này tiểu tâm tư cùng tiểu tính kế, bọn họ tự nhiên là xem ở trong mắt, nói cách khác cũng sẽ không lựa chọn ở hôm nay tìm hắn nói chuyện. Hàn Thiếu Viễn tán đồng gật đầu, lại nhìn về phía Trầm Mặc không nói Hình Hạo Diễm, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Như thế nào? Hình Hạo Diễm hơi hơi thất thần. Hắn nghĩ tới Kỷ Tinh ca phía trước đối người này đánh giá. Phần 695. Nhìn như ôn hòa khiêm tốn, trên thực tế lại có một viên ích kỷ cùng tính kế tâm. Quả nhiên. Thấy hắn không trả lời, Hàn Thiếu Viễn cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, người này làm chính khách nhưng thật ra rất đủ tư cách. Nhưng là, hắn chỉ có thể làm một người đủ tư cách chính khách, làm không được siêu việt. Nay liên ý nghĩa, hắn đời này đều đi không thượng địa vị cao. Bởi vì một khi làm hắn nắm giữ quyền thế, như vậy những cái đó âm u cùng ích kỷ sẽ nháy mắt phóng đại, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Không ngừng sẽ hủy hoại hắn, còn sẽ liên lụy bọn họ. Nếu ngươi cũng cảm thấy, như vậy làm người tiếp xúc một chút, không có bất luận vấn đề gì nói, liền đem hắn thu vào túi hạ. Vũ Duệ đứng lên, danh sách đợi chút làm người đưa đến ta phòng nghỉ. Hàn Thiếu Viễn lên tiếng là, Vũ Duệ liền đi ra ngoài. Học trường. Môi giật giật, Hình Hạo Diễm vẫn là nhịn không được nói, Phản Tử Mặc hắn. Ngươi là không? Ngươi có phải hay không tưởng nói hắn không thích hợp chúng ta? Hàn Thiếu Viễn không có sinh khí. Ngược lại là cười tủm tỉm nhìn hắn, như nhau đăng ký khi bộ dáng, Hạo Diễm, bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, người cũng là giống nhau. Về sau hắn thật là không thích hợp chúng ta, nhưng là trước mắt, hắn lại là có nhất định giá trị lợi dụng. Hình Hạo Diễm đôi mắt co rụt lại. Tương lai sự tình chờ về sau lại nói, chúng ta chỉ xem lập tức. Hàn Thiếu Viễn thở dài một tiếng, ngươi còn có học, chậm rãi thành thói quen. Học trường, ta. Ta nửa ngày, lại không biết muốn nói như thế nào xuất khẩu. Hắn sùng bái Vũ Duệ, muốn ở hắn thủ hạ làm việc, tưởng đi theo hắn cùng nhau lang bạt, lại không phải trước mắt cái dạng này. Không phải không biết chính giới bên này hắc ám, cũng không phải không biết sự tình không có khả năng giống hắn suy nghĩ như vậy đơn giản. Sinh ở hình gia, hắn so người khác đều hiểu muốn nhiều. Nhưng mà, này cũng không đại biểu hắn liền nhận đồng bọn họ cách làm. Liền có thể theo chân bọn họ làm ra giống nhau sự tình tới. Hạo Diễm, chúng ta đối với ngươi ký thác thân thiết kỳ vọng, nói cách khác cũng sẽ không vẫn luôn đều đang dạy dỗ ngươi làm ngươi nhanh chóng trưởng thành. Chỉ hy vọng tới rồi lúc ấy, ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hắn minh bạch Hình Hạo Diễm rốt cuộc muốn nói cái gì, cũng biết hắn giờ phút này ý tưởng. Nhưng là nhân sinh chính là như vậy, ngươi tưởng có được một ít đồ vật, nhất định phải vứt bỏ một thứ gì đó. Nhân sinh không có khả năng lưỡng toàn. Vào cái này vòng, không có khả năng không tham dự tiến những việc này. Bọn họ có khả năng làm, chính là ở như vậy điều kiện hạ, muốn như thế nào cân bằng hai người, muốn như thế nào làm được không bị lạc tự mình, không quên lại lúc trước khát vọng. Hình Hạo Diễm trầm mặc. Nhìn hắn bộ dáng này, Hàn Thiếu Viễn cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ phải lại đối với hắn lời nói thâm thiế nói một lần, chợt đi chuẩn bị danh sách. Có điểm mơ màng hồ đồ ra cửa, Hình Hạo Diễm đi đến cổng trường, lại vừa lúc gặp được vừa muốn tiến cổng trường Kỷ Tinh Ca cùng Phản Tử Mặc. Rõ ràng bọn họ hai người đi trước, lại không biết như thế nào lại đụng phải một khối. Chỉ cần đem sở hữu tâm sự đều đè ép đi xuống, Hình Hạo Diễm cùng Kỷ Tinh Ca chào hỏi, đối với Phản Tử Mặc thời điểm liền có điểm lãnh đạm. Hai người đều không có đề cập chuyện vừa rồi. Vừa rồi đi ăn cái cơm. Nhìn thấy hắn ánh mắt đặt ở trên người mình, Kỷ Tinh Ca cười nói, buổi chiều có khóa, không ăn không được. Hình Hạo Diễm lúc này mới kinh giác chính mình tưởng sự tình tưởng quá mê mẩn, quên mất chính mình không có ăn cơm sự thật. Ta chỉ có cái này. Mắt thấy Ly đi học thời gian không xa, hắn lại đi ra ngoài ăn cũng không kịp, Kỷ Tinh Ca từ bao bao móc ra một cái tiểu bánh mì, vốn dĩ tính toán làm bữa sáng. Ở ăn này một hồi, Dung Yến quản tương đối nghiêm, từ trước đến nay không cho phép nàng ăn đồ ăn vặt. Vốn dĩ nàng không ăn đồ ăn vặt cũng không có gì, nhưng là trong nhà nhiều cái thích ăn các loại ăn vặt Cố Tư Mẫn, nháy mắt liền có vấn đề. Mỗi ngày nhìn nàng ăn, chính mình chỉ có thể thèm ăn, quả thực không có so cái này càng tra tấn người. Nhìn nàng không tha bộ dáng, Hình Hạo Diễm chỉ cảm thấy có điểm buồn cười, chờ hạ ta đi siêu thị mua điểm ăn liền hảo. Trong trường học có các loại siêu thị cùng quầy bán quà vặt. Kỷ Tinh Ca một phen nhét vào trên tay hắn, nói cho ngươi liền cho ngươi, bằng không làm cho ta giống như rất hẹp hòi. Hình Hạo Diễm phía trước giúp nàng không ít, lại rất là chiếu cố nàng, làm người tuy rằng trầm mặc một chút, bất quá nhưng thật ra cái đáng giá thâm giao bạn tốt. Phan Tử Mặc nhìn hai người chi gian hô động, chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí dũng đi lên. Mới vừa rồi Hàn Thiếu Viễn hỏi chính mình nói thời điểm, chính là không có kiêng dè Hình Hạo Diễm, này đại biểu có ý tứ gì, hắn không cần suy nghĩ nhiều đều biết. Hắn đã trở thành Vũ Duệ bên kia người trung tâm, thậm chí còn vẫn là đối phương trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình cũng là có cơ hội gia nhập, nhưng là xem mới vừa rồi tình hình, đối phương tựa hồ cũng không như thế nào vừa lòng. Chẳng lẽ, chính mình lại là bỏ lỡ cơ hội này? Chẳng lẽ, chính mình lại bị Hình Hạo Diễm dẫm một đầu? Ngẫm lại cảm thấy không cân bằng. Nhưng là lúc này hắn học ngoan, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một đường trầm mặc đi theo hai người đi tới ngã tư đường, lúc này mới cùng hai người từ biệt. Bọn họ là bất đồng học viện, đi học lại không cùng nhau, hắn chiều nay là không có khóa. Hai người lãnh đạm gật gật đầu. Chờ Hình Hạo Diễm lấy lòng thủy, hai người lại cùng nhau đi hướng phòng học. Thời gian còn tính sớm, rời giường ra tới đi học người còn tương đối thiếu, giáo trên đường hai người sóng vai đi tới, không biết như thế nào, Hình Hạo Diễm đột nhiên liền nói. Học trưởng bọn họ tính toán mượn sức Phản Tử Mặc. Nói xong, hắn dọc theo đường đi dãy rủa cùng do dự liền tất cả đều biến mất, ngược lại là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 696. Kỷ Tinh Ca hơi giật mình, chợt cười nhạt nói, ân. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nói điểm cái gì sao? Đối với chuyện này, tối hôm qua sự tình muốn nói không có Phản Tử Mặc bút tích, bọn họ đều không tin. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Làm học trưởng không cần làm như vậy. Kỷ Tinh Ca hỏi lại một câu, chợt lại nói, bọn họ như thế nào làm việc sẽ tự có bọn họ phán đoán, chỉ cần không chọc tới ta trên người, ta là không có tư cách đi quản. Nàng cùng Vũ Duệ không có đạt thành hợp tác quan hệ. Hình Hạo Diễm ngẩn người, lúc này mới nhớ tới chính mình lời nói mang theo quá nhiều cảm xúc cá nhân, buồn trong chốc lát nói, thực xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn chỉ là cảm thấy, làm Phản Tử Mặc gia nhập bọn họ, thật giống như là ở cố tình khiêu khích Kỷ Tinh Ca giống nhau. Kỳ thật bọn họ không thể hợp tác, cũng không có đến như vậy nông nỗi. Kỷ Tinh Ca lại cười, ngươi không cần xin lỗi, trên thực tế, ngươi có thể cùng ta nói này đó, ta đã thực cảm kích. Vốn dĩ chuyện như vậy, hắn là không cần phải nói cho chính mình, cũng không nên nói cho chính mình. Rốt cuộc là bọn họ bên trong sự tình, nàng là cái người ngoài. Thậm chí còn có khả năng là bọn họ đối thủ. Hình Hạo Diễm lại sửng sốt. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ bộ dáng này làm, đúng không? Không biết vì cái gì, hắn chính là muốn biết cái này đáp án. Nghĩ kỹ tư trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt nói. Nhàn nhạt nói, chuyện này không có gì đúng hay không? Đứng ở bọn họ góc độ tới xem, Phan Tử Mặc thật là có điểm giá trị. hắn xuất thân không tốt lắm, lại có khát vọng cùng dã tâm, một lòng muốn hướng lên trên bò. Chỉ cần có người cho hắn một cái cơ hội, hắn tự nhiên là đối với đối phương mang ơn đội nghĩa. Còn nữa nói, hắn không riêng gì có dã tâm, còn có thủ đoạn. Đối với chính khách tới nói, hắn là đủ tư cách. Mai rũ hảo, hắn cũng sẽ trở thành một phen lưới dao sắc bén. Hình Hạo Diễm im lặng. Kỳ thật, nếu đơn từ điểm này đi lên xem, Phàn Tử Mặc so ngươi muốn thích hợp nhiều, bất quá, ngươi có hắn sở không có đồ vật. Nay cũng chính là vì cái gì học trưởng bọn họ như thế coi trọng ngươi nguyên nhân. Hình ra người từ trước đến nay nhất chú ý tín dụng cùng hứa hẹn. Hình Hạo Diễm cùng Phàn Tử Mặc không giống nhau, mặc dù hắn sinh ra thời điểm Hình ra đã bắt đầu đi hướng suy sụp, nhưng là nhiều năm nội tình còn ở như vậy nhãn hiệu lâu đời gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới con cháu, tính tình cùng tầm mắt tự nhiên sẽ không kém đến nơi nào. Hơn nữa, hắn so Phàn Tử Mặc muốn quang minh lỗi lạc nhiều. Phàn Tử Mặc âm u cùng ích kỷ, đã quyết định tương lai hắn sẽ không đi qua xa. Ngươi cũng so với ta thích hợp. Nghe vậy, Kỳ Tinh Ca cười lên tiếng. Ta chẳng qua là mưa dầm thấm đất, cho nên sẽ hiểu một chút mà thôi. Thật muốn luận khởi thủ đoạn tới, ta không thấy được so ngươi hảo. Cùng tiểu sư thúc, Trình Lâm người như vậy tiếp xúc nhiều, nàng tự nhiên mà vậy liền đã chịu ảnh hưởng. Hình Hạo Diễm tự hỏi nàng lời này ý tứ, trong bất chi bất giác liền đi tới phòng học. Tinh Ca. Vân Hoàng liếc mắt một cái liền thấy được hai người. Kỳ Tinh Ca lên tiếng, vừa định chiều nàng đi qua đi, lại nghe đến Hình Hạo Diễm ở nàng sau lưng bay nhanh nói một câu, đừng cùng nàng đi thân cận quá. Cái gì? Hắn ngữ tốc thực mau, Kỳ Tinh Ca có như vậy nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm. Chính là Hình Hạo Diễm cũng đã không xem nàng, lập tức ngồi vào mặt khác một bên. Kỳ Tinh Ca lắc đầu, chỉ phải hướng tới Vân Hoàng đi qua, ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Vân Hoàng đánh giá nàng hai hạ, cười nói, mới từ bên ngoài trở về. Mới vừa rồi lớp trưởng giống như cùng ngươi nói lời nói, có cái gì ta không thể nghe sao? Kỳ Tinh Ca cũng cười, không có việc gì, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện xã đoàn sự tình. Vân Hoàng gật gật đầu, chợt lại có điểm bực mình nói, nếu là ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau gia nhập tinh anh xã thì tốt rồi, chính là bọn họ đều không cần ta. Cho dù là đi cửa sau, thật là yêu thương sự thật. Thức mau. Trong phòng học lại lục tục tới thật nhiều người. Vân Hoàng nhìn nhìn, đột nhiên nhỏ giọng nói, Lâu Manh giống như đã thật lâu không có tới đi học. Nàng biết Âu Gia Dèm Pha, cũng biết Lâu Manh mang thai tin tức, nhưng là lại không biết ngày đó ở nhà ăn phát sinh sự tình. Cũng bởi vậy, nàng cũng không biết Lâu Manh trong bụng hải tử đã không có. Thầm nghĩ chuyện này, Kỳ Tinh Ca mới đột nhiên nhớ tới Âu Gia gần nhất hướng đi. Không chỉ là Lâu Manh hải tử đã không có. Ngay cả Vưu Thu Hủy trong bụng hải tử cũng không có thể giữ được. Xong việc, Tưởng Phàm Hàm còn không có tới kịp xử trí hai người, sẽ biết chính mình nhi tử không thể tái sinh dục sự thật. Giống như sét đánh giữa trời quang, được đến tin tức này thời điểm, không chỉ là Tưởng Phàm Hàm ngây ngẩn cả người, Âu Minh Thành bản nhân cũng là khó có thể tiếp thu. Càng làm cho bọn họ hỏng mất chính là, động thủ người vẫn là Luật Ngưng. Lúc này, Âu Gia lập tức liên tạc. Tưởng Phàm Hàm lập tức trở về nhà mẹ đẻ, cũng không biết nàng nói gì đó, Tưởng Gia lập tức đứng ra cho nàng chống lưng. Mà Luật Ngưng, bởi vì trên tay không có Tưởng Phàm Hàm nhược điểm, tự nhiên là nơi trốn chịu trở, làm việc cũng bó tay bó chân. Liên ở ngay lúc này, Âu Dĩ Hà mang theo Dung Thức trở về Âu Gia. Tam phương ai cũng không chịu thỏa hiệp và phục tùng ai, sự tình nháo rất lớn. Hiện tại Âu Gia đã bị bọn họ Tam phương chia cắt không sai biệt lắm. Mà Tam Phương Trung ở vào nhất hoàn cảnh xấu người kia, còn lại là Luật Ngưng. Phần 697. Giống như nói là thôi học. Kỳ Tinh Ca nhàn nhạt trở về một câu, hiển nhiên là đối những việc này không có hứng thú. Vân Hoàng thấy nàng giống như không phải rất muốn nói những cái đó sự tình, nghĩ nghĩ, chỉ đương nàng là không thích Lâu Manh, toại không hề đề. Hạ khóa, hai người ở phòng học ngoại tách ra, Kỳ Tinh Ca đi ra cổng trường. Nhìn thấy tiến đến tiếp chính mình Cố Tư Mẫn. Nhìn thấy ta có phải hay không thực ngoài ý muốn. Cố Tư Mẫn thường thường liền trêu ghẹo nàng một chút. Ân, ta ca đi tiếp người khác, ngươi liền ghen đi, ta bảo đảm sẽ không nói cho hắn. Kỳ Tinh Ca vô ngữ ngồi trên xe. Hai người tới rồi khách sạn. Thượng đến lầu 18, Kỳ Tinh Ca đẩy ra phòng môn thời điểm. Cắt lốt tựa hồ là ở với ai video. Mục Âm cùng Dung Yến ngồi ở mặt khác một bên trên sofa. Cố Tư Mẫn vào cửa, liếc liếc mắt một cái video, đồng nhiên khoa trương kêu một tiếng, chợt tiến lên đẩy ra cắt lốt, dây. Cắt lốt mặt, đen. Đã lâu không thấy. Dây nhìn thấy nàng, đáy mắt hiện lên mạc danh quan mang, nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, cách internet đều có thể cảm nhận được nàng vui sướng, ngươi quá hảo sao. Còn hành. Cố Tư Mẫn ngồi xuống, ngươi chừng nào thì tới Z quốc. Ta. Nàng bị cắt lốt đẩy ra. Hắc. Cắt lốt đạm mạc nhìn thoáng qua máy tính kia đầu hiển nhiên có điểm bất mãn dày, có việc liền mau nói, bằng không ta cắt đứt video. Hôn đàn này. Dây trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không ngừng nhìn xung quanh nhìn xem có hay không Cố Tư Mẫn bóng dáng. Cắt lốt tức chết đi được, duỗi tay liền phải đắp lên máy tính. Vân vân. Dây chỉ phải nghiêm trang ngồi xong, khôi phục người ngoài trước mặt cao quý thân sĩ bộ dáng. Ấn chúng ta trước đó thương lượng tốt, bá đặc hiện tại hành động đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Hơn nữa gần đoạn thời gian hắn sinh ý bị người đoạt vài bút, trực tiếp tổn thất đạt ngàn vạn. Súng ống buôn lậu là cái lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, mỗi bút sinh ý lợi nhuận thấp nhất có thể đạt tới trăm vạn. Này đối bá đặc tới nói còn không tính đến cái gì. Cắt lốt trầm ngâm hai tiếng, bất quá là mấy ngàn vạn mà thôi, hắn một bút sinh ý là có thể kiếm trở về. Còn nữa nói, hắn phía dưới sản nghiệp nhưng không chỉ là cái này, còn bao quát dầu mỏ, hóa chất chờ ngành sản xuất. Điểm này ta đương nhiên biết. Đối với cắt lốt đem chính mình trở thành ngu xuẩn điểm này, dây hiển nhiên rất là bất mãn, chúng ta còn ở thu võng. Bá đặc rốt cuộc cũng là cái khó giải quyết đối thủ, hiện tại có thể trợ giúp hậu hương tập đoàn tài chính thoát khỏi hắn khống chế, một lần nữa đi lên quỹ đạo đã xem như không tồi. Ta đây chờ ngươi tin tức. Nói xong, hắn lại là liền cho hắn nói chuyện cơ hội đều không có. Mọi người đều có điểm vô ngữ nhìn hắn, phản ứng lớn nhất đương thuộc Cố Tư Mẫn. Nàng bất mãn bĩu môi, nhìn một chút đều không để trong lòng cắt lốt. Hoán giận nói, ta còn tưởng cùng giấy nói trong chốc lát lời nói. Cắt lốt áp xuống muốn bóp chết nàng xúc động, cười lạnh, ngươi cùng hắn có cái gì hảo thuyết. Không bằng trước nói cho ta. Cố Tư Mẫn không nói. Hư một tiếng, cắt lốt đem ánh mắt nhắm ngay mục âm, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được. Nếu không phải vì Cố Tư Mẫn, hắn mới lười đến quản những người này sự tình. Mục âm cảm kích cười cười. Lúc trước nàng một lần đều tưởng nhận mệnh. Người trong nhà làm nàng tùy hứng nhiều năm như vậy, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn gia tộc ngã xuống, cho nên mới sẽ cùng cây cảnh thiên chia tay, đáp ứng bá đặc cầu hôn. Liên ở cây cảnh thiên đi em mở quốc tìm nàng thời điểm, nàng còn cắn răng đuổi hắn đi. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cây cảnh thiên cư nhiên ở sau lưng làm như vậy nhiều chuyện tình. Ở Kỷ Tinh Ca cùng Cổ Tư Mẫn liên thủ hạ, dây đáp ứng cùng hậu hương tập đoàn tài chính hợp tác, lại hơn nữa cắt lốt ảnh hưởng. Bá đặc ở ngầm ăn không ít mệt. Mà hậu hưng tập đoàn tài chính liền ở ngay lúc này khởi tử hồi sinh, thoát khỏi kinh tế nguy cơ. Nếu không phải bọn họ, chính mình hiện tại rất có khả năng đã gả cho bá đặc. Đã gả cho bá đặc. Cố Tư Mẫn tức giận trộm trừng mắt nhìn cắt lốt liếc mắt một cái. Người này, lời nói nghe tới như thế nào liền như vậy thiếu tấu. Hiện giờ hậu hưng tập đoàn tài chính là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là ấn bá đặc đối mục âm chấp nhất cùng hắn tính tình tới xem, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Kỷ Tinh Ca ngồi ở trên sofa, trầm tư trong chốc lát nói, chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ phản ứng lại đây. Nhiều năm như vậy, hắn có bó lớn sự tình đi đối phó mục âm hoặc là đối phó hậu hưng tập đoàn tài chính, nhưng là hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn muốn chinh phục mục âm, muốn đem mục gia thu vào chính mình trong túi. Nếu là không có sau lại cây cảnh thiên cùng mục âm ở bên nhau, nói vậy hắn còn có kiên nhẫn tiếp tục chơi miêu chảo lao thử trò chơi. Chúng ta cũng còn có hậu chiêu, không phải sao? Cố Tư Mẫn nhướng mày, tổng không thể làm hắn bạch ra tay một chuyến. Cắt lốt rất là vừa lòng gật đầu. Ân, thật không hổ là chính mình dạy dỗ ra tới người, tưởng đều cùng chính mình giống nhau. Quá có ăn ý. May mắn mục âm lúc này không biết hắn nội tâm ý tưởng. Nói cách khác chỉ sợ sẽ mang hắn một câu có bệnh. Phần 698. Bảo tiêu ở bên ngoài gõ môn, sau đó đi vào tới ở Kỷ Tinh Ca bên thai nói nhỏ một câu. Đã biết. Như thế nào? Dung Yến nhìn phía nàng. Có chút việc. Kỷ Tinh Ca đứng lên, cùng mọi người nói một tiếng, liền đi theo bảo tiêu ra cửa, lại không nghĩ, liền ở cửa thang máy vừa lúc gặp phải ôm nóng bỏng mỹ nữ tư đồ hành. Tính lên. Hai người từ khi năm trước kia một mặt lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt, không nghĩ cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Nóng bỏng mỹ nữ đương nhiên không đem Kỷ Tinh Ca đương hồi sự, cười quyến rũ nhìn Tư Đồ Hành, tay không quy củ lặng lẽ vói vào hắn quần áo nội, sau đó có một chút không một chút ở hắn trước ngực đánh quyền quyền. Kỷ Tinh Ca mục không nhìn thẳng. Tư Đồ Hành giống như cũng không thèm để ý nàng tồn tại, ta cười nhéo kia nữ nhân cằm, sau đó hung hăng hôn lên. Ai nha? Nữ nhân ha ha cười, Tư Đồ tiên sinh, có người ở chỗ này đâu? Nói là nói như vậy, tay lại không tự giác đi xuống rồi đi, một chút đều không thèm để ý còn có người ở bên cạnh. Tiểu yêu tinh, hỏa không phải ngươi trước gợi lên tới sao? Tư Đồ Hành thanh âm nghe tới tương đương gợi cảm, hiện tại nói không cần, vừa rồi sớm làm gì đi. Kỷ Tinh Ca khẽ nhíu mày, không tự giác gì một bước. Thang máy còn ở một tầng tầng xuống dưới, bên hai lại là kia hai người không hề cố kỵ tán tình thanh, chỉ phải ho nhẹ một tiếng. Đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm còn càng thêm lớn. Nhìn Tư Đồ Hành mang đến bảo tiêu đứng ở cách đó không xa, mặt vô biểu tình thủ, khóe miệng nàng rất nhỏ run rẩy. Nha, ta nói ngươi như thế nào còn không đi, nguyên lai ở chỗ này xem loại này thiếu nhi không nên đồ vật. Cố Tư Mẫn cùng Mục Gâm đi ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, có chuyện tốt như vậy, như thế nào đều không kêu chúng ta. Kỷ Tinh Ca. Cố Tư Mẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, quay đầu đối với Mục Gâm nói, quá phù hoa. Mục Gâm thâm chấp nhận, gật đầu, thanh âm kêu quá lớn, vừa nghe chính là giả. Ngươi cảm thấy kia tư thế như thế nào? Không tốt lắm, như vậy thực dễ dàng mệt, chân có thể đổi vị trí, tay sao? Lại hướng lên trên mấy cm. Kỷ Tinh Ca. Ai nha, Tinh Ca ngươi cũng không thể xem. Cố Tư Mẫn lúc này mới nhớ tới chính mình không che lại nàng đôi mắt, ngươi còn nhỏ, sẽ đau mắt hột. Hai người thanh âm thật sự là quá lớn, Tư Đồ Hành nháy mắt không có hứng thú, lạnh lùng đẩy ra kia nữ nhân, các ngươi nói đủ rồi sao? Này hai người hắn tự nhiên là nhận được. Nha, nguyên lai là Tư Đồ bang chủ a. Cố Tư Mẫn không có hảo ý âm hiểm cười nói, thật là, vừa rồi ta còn tưởng nói kia nam nhân dáng người như vậy kém, nữ nhân này cũng hạ thủ được đâu. Một bộ ngươi khoái cảm kích ta bộ dáng. Không không không, ta vừa rồi tưởng nói chính là, nữ nhân này trên người động quá nhiều dao nhỏ, dùng sức quá độ nói rất có khả năng sẽ bị chọc lạ. Mục Âm bồi thêm một câu, ai, ngươi nhưng đừng chừng ta, chờ hạ mắt hai mí sẽ rớt. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng không nhịn xuống. Bật cười. Này hai người tổn hại người công lực lại thượng một tầng. Tư Đồ Hành âm chắc chắc nhìn chằm chằm hai người, rất có ở trong lòng tính kế đối phó các nàng phí tổn bộ dáng. Thang máy tới rồi. Kỷ Tinh Ca dẫn đầu đi vào, tiếp theo là Mục Gâm cùng Cố Tư Mẫn, cuối cùng vẫn là Tư Đồ Hành đám người. Lập tức liền có điểm tễ. Các ngươi như thế nào ra tới? Nàng ra tới thời điểm các nàng còn đang nói sự tình, này hai người ra tới làm cái gì? Cố Tư Mẫn đáp thật sự đương nhiên, đã đói bụng. Kỷ Tinh Ca tức khắc không biết nên tiếp nói cái gì. Cũng may thang máy thực mau, tới rồi lầu 3 thời điểm, Kỷ Tinh Ca đi ra thang máy, vừa định tiếp tục đi phía trước, lại phát hiện buồn hẳn là đến lầu 1 Tư Đồ Hành cũng theo ra tới. Đương nhiên, hắn phía sau còn có vừa rồi nữ nhân cùng mấy cái bảo tiêu. Tư Đồ bang chủ, ngươi làm gì vậy? Kỷ tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi quý nhân hay quên sự. Quên mất ta là ai đâu. Kỷ Tinh Ca có khắc thâm ý liếc liếc mắt một cái hắn phía sau nữ nhân, mới vừa rồi các ngươi hôn thật sự là tình cảm mãnh liệt, ta nhất thời không thấy ra tới, thật là xin lỗi. Nàng đương nhiên đã sớm nhận ra Tư Đồ Hành tới, nhưng chính là không muốn cùng hắn nói chuyện mà thôi. Tư Đồ Hành tức giận đến thẳng bật cười, xem ta trò hay lại một chút lợi tức đều không giao, Kỷ tiểu thư có phải hay không cũng cảm thấy không tốt lắm. Lợi tức? Nhướng mày, Kỷ Tinh Ca thực nghiêm túc nói, Tư Đồ tiên sinh đây là ở bán chính mình ý tứ. Không đợi hắn trả lời, nàng lại là thực khó xử buông tay, nói thật, bạch cho ta xem ta đều không xem, còn muốn ta tiêu phí. Ân, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Phần 699. Hai người chi gian đối thoại xưa nay đã như vậy, cơ hồ không có hảo hảo nói chuyện thời điểm. Hiện tại Tư Đồ Hành phía sau nữ nhân kinh ngạc nhìn Kỷ Tinh Ca, lại nhìn xem Tư Đồ Hành. Chỉ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng tư nghị, này nữ sinh thoạt nhìn cũng không có 20 tuổi, chẳng lẽ hắn thích loại này loại hình? Lọ lì dưỡng thành sao? Có điểm hỗn độn. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Kỷ Tinh Ca về phía sau lui 2 bước, Tư Đồ bang chủ, không có việc gì nói ta liền đi trước. Thật sự không nghĩ cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống. Tư Đồ Hành lại là không tính toán cứ như vậy buông tha nàng. Nàng lui về phía sau, hắn liền tiến lên, thân là hợp tác đồng bọn, chúng ta chi gian tiếng nói chung có rất nhiều, Kỷ tiểu thư nói như vậy lời nói, không sợ ta thương tâm sao? Quỷ tài sẽ tin tưởng ngươi sẽ thương tâm. Kỷ Tinh Ca ở trong lòng chửi thầm vài câu, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ta còn có việc, Tư Đồ bang chủ tưởng cùng ta nói sự tình nói, lần sau thỉnh sớm. Tư Đồ Hành còn tưởng nói điểm cái gì, cửa thang máy lại độ mở ra, đi ra không nói một lời Dung Yến. Nhìn thấy hắn, Tư Đồ Hành sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu sư thúc, Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuống dưới, cười đón đi lên, sự tình nói xong rồi. Ân. Dung Yến để phòng nhìn Tư Đồ Hành liếc mắt một cái. A. Ánh mắt ở Kỷ Tinh Ca kéo Dung Yến cánh tay tay dừng lại hạ, chợt không giấu vết rời đi. Cười lạnh một tiếng, hắn một phen ôm trầm bên cạnh nữ nhân, làm cản cười rời đi. Không thể hiểu được. Kỷ Tinh Ca lại phun tào một câu, chợt không hề xem hắn, tiểu sư thúc, có phải hay không Tư Mẫn cho ngươi đã phát tin tức? Bằng không hắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ân. Quả nhiên. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy có điểm buồn cười, lại không thèm để ý, đối với hắn nói, câu Lôi Lâm ở ghế lô nội chờ chúng ta. Dung Yến gật đầu, hơi nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch đối phương tìm tới môn tới là vì cái gì. Hai người đi vào ghế lô thời điểm, câu Lôi Lâm chính thản nhiên ngồi ở trên sofa, tựa hồ là ở cùng ai gọi điện thoại. Nhìn thấy hai người tiến vào, thấp thấp nói một câu, chợt cắt đứt điện thoại. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, ở hắn đối diện ngồi xuống, câu tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Nàng thái độ vẫn là cùng từ trước bên kia, khách khí mà xa cách, so đối đãi Lôi Đỉnh thời điểm kém quá nhiều. Chỉ là nghe nói Hoa Di xảy ra sự tình, riêng lại đây hỏi một chút có hay không yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Kỷ Tinh Ca tựa hồ thực ngoài ý muốn, lại tựa hồ đã sớm liệu đến, chẳng lẽ ở câu tiên sinh trong lòng, ta liền như vậy vô dụng, một chút sự tình đều làm không xong. Câu Lôi Lợi trên mặt ý cười phai nhạt điểm, nhìn thẳng nàng, Tinh Ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hai người đều là nhân tinh, tự nhiên không có khả năng nghe không ra đối phương ý tại ngôn ngoại. Mặt chữ thượng ý tứ. Kỷ Tinh Ca lười biếng ngồi, nếu câu tiên sinh nếu là không tín nhiệm ta, chúng ta đây chi gian hợp tác liền đến đây là ngăn đi. Đồng tử co rụt lại, câu Lôi Lâm không chút nghĩ ngợi nói, Tinh Ca, ngươi tổng nên cho ta cái lý do đi. Hắn nhưng không tin nàng là tâm huyết dâng trào. Mặc dù nàng hiện tại mới 17 tuổi, cũng không có khả năng giống cái hài tử giống nhau tùy hứng muốn làm liền làm, không làm liền nháo trở thành địch nhân. Nàng không phải tiểu hài tử, nàng là Hoa Thịnh tập đoàn đương gia người. Lý do? Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, câu tiên sinh, ngươi thật sự muốn ta nói ra sao? Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại muốn nói ta cho ngươi nàn kham. Câu Lôi Lợi mí mắt nhảy nhảy. Nhưng mà hắn không phải không có gặp qua sóng gió mao đầu tiểu tử, có thể ngồi vào hôm nay vị trí, tự nhiên là có thường nhân chỗ. Tinh Ca, ngươi có nói cái gì nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Sớm biết rằng nàng hôm nay sẽ như vậy âm dương quái khí, hắn liền mang theo Lôi Đình lại đây. Nói thẳng, Kỷ Tinh Ca tùy tay móc di động ra ấn vài cái, chợt đem nó đưa tới câu Lôi Lâm trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, câu tiên sinh, mấy thứ này ngươi xem qua sao. Câu Lôi Lâm đôi mắt co rụt lại, đặt ở trên đùi tay hơi không thể thấy run lên. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, ngươi đều đã biết. Tới rồi này một bước, hắn tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng đối phương cái gì cũng không biết. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, nàng là sẽ không đem sự tình phóng tới mặt bàn đi lên nói. Nguyên bản cho rằng hắn làm như vậy ẩn ấp, lại có Mân Văn Tinh đứng ở chính mình trước mặt, nàng khẳng định sẽ không phát hiện, kết quả. Hắn vẫn là coi thường nàng. Câu tiên sinh, ta thật sự thực thất vọng. Kỷ Tinh Ca thu hồi chính mình di động, chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi lại ở sau lưng cho ta tới một đao, thật sự cho rằng ta một chút đều sẽ không để ý, hoặc là ta vụng về như lợn, căn bản sẽ không phát hiện. Hoa Di sự tình, ra tay người thật là Mân Văn Tinh người, nhưng là tại đây sau lưng, cũng có câu Lôi Lâm tương kế tiểu kế bút tích. Câu Lôi Lâm theo bản năng nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn căn bản không xem chính mình, tâm trầm xuống. Tinh Ca, đây đều là hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, hắn có điểm vô lực giải thích nói, lúc ấy ta cũng không biết như thế nào, chính là tưởng cắm một tay, nhưng là tuyệt đối không có hại ngươi cùng Hoa Di ý tứ. Sớm biết rằng hắn liền không ra tay. Phần 700. Nguyên bản cho rằng nàng xa ở N thị, Hoa Di sự tình nàng vô pháp đúng tay. Chờ đến nàng trở lại kinh thành, sự tình cũng đã qua đi, nàng tưởng tính sổ cũng tìm không thấy người. Chính yếu chính là, nàng sẽ cho rằng này hết thảy đều là Mân Văn Tinh hạ tay. Sở hữu cựu hận đều đặt ở trên người hắn, căn bản tìm không thấy chính mình bóng dáng. Câu Lôi Lâm có điểm về bài. Quả nhiên vẫn là không thể ôm may mắn tâm lý. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Câu tiên sinh đối ta xuống tay mục đích là cái gì? Kỳ Tinh Ca lại là mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, là tưởng cho ta cái giáo huấn, vẫn là tưởng suy yếu Hoa Thịnh lực lượng. Hoa Di bị chèn ép, chính mình ở kinh thành lực ảnh hưởng liền sẽ giảm nhỏ. Ở cái này thời điểm làm chuyện như vậy, nàng không tin hắn chỉ là tâm huyết dâng trào. 081 khiếp sợ tin tức, canh 2, có thưởng cảnh đoán. Câu Lôi Lâm đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Trên thực tế, hắn muốn làm chuyện như vậy đã ấp ủ thật lâu, mỗi đi một bước muốn lặp lại tính kế, xác nhận Kỷ Tinh Ca vô pháp truy tra đến trên người mình. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn thật mạnh một kích. Hắn biết, Hoa Di sự tình nếu là không hoàn mỹ giải quyết nói, chỉ sợ nàng quay đầu là có thể tìm người khác hợp tác. Chẳng sợ nàng không hề tìm người, triệt tư chuyện như vậy đối chính mình tới nói cũng là tương đương chí mạng. Tinh Ca, chuyện này thật là ta không đối trước đây. Nhưng là ta cũng không có muốn đưa Hoa Di vào chỗ chết ý tứ. Hắn thuần túy chính là cảm thấy nàng thật sự là quá khó khống chế, cho nên mới nghĩ làm ra chuyện như vậy tới, làm nàng biết trừ bỏ chính mình, người khác đều không thể tin, cũng vô pháp cho nàng bảo đảm. Kỷ Tinh Ca không cười ý cười, Câu tiên sinh, như vậy lừa tiểu hài tử siếp ngươi dùng ở ta trên người, thật sự một chút khinh thường ta ý tứ đều không có. Câu Lôi Lâm sắc mặt vi bạch. Lúc trước hợp tác thời điểm, ta cũng đã nói qua, chỉ cần Câu tiên sinh không làm thực xin lỗi chuyện của ta, chúng ta hợp tác là có thể lâu dài. Nhưng mà nàng kéo dài quá ngữ điệu, không chút để ý nói, chẳng lẽ ngươi không biết, con người của ta ghét nhất lừa gạt cùng phản bội sao? Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, hắn đều là vi phạm hai người hợp tác ước định. Đối chính mình hợp tác đồng bọn đều có thể hạ thủ được, như vậy đối những người khác đâu? Nàng không rét mà run. Trước mắt người này, thật sự thích hợp ngồi vào cái kia vị trí sao? Nàng ở trầm tư, Câu Lôi Lâm lại sốt ruột, Tinh Ca, ta ngay lúc đó thật là không có nghĩ tới muốn làm như vậy. Kỷ Tinh Ca không để ý tới. Câu Lôi Lâm chỉ phải đem ánh mắt phóng tới Dung Yến trên người. Dung Yến, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ. Chúng ta xem như huynh đệ, ta như thế nào sẽ liền ngươi cũng hại đâu. Ánh mắt lạnh lùng, Kỷ Tinh Ca ngạnh thanh nói, Câu tiên sinh, ngươi không cần đem hắn kéo xuống nước. Chuyện của chúng ta chính chúng ta giải quyết, xả người khác thật sự thực hạ giá. Câu Lôi Lâm nhấp môi, không nói. Sự tình đã tới rồi này một bước, giống như nói cái gì đều có điểm không còn kịp rồi. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, nói cái gì hắn đều sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Hiện giờ nhưng cái ngược, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Về chúng ta chi gian hợp tác, ta sẽ một lần nữa suy xét. Kỷ Tinh Ca đứng lên, lạnh lùng nói, Câu tiên sinh cũng không cần làm Lôi Đình hoặc là Câu lão gia tử tới nói chuyện, ta quyết định chủ ý, không ai có thể thay đổi. Nói xong, lập tức cùng Dung Yến ra cửa. Câu Lôi Lâm hung hăng đấm hạ sofa. Đáng chết. Hiện tại nàng thái độ đã là thực rõ ràng, nếu là chính mình tìm không thấy bổ cứu phương án, chỉ sợ bọn họ chi gian hợp tác thật sự muốn xong đời. Hắn theo bản năng liền tưởng cấp Lôi Đình gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại còn không có đả thông, hắn lại nản lòng cắt đứt. Chứ không nói Lôi Đình có thể hay không đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Kỷ Tinh Ca mới vừa rồi chính là nói, mặc dù là tìm hắn cũng không có cách nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn mất đi Kỷ Tinh Ca cái này trợ lực? Lúc trước hắn chính là cảm thấy nàng không chịu chính mình khống chế, cho nên mới sẽ nghĩ cách cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng biết không có chính mình nàng là không được. Liên ở hắn nghĩ biện pháp thời điểm, Mân Văn Tinh động thủ, cho nên hắn mới dứt khoát đứng ở phía sau màn, động điểm tay chân. Nguyên bản cho rằng không có người sẽ phát giác, rốt cuộc chính mình làm không nhiều lắm. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là xem nhẹ Kỷ Tinh Ca. Bực bội đứng lên, Câu Lôi Lâm ở ghế lô nội đi tới đi lui. Sự tình đã tới rồi này một bước, hiện tại nói rời khỏi là không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Mặt khác một bên, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ra tới thời điểm, nguyên bản hẳn là đã biến mất Tư Đồ Hành lại là xông ra, trên mặt treo tà khí cười, ánh mắt thực không hữu hảo ngừng ở Kỷ Tinh Ca trên người. Ta có chuyện cùng nàng nói. Lời nói lại là đối với Dung Yến nói. Dung Yến đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, không rõ ta ý tứ. Tư Đồ Hành khoanh tay trước ngực, thỉnh ngươi làng tránh. Thỉnh tự cắn thực trọng. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn một cái, cười lạnh lôi kéo Dung Yến liền phải lướt qua hắn. Phần 701. Đứng lại. Tư Đồ Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, chỉ cảm thấy nàng chính là sinh ra cố ý cùng hắn đối nghịch. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện Diệt Thiên Phái sự tình. Kỷ Tinh Ca vẫn là không có dừng lại bước chân, ngay cả một chút do dự đều không có. Mắt thấy bọn họ muốn đi tiến thang máy, Tư Đồ Hành chỉ phải thỏa hiệp nói, xem như ngươi lợi hại. Kỷ Tinh Ca lúc này mới quay đầu lại, Tư Đồ bang chủ, không phải ta tàn nhẫn, mà là ngươi không có việc gì tìm việc, chính mình cho chính mình khí chịu. Rõ ràng biết chính mình sự tình từ trước đến nay là sẽ không gạt tiểu sư thúc, hắn còn muốn ở chính mình trước mặt nói vậy, không phải cho chính mình tìm tội chịu là cái gì. Tư Đồ Hành tức giận đến lại là một đốn phát điên. Ba người đi vào Tư Đồ Hành trước đó định tốt ghế lô. Diệt Thiên Phái có phải hay không lại có động tác? Vừa vào cửa, Kỷ Tinh Ca liền gấp không chờ nổi hỏi, phảng phất là không nghĩ nhiều đãi. Như vậy thái độ, tự nhiên lại là dẫn tới Tư Đồ Hành bất mãn. Bất quá hắn hiện tại cũng rõ ràng, chính mình nếu là tiếp tục cùng nàng đấu võ mồm đi xuống, chỉ sợ nàng quay đầu muốn đi. Bọn họ hiện tại đã cùng kinh thành nào đó đại nhân vật đáp thượng tuyến. Nào đó đại nhân vật. Lặp lại nhấm nuốt vài cái, Kỷ Tinh Ca đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nên không phải là nói. Hai người tầm mắt đối thượng, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra giống nhau tin tức. Nếu đối phương thật sự cùng người nọ hợp tác rồi, như vậy phía chính mình cũng muốn gia tăng động tác. Cũng may lúc trước nàng không phải không có nghĩ tới cái này khả năng, hiện giờ xác định, tuy rằng có điểm khiếp sợ, lại vẫn là thực mau tiếp nhận rồi. Cũng là, so với những người khác, hắn thật là Diệt Thiên Phái lựa chọn tốt nhất. Nếu bọn họ thật sự liên thủ, chỉ sợ kế tiếp chúng ta bên này liền có vội. Tư Đồ Hành không nhanh không chậm nói, đương nhiên, nhất chịu đánh sâu vào người là ngươi không phải ta. Lời nói là ta. Trong lời nói còn mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Kỷ Tinh Ca tức giận liếc hắn liếc mắt một cái. Người này nói chuyện vĩnh viễn đều là như thế này, không chiếm điểm tiện nghi hắn đều không vui. Ý tứ là ta còn phải cảm tạ Tư Đồ bang chủ ngươi cho ta như vậy một tin tức. Kỷ Tinh Ca cũng là không nhanh không chậm đáp lại, đối phương thật sự xuống tay nói, cái thứ nhất mục tiêu nhưng không nhất định là ta. Phải biết rằng, Hắc Kỳ bang cũng là Diệt Thiên Phái trong lòng họa lớn. Hai người tình cảnh hiện tại đều giống nhau, không có ai so với ai khác hảo. Còn nữa nói, bọn họ còn có hợp tác quan hệ. Diệt Thiên Phái muốn xuống tay nói, khẳng định sẽ không chỉ đối phó bọn họ trong đó một cái. Tư Đồ Hành hiển nhiên cũng là minh bạch như vậy đạo lý, nói cách khác hắn là sẽ không đem tin tức này nói cho nàng. A, dù sao tin tức ta đã nói cho ngươi. Tư Đồ Hành ánh mắt bệ nghễ, khỏe miệng lại treo bĩ khí tươi cười, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Kỷ Tinh Ca bị hắn châm chọc cùng nghi ngờ, cũng không tức giận, trừ bỏ cái này, còn có hay không mặt khác tin tức. Nếu như không có, hắn là sẽ không còn ở nơi này ngồi. Kế tiếp ta muốn nói chuyện này, ngươi rất có khả năng vô pháp tiếp thu. Tư Đồ Hành đáy mắt ác liệt chợt lóe mà qua, ngươi thật sự muốn nghe. Liếc nhìn hắn một cái, Kỷ Tinh Ca thần sắc nhàn nhạt, Tư Đồ bang chủ nếu là không nghĩ nói liền tính. Nàng thật sự là không có gì tâm tư cùng hắn ở chỗ này chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi. Chúng ta người chụp tới rồi một chương rất thú vị ảnh chụp. Hắn đem chính mình di động ném đến Kỷ Tinh Ca trước mặt. Người này, ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Kỷ Tinh Ca theo bản năng vọng qua đi, bá khiếp sợ đứng lên. Nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn như vậy thất thố quá. Tư Đồ Hành đáy mắt ý cười càng sâu, thực kinh ngạc có phải hay không? A, ta cũng không quá tin tưởng. Đâu chỉ không tin, hắn còn cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Hẳn là đã chết đi người còn sống, mặc cho ai đều cảm thấy kinh ngạc. Kỷ Tinh Ca bình phục suy nghĩ, chậm rãi ngồi xuống, có thể hay không chỉ là tương tự người. Nếu đối phương thật sự còn sống, hành sự không có khả năng như vậy không cẩn thận. Bọn họ không phải người thường, Tư Đồ Hành người đi theo bọn họ, sao có thể sẽ không bị phát hiện, còn chụp ảnh chụp. Ta đã từng cũng như vậy hoài nghi quá, bất quá sau lại ta lại tìm được rồi một chút thú vị đồ vật. Tư Đồ Hành lại không đem nói cho hết lời, chỉ là nói, tư liệu ta sau đó sẽ làm người chia ngươi. Nếu là thật sự như chính mình suy nghĩ như vậy chuyện này đã có thể thú vị. Kỳ Tinh Ca gật đầu. Không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Dung Yến tự nhiên cũng là thấy được kia ảnh chụp, biết nàng trong lòng nghĩ đến cái gì, cũng không nói lời nào, lập tức cầm tay nàng. Kỳ Tinh Ca thiên quá mặt nhìn hắn một cái, chợt mềm nhẹ nở nụ cười. Tư Đồ Hành bỗng nhiên không thể hiểu được hừ lạnh đứng lên, ta đi trước. Kỳ Tinh Ca nga một tiếng, một chút giữ lại ý tứ đều không có. Tư Đồ Hành tức giận đến ngứa răng, nhưng là lời nói đã nói ra, hắn chỉ phải hung hăng ném môn mà ra. Phần 702. Hắn thường xuyên không thể hiểu được phát hỏa, Kỳ Tinh Ca cũng không có nghĩ nhiều, mà là quay đầu đối với Dung Yến nói, nếu người nọ thật sự còn sống, như vậy rất nhiều chuyện chúng ta đều phải một lần nữa loát một lần. Đặc biệt là trong đó rất nhiều mấu chốt tính địa phương. Nghĩ vậy trong đó rất nhiều loại khả năng tính, Kỳ Tinh Ca không khỏi nhăn chặt mày. Chẳng lẽ đúng như chính mình sở hoài nghi như vậy? Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dung Yến nắm chặt tay nàng, đừng lo lắng, vạn sự có ta. Kỳ Tinh Ca an lòng an, ta biết có ngươi, ta chỉ là cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu. Nếu đối phương thật sự liền ẩn núp ở chính mình bên người, không có thời khắc nào là nhìn chằm chằm chính mình, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, vạn nhất đối phương là chính mình quen thuộc người, nàng muốn như thế nào đối mặt cái này hiện thực. Trên ảnh chụp người rất mơ hồ, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Kỳ Tinh Ca tâm sự nặng nề cùng Dung Yến trở về chỗ ở. Thức mau, Tư Đồ Hành tư liệu liền truyền tới. Nhìn mặt trên các loại đơn tử cùng kiểm nghiệm kết quả, Kỳ Tinh Ca phức tạp khôn kể đem sở hữu tư liệu chia cây cảnh thiên. Đối phương điện thoại lập tức bắt lại đây. Ngươi ở cùng ta nói giỡn. Cây cảnh thiên một bên nhìn tư liệu một bên nhịn không được hốt khí, cái loại này dưới tình huống, người không có khả năng tồn tại. Lúc ấy chính là thật nhiều người tận mắt nhìn thấy. Ta cũng hy vọng là cái vui đùa. Kỳ Tinh Ca cười khổ hai tiếng, nhéo nhéo giữa mày, xem ra rất nhiều chuyện chúng ta đều phải đẩy ngã sau đó một lần nữa lý một lần. Ngay lúc đó tình huống nàng nhớ rất rõ ràng, thậm chí còn mỗi người biểu tình cùng quanh mình hết thể động tĩnh đều còn rõ ràng khắc ở nàng trong đầu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở nhìn đến kia bức ảnh thời điểm, nàng mới cảm thấy như vậy kinh ngạc. Cây cảnh thiên quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, ta đã biết, bên này sẽ mau chóng điều tra. Mặt khác, ta cảm thấy việc này cũng nên nói cho Trình tiên sinh một tiếng. Ân. Kỳ Tinh Ca vốn là có tính toán, chờ ngươi kết quả ra tới, ta sẽ tự mình gọi điện thoại cùng hắn nói. Sự tình có điểm ngoài dự đoán. Nàng cần thiết muốn nắm giữ cũng đủ chứng cứ. Cắt đứt điện thoại, Kỳ Tinh Ca vẫn là cảm thấy có điểm bất an. Tổng cảm thấy, rất nhiều chuyện đều vượt qua chính mình tưởng tượng. Mặt khác một bên, Mân Văn Tinh cũng ở nắm chặt bố trí cái gì. Chờ đến sở hữu hết thảy đều công đạo xong, hắn mới đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở trên sofa không nói lời nào Mân Hương Vì. Đối với cái này tôn tử, hắn là lại tức lại oán. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Ta như thế nào cùng ngươi nói? Kỳ Tinh Ca hiện tại là chúng ta tranh thủ đối tượng, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đối nàng động thủ. Hắn nhưng khẽ ngược, trực tiếp tới như vậy vừa ra. Nếu là cho Kỳ Tinh Ca một cái giáo huấn còn chưa tính, kết quả người không có giáo huấn thành, ngược lại là đem phía chính mình người cấp đáp đi vào, còn không thể tìm nàng tính sổ, chỉ có thể đem cái này buồn mệt nuốt xuống đi. Mân Hương vì lòng có oán giận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, ra, chúng ta hiện tại đã quyết định cùng những người đó hợp tác rồi, ngươi còn muốn đi mượn sức Kỳ Tinh Ca, không sợ người ra. Huống chi, đám kia người còn không chỉ là người thường đơn giản như vậy. Bọn họ thủ đoạn cùng bản lĩnh hai người nhưng đều là lĩnh giáo qua, chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương đã biết tìm tới môn tới sao? Mân Văn Tinh đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn là người nào? Ở cái kia vị trí ngồi lâu rồi. Mặc dù là cái chất phác người đều sẽ biến thành cáo giả, huống chi hắn vốn dĩ thủ đoạn cũng không thấp. Ngươi biết cái gì? Mân Văn Tinh quả thực là phải bị hắn tức chết rồi, Kỳ Tinh Ca cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Có thể lấy sức của một người đối kháng một môn phái, ngươi còn cảm thấy nàng chỉ là cái tiểu nữ sinh. Mân Hương vì lại khịt mũi coi thường. Hắn đối cái gọi là phong thủy một chuyện vẫn là không quá tin tưởng. Đặc biệt là, Kỳ Tinh Ca chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ, sao có thể có như vậy đại bản lĩnh? Bất quá là đồn đại khuyết đại sự thật mà thôi. Đối với hắn như vậy khinh thường thái độ, Mân Văn Tinh tức giận đến thiếu chút nữa không có cho hắn một cái tát. Cái này tôn tử thật là quá không coi ai ra gì, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nếu là còn như vậy tử, mặc dù ta đem vị trí truyền cho ngươi, ngươi cũng như cũ ngồi không xong. Mân Văn Tinh thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn Mân Hưng vì không thèm để ý bộ dáng, lạnh lùng nói, nếu không phải vì ngươi, ta gì đến nỗi mưu hoa nhiều như vậy. Ai có thể nghĩ đến, hắn như vậy không nên thân. Mân Hưng vì lại không coi ai ra gì, lại cũng không dám quá mức ngỗ nghịch Mân Văn Tinh nói, có điểm không cam lòng nói, ra ra, ta nói lời này cũng không có sai. Bên kia người cùng Kỷ Tinh Ca là thù địch, đối phương cũng nói sở dĩ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, chỉ là vì đem Kỷ Tinh Ca đạp lên dưới lòng bàn chân. Hiện tại ngươi lại không ngừng cùng nàng tiếp xúc, thậm chí còn bởi vì nàng lời nói mà không tìm nàng phiền thoái, làm đến Viên Gia tâm sinh oán hận. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không rõ. Một cái Kỷ Tinh Ca, thật sự có như vậy đại năng lực sao? Mân Văn Tinh bị hắn lời này cấp khí cười, ngươi cho rằng ta không tìm Kỷ Tinh Ca phiền thoái, là bởi vì sợ hãi nàng. Mân Hưng vì một nghẹn. Ta là vì ngươi. Mân Văn Tinh hung hăng chụp cái bàn, thở hững hộc, ngươi muốn ở sau lưng tính kế nàng ta mặc kệ, nhưng là ngươi làm việc có thể hay không sát hảo tự mình ông. Lưu trữ nhược điểm làm người chảo, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì không tìm nàng phiền toái. Kỷ Tinh Ca không phải người khác, nàng căn bản không sợ hãi chính mình trong tay quyền thế, thậm chí còn nàng bất hòa người khác hợp tác, đối thượng chính mình thời điểm cũng sẽ không có nửa phần khiếp đảm. Nhược điểm rơi xuống nàng trong tay, còn nghĩ đối phương không có cái kia lá gan công khai, quả thực chính là ngu xuẩn. Phần 703. Đó là Viên Hải Xuẩn. Mân Hưng vì mặt đỏ lên, ngữ khí lại rất âm trầm, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Được rồi, ngươi đừng đem sự tình gì đều đẩy đến người khác trên người. Gần đoạn thời gian ngươi cho ta an phận điểm, nếu là lại nháo ra điểm cái gì tới, ta không cam đoan mỗi lần đều có thể bảo ngươi. Lần này hắn nếu là không thỏa hiệp, Kỷ Tinh Ca xoay người là có thể đem nhược điểm đưa tới Vũ Duệ hoặc là những người khác trong tay, đến lúc đó chính mình mới là thật sự hai mặt thụ địch. Hiện giờ đúng là mấu chốt thời điểm, hắn thật sự không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ra ra, Mân Hưng vì có điểm năng kham, thấy hắn thái độ là xưa nay chưa từng có kiên trì, chỉ phải nhỏ giọng nói, đã biết. Tâm lại như cũ bất mãn. Kỷ Tinh Ca không chỉ có cướp đi chính mình vị trí, còn làm chính mình ăn cái lỗ nặng, hắn sao có thể cam tâm nuốt xuống khẩu khí này. Còn có, thiếu cùng Tư Mã Tuấn đám người lui tới. Thấy hắn đứng dậy muốn đi ra đi, Mân Văn Tinh lại ở sau lưng bồi thêm một câu. Mặt khác, Diệt Thiên phái người ngươi cũng ít cùng bọn họ tiếp xúc. Tuy rằng hai bên hiện tại là hợp tác quan hệ, nhưng là bọn họ trên người có quá nhiều làm người sợ hãi sự tình, vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều là phong thủy sư, vạn nhất bọn họ ở chính mình trên người hạ điểm cái gì, kia sự tình đã có thể không xong. Mân Hưng vì có lệ ứng một câu. Lời nói của ta ngươi đều không nghe xong có phải hay không? Mân Văn Tinh lại là một đốn hỏa khí, ngươi cho ta an phận đợi, bằng không cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Cái này tôn tử là một chút đều không cho chính mình bất lo. Mân Hưng vì thân mình cứng đờ, chợt lại lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đóng cửa lại, nguyên bản mặt vô biểu tình Mân Hưng vì lập tức kéo xuống mặt, nhìn cách đó không xa chờ chính mình Tư Mã Tuấn, nâng chạy bộ qua đi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Tư Mã Tuấn khó xử nhìn hắn một cái, Mân Thiếu, có phải hay không láo ra tử cho ngươi? Lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn mới cảm thấy có điểm không thích hợp, chạy nhanh đình chỉ. Mân Hưng vì sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta công đạo chuyện của ngươi ngươi là làm sao bây giờ? Làm hắn đi đối phó Kỷ Tinh Ca, không nghĩ hắn cư nhiên tìm Viên Hải cái này ngu xuẩn. Không đem người vặn ngã liền tính, còn chọc một thân canh. Thật là đen đủi. Tư Mã khuôn mặt tuấn tú sắc khẽ biến, chợt lại vẻ mặt đau khổ nói, Mân Thiếu, ta thật là không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca nàng thủ đoạn như vậy lợi hại, lại còn có con Dung Yến ở nàng phía sau chống lưng. Sự tình qua đi, hắn tự nhiên sẽ biết Dung Yến thân phận. Tuy rằng là Dung gia khí tử, nhưng là so với Dung gia người cái này thân phận, hắn bản thân công tích càng làm cho nhân tâm sinh khiếp đảm, không dám khinh thường. Mân Hưng vì tự nhiên đã biết kia buổi tối sự tình, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm thấy phiền lòng không thôi. Hắn chán ghét Dung gia mỗi người, chẳng sợ đã không bị Dung gia thừa nhận Dung Yến. Hừ, chờ đến sự thành lúc sau, xem Dung gia người còn có cái gì hảo kiêu ngạo. Lần này cần là đại sự thành, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng xem Dung gia người sắc mặt, không bao giờ dùng bị Dung gia áp một đầu. Cái gì trăm năm hương thịnh thế gia, cái gì cần thiết cưới Dung gia nữ, đều gặp quỷ đi thôi. Tư Mã Tuấn không có nói tiếp, chỉ là hơi hơi cung eo, trước mắt sự tình đều hảo thuyết, chỉ là Viên gia bên kia. Tuy rằng có lão gia tử cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng là Viên gia người như cũ rất là bất mãn, đặc biệt là chờ Viên Hải tỉnh lại đem tiền căn hậu quả đều nói cho Viên Chiết Thánh. Nói cho Viên Chiết Thánh lúc sau, hắn liền luôn là tìm tới môn tới, hy vọng có thể cấp cái công đạo. Hắn không dám tìm lão gia tử, cho nên chỉ có thể quấn lấy chính mình. Quả thực phiền không thắng phiền. Mân Hưng vì hừ lạnh một tiếng, Viên gia không đáng sợ hãi, nếu là lại nháo, khiến cho chính bọn họ tìm Dung Yến tính sổ đi. Hừ, còn dám làm chính mình bồi thường, cũng thật là quá ngây thơ rồi. Bất quá là Mân gia một cái phụ thuộc, cư nhiên vọng tưởng muốn chủ nhân cấp ra cái công đạo, thật là xuẩn. Này, thấy hắn do dự, Mân Hưng vì tức khắc không cao hứng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền ngươi cũng ở nghi ngờ ta quyết định. Vừa rồi ở lão gia tử nơi đó bị một đống khí, hắn còn không có phát tiết ra tới đâu. Ý thức được hắn sinh khí, Tư Mã Tuấn chạy nhanh cho thấy chính mình thái độ. Mân thiếu, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm, ta nào dám nghi ngờ ngươi đâu. Thấy hắn thái độ tốt đẹp, Mân Hưng vì tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp một ít, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, không đem nàng kéo xuống mã ta thể không làm người. Muốn cho chính mình dễ dàng buông tha nàng. A, tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá là cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn yếu, cho rằng chính mình có điểm bản lĩnh liền có thể bò đến chính mình trên đầu tới, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tư Mã Tuấn cả kinh, Mân thiếu, nếu như bị lao gia tử biết đến lời nói. Hắn chính là nghiêm lệnh không cho phép bọn họ lại tìm Kỷ Tinh Ca phiền thoái, nếu như bị lao gia tử đã biết, Mân Hưng vì có thể hay không đã chịu trừng phạt hắn không biết, nhưng là chính mình tuyệt đối muốn tao ương. Vi phạm lao gia tử, hắn thật đúng là không có cái này lá gan. Sợ cái gì? Mân Hưng vì không để bụng mắng một câu, có ta ở đây sau lưng cho ngươi chống lưng, ngươi liền cứ việc yên tâm lớn mật đi làm. Còn nữa nói, hắn cũng không phải là không có đòn sát thủ. Diệt Thiên phái người không phải cùng Kỷ Tinh Ca không đối phó sao? Khiến cho bọn họ hai bên tranh cái ngươi chết ta sống, chính mình ở một bên xem náo nhiệt liền hảo. Phần 704. Tư Mã Tuấn thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, chỉ phải căng ra đầu gật đầu, là, ta đã biết. Dù sao hắn chỉ là cái nghe lệnh hành sự, muốn trách cũng quái không đến hắn trên đầu tới. Hảo hảo làm, sự thành lúc sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mân Hưng vì hừ lạnh, đến lúc đó, ngươi còn sợ Tư Mã gia sẽ rơi vào người ngoài tay sao? Nghe xong lời này, Tư Mã Tuấn nguyên bản trần trờ cùng do dự tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có mãn nhãn âm ngoan, là. Một vòng sau, Tây Cảnh Thiên cấp Kỷ Tinh Ca phát tới sở hữu mới nhất tư liệu. Nhìn mặt trên điều tra kết quả, Kỷ Tinh Ca tinh tế nhìn mấy lần, lúc này mới từ từ thở dài một tiếng, gọi điện thoại cấp Trình Lâm. Điện thoại không chuyển được. Kỷ Tinh Ca có điểm nghi hoặc. Theo lý mà nói, Trình Lâm cái này dãy số là sẽ không tồn tại đánh không thông tình huống. Có điểm tâm thần không yên đứng lên, ở trong phòng đi rồi vài vòng, nàng lại gọi điện thoại cho Tiếu Cũng Vân. Đối phương điện thoại giống nhau đánh không thông. Kỷ Tinh Ca cảm giác có điểm không thích hợp. Nếu chỉ là một phương điện thoại đánh không thông liền tính, hiện tại hai người cũng chưa biện pháp liên hệ đến. Trong lòng cả kinh, nàng chạy nhanh cấp Cây Cảnh Thiên gọi điện thoại, Trình tiên sinh cùng Vân tỷ điện thoại ta đánh không thông. Trình ra có phải hay không ra chuyện gì? Cây Cảnh Thiên đang ở sửa sang lại tư liệu, nghe được nàng lời này, tâm một cái lộ bộ, không có nghe nói có cái gì khác thường, có thể hay không là ngươi quá mức lo lắng. Điện thoại tiếp không thông cũng thực bình thường, có khả năng hai người chỉ là đi tới rồi một cái không có tín hiệu địa phương. Vẫn là không thích hợp. Nghĩ đến không thể hiểu được xuất hiện người nọ, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Ta bên này sẽ khẩn cấp liên lạc Trình ra người, người hỗ trợ hỏi hạ những người khác, nhìn xem Trình tiên sinh cuối cùng một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người là khi nào. nàng trọng tâm đều đặt ở kinh thành bên này, chỉ lo Mân Văn độ sáng tinh thể người động tác, lại thực sự có điểm xem nhẹ Trình Lâm đám người. Phải biết rằng, Diệt Thiên phái chính là chưa bao giờ thấy nghĩ tới muốn từ bỏ Trình gia. Ảo não gãi đầu, Dung Yến vừa lúc mở cửa tiến vào, nhìn thấy nàng này phó sốt ruột bộ dáng, nháy mắt ý thức được là xảy ra sự tình, như thế nào. Trình Lâm bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Kỳ Tinh ca chỉ cảm thấy lòng tràn đầy áy náy, đều do ta, hẳn là sớm một chút nhắc nhở hắn, không nên chờ tới bây giờ mới nói. Nếu chính mình sớm một chút nói cho hắn, hắn là có thể có điều phòng bị. Lúc trước bọn họ có thể thừa dịp chính mình ở kinh thành đọc sách sau đó đối Khương gia xuống tay, khẳng định cũng có thể thừa dịp phía chính mình ở vội vàng xử lý bá hạng nhất người sự tình thời điểm đối Trình Lâm xuống tay. Đều do chính mình đại ý. Nàng đấy mắt tất cả đều là tự trách cùng thẹn ý, Dung Yến đỡ nàng, làm nàng bình tĩnh lại, ngươi trước đừng hoảng hốt, nói không chừng sự tình còn không có chúng ta suy nghĩ như vậy không xong. Hiện tại còn không thể xác định Trình Lâm mất tích. Hít sâu một hơi, Kỷ Tinh ca nỗ lực gáp chế trong lòng tao ý, xem ra ở chúng ta cấp đối phương hạ bộ thời điểm bọn họ cũng ở tính kế chúng ta, hiện tại liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Khó trách đối phương sẽ đột nhiên làm người nọ xuất hiện, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Thừa dịp phía chính mình hoảng loạn thời điểm đối Trình Lâm xuống tay, quả nhiên là hảo mưu kế. Bọn họ sẽ không có việc gì. Dung Yến trầm giọng nói, ngươi đã quên, Trình tiên sinh tướng mạo thực hảo, tổng có thể hóa hiểm vi gì. Kỷ Tinh ca gật gật đầu, đúng vậy, ta không thể hoảng. Hiện tại tự loạn trận doanh sẽ chỉ làm đối phương sấn hư mà nhập, nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Thức mau, Tây Cảnh Thiên điện thoại liền đánh lại đây, Trình tiên sinh cùng Trình phu nhân đều mất tích. Ngày hôm qua hai người cùng nhau ra môn, sau lại không còn có trở về. Trình gia người đi đi tìm, ở vùng ngoại thành phát hiện bọn họ cưỡi xe, tài xế bị giết, hai người không biết tung tích. Được đến đáp án, Kỷ Tinh ca ngược lại là có điểm chết lặng, nghĩ nghĩ, Trình tiên sinh mất tích sự tình trước gáp xuống tới, để tránh nào đó người đục nước béo cỏ. Ta biết. Mặt khác, ngươi gọi điện thoại cấp dễ bang chủ, làm hắn hỗ trợ ngầm tìm một chút, liền nói ta thiếu hắn một thân tình. Hảo. Một hơi nói thật nhiều sự tình, Cây Cảnh Thiên toàn bộ ứng hạ, chờ đến sắp quải điện thoại thời điểm, Kỷ Tinh ca bỗng nhiên nói, Cây Cảnh Thiên. Ân. Ngươi đem bá mẫu nhận được sư phụ ta nơi đó đi chủ đi. Kỷ Tinh ca tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, vừa lúc có thể cho sư phụ ta cho nàng tái khám, nhìn xem còn có hay không cái gì vấn đề. Hảo. Ngươi nàng trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói, vạn sự cẩn thận. Phần 705. Kia đầu, Cây Cảnh Thiên cười nhạo một tiếng, ngươi đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Chỉ cần có nàng ở, là có thể có kỳ tích ra. Kỳ Tinh ca ừ một tiếng, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp treo điện thoại. Dung Yến vẫn luôn ở một bên nhìn nàng, tự nhiên là chú ý tới nàng run nhẹ nhẹ tay. Tiến lên một phen đem nàng ôm vào trong ngực, không sợ. Kỷ Tinh ca vùi đầu ở hắn trước ngực. Sao có thể không sợ? Nàng không phải sợ chết, mà là sợ chính mình bên người người sẽ bởi vì chính mình nhất thời không bắt bẻ mà ra sự. Gánh nặng càng nhiều, càng là không thể tùy hứng. Một hồi lâu, chờ đến kia lo âu cảm xúc hoán lại tới lúc sau, nàng mới miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, làm ngươi lo lắng. Thật sự là không nên ở ngay lúc này biểu hiện ra chính mình yếu ớt. Sự tình khả năng còn không có ngươi tưởng như vậy không xong. Dung Yến xoa xoa nàng tóc dài, sùng lịch nói, ngươi không cần phải tự trách, ngươi lại không phải thần, không có khả năng bận tâm đến mọi người. Kinh thành thế cục khẩn trương, nàng một lòng đều nhào vào nơi này, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời điểm. Còn nữa, đối thủ lại như vậy cường đại. Cho tới nay, nàng biểu hiện đã cũng đủ hảo. Chứ bỏ bị người khoa trương nhuộm đẫm bề ngoài, nàng cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Ân, lại là thật mạnh hô hấp một hơi, Kỷ Tinh ca lúc này mới cảm giác trong ngực bực mình thiếu điểm, đi ra môn gõ khai Cố Tư Mẫn phòng, bá đặc bên kia có thể thu võng. Cố Tư Mẫn cái gì đều không có hỏi, chỉ là gật gật đầu, ta đã biết. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối nhìn chính mình hai người trịnh trọng nói, ta phải tự mình hồi một chuyến N thị. Dung Yến nhíu mày. Trình tiên sinh mất tích, ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Kỷ Tinh ca cũng biết chính mình quyết định này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đồ vật, nhưng là hiện tại đã quản không được như vậy nhiều, đối phương khẳng định biết chúng ta hiện tại. Đối phương khẳng định biết chúng ta hiện tại đã được đến hắn mất tích tin tức, thậm chí còn rất có khả năng bọn họ liền đang chờ chúng ta bước tiếp theo. Đối phương hướng về phía Trình Lâm tới, lại khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ cần phía chính mình xảy ra sự tình, đối bọn họ tới nói, Trình gia cùng những người khác liền không đáng sợ hãi. Hiện giờ Diệt Thiên phái người không chỉ là cùng Mân Văn Tinh đạt thành hiệp nghị, liên quan bá đặc cũng rất có khả năng cùng bọn họ có giao dịch. Hiện tại lại là mẫn cảm thời gian, kinh thành bên này khẳng định cũng có chuyện phát sinh. Nói không chừng, đối phương chính là tưởng đem chính mình điều đi. Cho nên nàng ánh mắt đặt ở Dung Yến trên người, chỉ có thể ta một người hồi N thị, các ngươi ở kinh thành chờ ta tin tức. Dung Yến vẫn là không yên tâm. Sư phụ cũng ở N thị, có chuyện nói ta sẽ tìm hắn. Kỳ Tinh Ca một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều đãi, đối với Dung Yến trịnh trọng bảo đảm nói, ta nhất định sẽ không có việc gì. Nàng tuyệt đối không thể làm chính mình có việc. Hảo. Chần chờ sau một lúc lâu, Dung Yến vẫn là thỏa hiệp. Kỳ Tinh Ca nói đi là đi, lung tung thu thập một chút đồ vật, ngồi ở Dung Yến xe thượng thời điểm, nàng mới gọi điện thoại cấp Thẩm Thần, hiệu trưởng, ta tưởng xin nghỉ. Điện thoại kia đầu Thẩm Thần có điểm ngoài ý muốn, như thế nào? Nếu chỉ là giống nhau xin nghỉ, khẳng định là sẽ không đánh tới hắn nơi này tới. Trình ra ra điểm sự tình. Kỳ Tinh Ca cũng không giấu giếm, ta hiện tại phải về một chuyến N thị, nhưng là không kịp đi trường học viết giấy xin nghỉ. Thẩm Thần lập tức minh bạch, tốt, ngươi chưa xử lý tốt sự tình, trường học bên này ngươi không cần lo lắng. Lại là nói mấy câu, Kỳ Tinh Ca lúc này mới gọi điện thoại cho chính mình phụ đạo viên, không ngoài chính là nói xin nghỉ sự tình, hơn nữa dọn ra Thẩm Thần. Phụ đạo viên tự nhiên là không có những lời khác có thể nói, dặn dò nàng vài câu sau cắt đứt điện thoại. Thực mau liền đến sân bay. Dung Yến lưu luyến ở nàng cái trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, tới rồi cho ta điện thoại. Hảo. Nhìn càng đi càng xa bóng dáng, Dung Yến chỉ cảm thấy trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, giống như hai người lần này ly biệt, liền rốt cuộc không còn cơ hội gặp gỡ. Vô pháp ức chế khủng hoảng này lên tới, hắn đột nhiên tiến lên một bước, rồi lại bỗng dưng dừng lại bước chân. Không. Không thể tại đây mấu chốt thời điểm còn muốn cho nàng phân tâm. Gắt gao nắm tay, Dung Yến chưa bao giờ như vậy vô lực quá. Sau một lúc lâu, hắn khôi phục đạm mạc bộ dáng, đi ra sân bay. Kỳ Tinh Ca tới N thị thời điểm đã là buổi tối, lúc này nàng trở về ai đều không có kinh động, ngay cả cây cảnh thiên cũng không biết nàng đã xuất hiện ở chỗ này. Gọi điện thoại cấp Dung Yến báo bình an lúc sau, nàng tùy tiện tìm ra khách sạn vào ở. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, nàng phòng môn bị người gõ vang. Phần 706. Từ mắt mèo nhìn thoáng qua, Kỳ Tinh Ca cười khổ mở cửa. Nhìn đứng ở bên ngoài Dịch Thịnh, Dễ Bang chủ, sao ngươi lại tới đây? Nàng liền biết, nàng có thể giấu đến quá người khác, lại là lừa không được hắn. Đương nàng đến N thị kia một khắc, khả năng tin tức cũng đã đưa đạt tới hắn trên bàn. Dịch Thịnh khó được chính mình một người xuất hiện ở nàng trước mặt, phía sau cũng không có đi theo Tư Lạc. Đem hắn nên vào cửa, Kỳ Tinh Ca lúc này mới hỏi, Dễ Bang chủ, ngươi biết Trình ra sự tình. Hắn tin tức nơi phát ra thực quảng. Nói vậy chính mình còn không có nhận thấy được thời điểm hắn cũng đã chú ý tới không thích hợp. Ân, vốn dĩ ta là tưởng điều tra qua đi lại cho người tin tức. Dịch Thịnh đơn giản giải thích một chút, tối hôm qua biết ngươi tới rồi N thị, nghĩ ngươi hẳn là rất mệt, cho nên không có quấy rầy ngươi. Kỳ Tinh Ca ừ một tiếng. Thấy nàng tuy rằng biểu tình mỏi mệt, nhưng là hai mắt sáng ngời có thần, đã khôi phục ngày xưa sáng giỏi, lúc này mới móc ra mấy chương ảnh chụp. Đây là chúng ta chụp được tới hiện trường ảnh chụp, ngươi xem một chút. Kỳ Tinh Ca tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn một lần, trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe mà qua. Nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nhìn một lần. Sắc mặt khẽ biến. Có phải hay không có cái gì phát hiện? Bọn họ cũng từng nghiên cứu quá này mấy chương ảnh chụp, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Nghĩ đối phương có thể là Diệt Thiên phái người, bên trong có thể hay không đề cập đến phong thủy vấn đề. Cho nên hắn mới đem ảnh chụp mang theo lại đây. Kỳ Tinh Ca tựa hồ là bắt được cái gì, lại tựa hồ còn không có nghĩ thông suốt. Nhìn mấy lần đều không có suy nghĩ, nàng đành phải buông ảnh chụp, có ghi hình sao? Dịch Thịnh gật gật đầu. Thức mau, liền có người chuyên môn tặng ghi hình lại đây. Kỳ Tinh Ca rất là cẩn thận nhìn một lần. Dịch Thịnh người đem hiện trường đều chụp xong rồi, thậm chí còn chụp phụ cận một ít tình huống. Chờ đến video truyền phát tin xong, Kỷ Tinh Ca trong mắt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, xem ra thật là Diệt Thiên phái người ra tay. Tài xế chết rất là quỷ dị, hiện trường lại không có đánh nhau dấu vết, thực hiển nhiên đối phương không phải cái gì tên côn đồ. Hơn nữa, tại đây video chung, nàng thấy được một cái trận pháp. Không phải cái gì sát trận, lại là có thể đem người vây ở trong trận, nếu là không có người phá trận hoặc là bảy trận người giải trận nói, bên trong người là không có khả năng đi ra tới. Hơn nữa, nay trận pháp cùng lúc trước bọn họ ở Mai Phục Tư đồ hưu thời điểm kiến thức quá. Dịch Thịnh nhíu mày, đối phương trói đi rồi Trình tiên sinh cùng hắn phu nhân, lại không có nhân cơ hội đối Trình thị xuống tay, thậm chí còn liền một chút tin tức đều không cho chúng ta, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là thuần túy trả thù? Nếu là như thế này, trực tiếp lộng chết Trình Lâm không phải được rồi sao? Vì cái gì muốn mất công đem người mang đi? Muốn làm cái gì? Kỷ Tinh Ca hiện tại cũng có chút làm không rõ. Nhưng là không quan hệ, đối phương còn không có đối Trình Lâm xuống tay, tự nhiên là có sở cầu, nàng chỉ cần ở đối phương đưa ra yêu cầu phía trước làm tốt sung túc chuẩn bị là được. Nghĩ đến đây, nàng an lòng không ít. Biết đối phương là ai liền dễ làm, ít nhất sẽ không một chút manh mối đều không có. Đúng rồi, ta nơi này còn có một chuyện tưởng làm ơn ngươi đi tra một tra. Kỷ Tinh Ca móc ra chính mình mang đến tư liệu. Mang đến tư liệu, rút ra chính mình còn nghi vấn kia một phần, ta cảm thấy này phân ở thời gian thượng có điểm xuất nhập. Dịch Thịnh không chút nghĩ ngợi nhận lấy, ta sẽ mau chóng cho người hồi đáp. Cảm ơn. Kỷ Tinh Ca quả thực không biết nên nói cái gì hảo, chỉ phải cảm kích nói, xem như ta thiếu ngươi nhân tình, về sau dễ bang chủ có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc mở miệng. Môi giật giật. Đầy bụng lời nói cuối cùng vẫn là chỉ hóa thành một câu không khách khí. Tiến đi Dịch Thịnh, Kỷ Tinh Ca đãi sau một lúc lâu, mới ra khỏi phòng, trực tiếp đi Hoa Thịnh. Nhìn thấy ngày hôm qua còn ở kinh thành cùng chính mình gọi điện thoại người xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tây Cảnh Thiên không khỏi nhíu mi, bên này sự tình có ta ở đây, ngươi tới làm cái gì? Thật là một chút đều không bận tâm chính mình an nguy. Kỷ Tinh Ca tùy ý hắn mắng một hồi lâu, chờ đến hắn hết giận lúc sau nói. Có một số việc ta không tự mình tới không yên tâm. Tây Cảnh Thiên mặc, mắt lẽ xem nàng, ngươi đây là tại hoài nghi ta năng lực. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Kỷ Tinh Ca dở khóc dở cười, ta hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ngươi a. Được nàng cái này đáp án, Tây Cảnh Thiên mới vừa lòng thu hồi ánh mắt. Có cái này ngắt lời, hai người chi dàn kia trầm trọng không khí hoan hoãn. Ngươi trở về, kinh thành bên kia sự tình làm sao bây giờ? Dừng một chút, Tây Cảnh Thiên hỏi, Dung Yến yên tâm người trở về. Hai người từ trước đến nay là tiêu không rời mạnh, hiện giờ nàng cư nhiên đơn độc xuất hiện ở chỗ này, đúng là khó được. Kinh thành sự tình có bọn họ xử lý, ta không lo lắng. Nói tới đây, Kỷ Tinh Ca mới nhớ tới, bá đặc bên kia sự tình thực mau liền sẽ giải quyết. Đến lúc đó, nói vậy không còn có bất luận cái gì lý do có thể ngăn cản hai người ở bên nhau. Tây Cảnh Thiên sửng sốt. Hắn hiện tại nhưng thật ra không có tưởng này đó, lúc này nghe nàng đề cập, không tránh được lại là một đốn răn dạy, ngươi thật đúng là cho rằng ta lo lắng chính là cái này. Ngươi đem ta tưởng thành người nào? Kỷ Tinh Ca, ta xem ngươi là một ngày không ai mắng ngươi liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Phần 707. Kỷ Tinh Ca. Nàng thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói a. Ngươi này phản ứng vì cái gì muốn lớn như vậy? Là. Cảnh đại gia ngươi đối ta tốt nhất. Kỷ Tinh Ca thỏa hiệp nói. Tây Cảnh Thiên hừ lạnh hai tiếng, hiển nhiên không mua chướng. Tùy ý hàn huyên hai câu, nàng đứng lên ngự khí nhẹ nhàng nói, ta đi cái địa phương. Đi chỗ nào? Tây Cảnh Thiên lời nói tràn ngập lo lắng. Ở cái này mấu chốt thượng, hắn thật sự là không yên tâm nàng bất luận cái gì đơn độc hành động. Đi thăm lão bằng hữu. Kỷ Tinh Ca nói theo sự thật. Ai? Trầm mặc một chút. Kỷ Tinh Ca mới dương mắt, nhàn nhạt nói, Quý Thiến. Quý Thiến. Tây Cảnh Thiên tâm chấn động, lại nghĩ đến phía trước nàng sở làm chính mình điều tra tư liệu, gian nan nói, ngươi. Nghe xong hạ, hắn không yên tâm thu thập đồ vật, ta bồi ngươi đi. Kỷ Tinh Ca tự hỏi một chút, không có cự tuyệt. Hai người lái xe đi trước Quý Thiến nơi Vĩnh An Nghĩa Trang. Chờ đến sự tình hạ màn lúc sau, Tạ gia cha mẹ đem hai người thi thể lánh trở về. Cùng nhau táng ở cái này nghĩa trang, mà bọn họ hai láo tắc mang theo hải tử tới rồi cái tiểu huyện thành sinh hoạt. Rốt cuộc hai người sự tình nháo dư luận xôn xao, bọn họ hai lão nếu là còn tiếp tục ở N thị sinh hoạt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Chính yếu chính là, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình sau khi chết, cơ hồ sở hữu tài sản đều bị tịch thu, hai lão lại không có khác thu vào, tiếp tục ngốc tại N thị, liền ít nhất sinh hoạt bảo đảm đều không có. Cùng với ở chỗ này chịu người khác xem thường cùng chỉ điểm, còn không bằng đến cái không ai nhận thức địa phương hảo hảo sinh hoạt. Kỳ Tinh Ca vừa nghĩ, vừa đi tới rồi Quý Thiến mộ trước. Mộ bia thượng, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình sóng vai cười, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước mặt ngoài như thế phong cảnh hai người, sau lưng thế nhưng cất giấu một viên dơ bẩn tâm. Cây cảnh thiên nhìn thực hụt hẫng. Nếu không phải Quý Thiến, chính mình tỷ tỷ hiện tại còn hảo hảo tồn tại. Nghĩ đến tỷ tỷ sau khi chết còn khó có thể tâm an, hắn liền vĩnh viễn đều không thể tha thứ nàng. Bất quá như bây giờ cũng hảo, mặc dù là tới rồi phía dưới, bọn họ hai người cũng không có khả năng ở bên nhau. Bọn họ tồn tại thời điểm muốn cho nhau tra tấn, đã chết cũng đến tiếp tục dây dưa đi xuống. Vĩnh sinh vĩnh thế không được đi ra như vậy thống khổ. Kỳ Tinh Ca vô vô bờ vai của hắn, nhìn vài lần tựa hồ hiểu rõ cái gì, nói, đi thôi. Cây cảnh thiên đáy mắt có kinh ngạc, nhưng là không nói gì thêm, đi theo nàng ra nghĩa trang, lại đi trước Tạ Tử Bình cha mẹ nơi huyện thành. Cũng may hai lão còn nghĩ mỗi năm đi quét một lần mộ, cho nên huyện thành Ly N thị không tính đến quá xa. Bởi vì trước đó đã điều tra rõ ràng hai lão địa chỉ, bọn họ không tốn cái gì sức lực liền tìm tới rồi. Tạ phụ cùng Tạ mẫu không quen biết Kỳ Tinh Ca, lại là nhận thức cây cảnh thiên. Nhìn thấy bọn họ tìm tới mua tới, đáy mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua, thậm chí còn có một chút hoảng loạn, ngươi tới làm cái gì? Ngữ khí không tính đến khách khí. Quý Thiến là hại chết Dương Hàm không tồi, nhưng kia đều là nàng sai, cũng mặc kệ nhà bọn họ Tử Bình sự tình gì. Hiện giờ bọn họ hai người đều đã chết, chẳng lẽ Dương Thiên liền bọn họ hai cái cùng vô tội hài tử đều không buông tha? Nhìn thấy Tạ phụ kia cảnh giác bộ dáng, Kỳ Tinh Ca lộ ra cái ôn hòa tươi cười, bá phụ bá mẫu, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tới hỏi mấy vấn đề. Vấn đề? Tạ mẫu khuôn mặt tiểu tụy nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca. Bọn họ hiện tại đều nghèo túng thành như vậy, còn có thể trả lời nàng cái gì vấn đề? Nguyên bản nhật tử quá hảo hảo, ai biết có thiên bỗng nhiên liền thay đổi thiên. Chính mình con dâu là cái giết người hung thủ, mà chính mình nhi tử cư nhiên vì cái nữ nhân đem con dâu cấp giết. Trong lúc này còn đề cập tới rồi tham ô nhận hối lộ chờ, cho tới bây giờ bọn họ đều còn có điểm vô pháp tiếp thu. Ở xảy ra chuyện phía trước, nhật tử tuy rằng quá đến có điểm nghẹn quất, nhưng là trừ bỏ Quý Thiến vấn đề ở ngoài, bọn họ quá vô cùng ngày tháng thoải mái, cái gì đều không cần nhọc lòng. Mắt. Trước mắt, lại là một đêm về tới trước kia sinh hoạt. Tam cơm không kế, xuyên cùng trụ cũng không có bảo đảm. Bọn họ đã như vậy, Dương gia người còn muốn thế nào? Chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi nếu là tưởng tính sổ, liền trực tiếp hướng về phía chúng ta tới, không cần giả mù sa mưa. Kỳ Tinh Ca cũng không tức giận, vẫn là mỉm cười nói, chúng ta thật sự chỉ là tới hỏi chuyện. Tạ phụ thật mạnh hừ một tiếng, chợt liền phải đóng cửa lại. Kỳ Tinh Ca lại duỗi tay chắn một chút. Nàng thân sắc thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, căn bản vô dụng thượng cái gì sức lực, Tạ phụ lại là xử nửa ngày kính đều đầy bất động. Phần 708. Có cái gì vấn đề chạy nhanh hỏi, hỏi xong liền cho ta đi, không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Bọn họ thật vất vả mới quá thượng mấy năm sống yên ổn nhật tử, thật sự là không nghĩ bị người liên lụy tiến thị thị phi phi chung. Kỳ Tinh Ca cùng cây cảnh thiên đi theo vào cửa, nhìn thấy hai người kia cảnh giác để phòng bộ dáng, cũng không để trong lòng. Lúc trước Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình hạ táng thời điểm, các ngươi vì cái gì còn đem hai người táng đến cùng nhau. Mới vừa ngồi xuống, Kỳ Tinh Ca liền tung ra cái thứ nhất vấn đề, phải biết rằng, các ngươi nhi tử chính là bị nàng điểm đến mới thôi. Nói lên chuyện này, hai người sắc mặt đều thật không đẹp. Không có tiền. Tạ phụ khô cằn nói, mua một cái mộ địa đều đem chúng ta hai người quan tài bổn đáp đi vào, không có dư thừa tiền đi mua một cái khác, ngươi vừa lòng sao? Kỳ Tinh Ca tươi cười bất biến, nhìn về phía Tạ mẫu. Tạ mẫu hơi rũ đầu, tựa hồ là ở lau nước mắt. Vậy các ngươi đại có thể không để ý tới Quý Thiến. Kỳ Tinh Ca tiếp tục hỏi, các ngươi nhi tử chính là đem nàng cấp giết, liền đủ để chứng minh hắn trong lòng là hận nàng. Các ngươi, ta nhi tử không có giết người. Tạ mẫu chợt ngẩng đầu, một trương tiểu tụy trên mặt tràn đầy dữ tợn thần sắc, hắn sẽ không giết người. Nhất định là quý thiến nữ nhân kia buộc hắn. Kỷ Tinh Ca cùng cây cảnh thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Tạ phụ kéo kéo tạ mẫu, bổ sung nói, người đều đã chết, so đo những cái đó ân oán có ích lợi gì. Còn nữa nói, nàng vẫn là chúng ta tôn tử mẫu thân, trong nhà lại ra như vậy sự tình. Chúng ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Như vậy trả lời cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Kỷ Tinh Ca nga một tiếng, cũng không ở vấn đề này thượng tiếp tục dối rắm, mà là hỏi một câu nhìn như không chút nào tương quan nói, các ngươi một năm đi xem bọn họ bao nhiêu lần. Liền Thanh Minh đi xem. Như thế nào, chúng ta liền vấn an tư cách đều không có. Ta không phải cái kia ý tứ. Kỷ Tinh Ca đứng lên, quấy rầy. Thế nhưng là không hề hỏi. Tạ phụ vẫn là kia đề phòng bộ dáng, tạ mẫu một cái kính cúi đầu khóc thút thít. Phiền toái các ngươi về sau không cần lại đến. Tạ phụ nhìn nhìn cây cảnh thiên, thật giống như là đối đãi một cái người xa lạ, nhà của chúng ta đã cùng các ngươi không có quan hệ. Thiếu các ngươi, đã còn. Cuối cùng một câu, tự nhiên là đối với cây cảnh thiên nói. Hai người sau lưng mới vừa bước ra cửa phòng, tạ phụ liền bang một tiếng dùng sức đóng sầm môn. Đi ra phòng ở, hai người ngồi trên xe, từng người không có động. Trầm mặc trong chốc lát, cây cảnh thiên dẫn đầu mở miệng, hắn ấy mắt có mâu thuẫn, xem ra chúng ta hỏi vấn đề chọc tới rồi hắn trong lòng một ít không thể nói cho người khác bí mật. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là cái làm người khiếp sợ bí mật. Nói mấy câu xuống dưới liền không có nhiều ít là thật sự. Cây cảnh thiên cười lạnh nói, ngươi được đến đáp án sao? Kỷ Tinh Ca gật đầu. Chúng ta đây hiện tại. Chờ đi. Nói là chờ, lại không có khả năng là ở trong xe làm chờ. Hai người lái xe trở về N thị, sau đó phái vài cá nhân đến tạ ra hai nhà cũ phụ cận nhìn chằm chằm. Có thể hay không rút dây động rừng. Cây cảnh thiên vuốt cằm, vạn nhất đối phương lại đi chơi mất tiêu nói, chúng ta muốn lại tìm đã có thể không dễ dàng. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, sẽ không. Nếu đối phương đều dám lộ diện, khẳng định là không sợ chúng ta tìm tới môn. Ngẫm lại cũng là, cây cảnh thiên liền không nói chuyện nữa. Giám thị ba ngày sau, Kỷ Tinh Ca phái đi người rốt cuộc chuyển quay lại lời nói. Lúc này Kỷ Tinh Ca cũng không có làm cây cảnh thiên đi theo, mà là chính mình nhờ xe đi huyện thành. Cùng giám thị tạ ra hai lão người chạm mặt sau, đối phương đem nàng lánh tới rồi một cái cũ xưa tiểu khu. Các ngươi ở dưới chờ ta đi. Nàng cũng không có làm cho bọn họ đi theo chính mình đi lên, nếu là hai cái giờ nội ta không xuất hiện. Các ngươi liền gọi điện thoại cấp cây cảnh thiên. Những người đó hai mặt nhìn nhau, Kỷ tiểu thư, nếu không chúng ta bồi ngươi đi lên đi. Người nhiều cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần. Kỷ Tinh Ca khai thiên nhãn nhìn lướt qua, xác nhận chung quanh không có mặt khác khả nghi nhân vật sau, lúc này mới ý bảo những người đó tiếp tục giám thị, chính mình tắt chậm gì gì lên lầu. Cái này tiểu khu phòng ở đều thực cũ xưa, ban đầu trắng non vách tường đều đã biến hắc. Toàn bộ hàng hiên tràn ngập một cổ mốc meo hương vị, làm người nhịn không được bưng kín cái mũi. Không có thang máy, hàng hiên lại không có đèn, ban ngày ban mặt đều hắc đến nhìn không thấy cầu thang, thường thường truyền đến các loại tiếng vang, làm người thấm đến hốt hoảng. Nàng không nhanh không chậm đi tới, ở lầu 4 một gian trước phòng dừng lại, nhẹ nhàng gõ môn. Phòng trong truyền đến từng đợt dồn dập ho khan thanh, lại là không có người ứng. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đẩy môn. Môn liền khai. Trong phòng mở ra đèn, nhỏ hẹp trong phòng khách không có bày biện bất luận cái gì gia cụ, cho nên thoạt nhìn cũng không tính đến thực tế. Nàng nhíu mày, lại tiếp tục hướng bên trong đi. Phòng ngủ lại truyền đến một trận cấp tốc hò khan thanh. Kỷ Tinh Ca bước chân thực nhẹ, cơ hồ không có phát ra cái gì thanh âm. Đối phương lại dường như đã biết có người, đấm đấm chính mình ngực, ngừng ho khan, khàn khàn thanh âm vang lên, người đã đến, đến rồi. Phần 709. Là chân thuật, không phải nghi vấn, hiển nhiên đã sớm dự đoán được nàng sẽ tìm tới môn tới. Kỷ Tinh Ca rửa khung cửa, nhìn đưa lưng về phía chính mình cái kia tang thương bóng dáng, nhìn nàng câu lũ thân mình, có điểm hụt hẫng, lại nói không ra chính mình nên ôm thế nào tâm tình, đúng vậy. Đúng vậy. Người nọ vẫn là đưa lưng về phía nàng, run rẩy vươn tay, mu bàn tay thượng bỏng dấu vết nhìn thấy ghê người, làm người nhìn đều cảm thấy dọa người. Nàng lại dường như một chút đều không thèm để ý, rút ra một trường giấy, động tác gian nan xoa xoa. Ta chờ ngươi thật lâu, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Kỷ Tinh Ca động tác cứng lại, ngươi. Một chút đem chính mình thân mình vặn lại đây, người nọ mặt bại lộ ở ánh đèn hạ, một nửa biên mặt đã bị thiêu đến nhìn không ra dung mạo, mặt khác một nửa cũng đã già nua đến che kín nếp nhăn, đột nhiên vừa thấy, đích xác có chút dọa người. Cứ việc chỉ còn lại có nửa bên mặt, cứ việc đối phương đã không có lúc trước từ ái ôn hòa, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tiên nhiệm thị trưởng Quý Thường Tùng phu nhân, Bắc Hàm. Quý Kỷ Tinh Ca vốn dĩ tưởng kêu nàng một tiếng quý phu nhân, nghĩ nghĩ chỉ nói, phu nhân. Trong lời nói có chút phức tạp. Nguyên bản cho rằng đã chết đi người bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng xác thực kinh ngạc. Rốt cuộc lúc trước kia chàng nổ mạnh cơ hồ đem toàn bộ kho hàng đều cấp tạc không có, theo lý thuyết tới, Bắc Hàm là không có còn sống khả năng. Chính là trước mắt, nàng lại ngồi ở chỗ này, cùng chính mình nói chuyện. Nàng thật là Bắc Hàm, thiên chân vạn xác. Nhưng mà này đó đều không phải quan trọng nhất. Lúc trước Tư Đồ Hành cho chính mình xem ảnh chụp, Bắc Hàm bị giết thiên phái người nâng, không biết muốn tới địa phương nào. Đây mới là nàng không dám tin tưởng địa phương. Nàng như thế nào đều không có dự đoán được, nàng không chỉ là không chết, thậm chí còn cùng Diệt Thiên Phái có quan hệ. Theo sau, bọn họ điều tra ra tới sự tình, càng thêm làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Quả thực không thể tin được, đây là chính mình sở nhận thức cái kia Bắc Hàm. Ngồi đi. Bắc Hàm lại là nhịn không được ho khan một tiếng, giọng nói tựa hồ bị kia chàng nổ mạnh pháo hoa hơn hỏng rồi, không còn nữa lúc trước dễ nghe, thời gian còn rất dài. Ngươi có cái gì nghi vấn ta đều sẽ trả lời ngươi. Kỷ Tinh Ca bất động thanh sắc đi vào đi, trên giường trước một phen ghế trên ngồi xuống. Thấy nàng không nói lời nào, Bác Hàm cũng không đổi, ngược lại là hỏi, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Tuy rằng biết nàng sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới, lại không nghĩ nàng tới nhanh như vậy. Kia bức ảnh, ngươi là cố ý làm người chụp được tới đi. Bên người nàng có Diệt Thiên Phái người, không có khả năng một chút phát hiện đều không có. Nếu không có nàng cố ý, Tư Đồ Hành người là không có khả năng tồn tại trở về. Bác Hàm chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Ta làm người đi điều tra một chút sự tình, phát hiện rất nhiều kỳ quặc, lại liên tưởng đến ta trước kia vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thấy nàng ánh mắt vọng lại đây, không đợi nàng hỏi ra khẩu, Kỷ Tinh Ca liền tiếp tục mở miệng nói, chuyện thứ nhất, lúc trước nhà các ngươi cái kia tụ sát trận, rốt cuộc là ai bày ra. Lúc ấy ta suy nghĩ, quý gia ở chính phủ đại viện, đề phòng nghiêm ngặt, ra vào quản lý cũng thực nghiêm khắc, nếu có người ngoài đi vào nói, khẳng định là có đăng ký ký lục. Sau lại ta lại tưởng, cũng có khả năng là phong thủy sư lặng lẽ ẩn vào đi. Nhưng mà, Kỷ Tinh Ca thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái. Nhìn đến kia bức ảnh sau ta trong đầu đống nhiên nhảy ra cái ý tưởng, một cái ta chưa từng có suy xét quá khả năng. Có lẽ căn bản là không có gì người ngoài. Cái kia cái gọi là tụ sát trận, chính là chính ngươi bày ra. Nàng lúc ấy căn bản là không có hoài nghi quá Bắc Hàm, chỉ nghĩ nếu không phải Diệt Thiên Phái người xuống tay. Nghe xong nàng lời này, Bắc Hàm không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Cái này ý tưởng ra tới sau, ta lại là làm người điều tra rất nhiều chuyện, từ đầu tới đuôi điều tra xét một lần, cơ hồ không có gì sơ hở địa phương. Nhưng là có điểm ta thực để ý. Chuyện thứ hai, lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Ngọc Tỷ cùng ta nói, ngươi cũng cùng nàng giống nhau tin phong thủy. Chúng ta điều tra ra tới kết quả cũng biểu hiện, ngươi tin phong thủy, thường xuyên cùng một ít cái gọi là phong thủy đại sư gặp mặt, thậm chí có việc còn sẽ thói quen tính bạc thượng một quẻ. Này vốn dĩ cũng không có gì, quái liền quái ở, ngươi mỗi lần cùng những người đó gặp mặt thời gian đều quá cố định. Quy luật đến làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Bác Hàm đáy mắt, chậm rãi có tán thưởng thân sắc. Quá khứ đủ loại, đều biểu lộ ngươi cũng không phải giống nhau tin phong thủy, rất có khả năng ngươi bản thân liền hiểu được phong thủy. Hơn nữa kia bức ảnh, ta tưởng, mặc dù ngươi không phải Diệt Thiên Phái người, cũng cùng bọn họ có không bình thường quan hệ. Đương nhiên, kia ảnh chụp có điểm mơ hồ, ta không dám xác nhận người nọ nhất định là ngươi. Có lẽ đối phương chỉ là lớn lên cùng ngươi tương tự mà thôi. Lại sau lại, ta tới rồi N thị. Ở tìm tới Tạ gia hai lão phía trước, ta đi trước một chuyến Vịnh An Nghĩa Trang, nhìn thoáng qua Quý Thiến mộ. Nói đến Quý Thiến, Bác Hàm cặp kia vô bi vô hỉ đôi mắt rốt cuộc có dao động. Kỷ Tinh Ca nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nói, sau lại ta hỏi qua Tạ gia hai lão, bọn họ nói chỉ có mỗi năm thanh minh thời điểm mới có thể đi tảo mộ. Nhưng là ngày đó ta đi xem thời điểm, quý thiến mộ chung quanh rất là sạch sẽ, bia trước còn bày một bó hoa tươi, hiển nhiên là có người mới vừa quét xong không lâu. Cái thứ ba vấn đề tới, là ai thường thường liền đi cấp quý thiến tảo mộ. Quý gia rơi đài lúc sau, cùng quý gia có quan hệ người đều cực lực phủi sạch quan hệ, thân thích cũng không dám nhận bọn họ. Cho nên, cơ hồ không có khả năng sẽ có người đi cho nàng tảo mộ. Nhưng nếu ngươi thật sự còn sống nói, như vậy liền có khả năng. Đệ tứ, là Tạ Tử Bình cùng Quý Thiến hợp táng vấn đề. Kỷ Tinh ca hoán khẩu khí, Quý Thiến sinh thời đối Tạ gia hai lão cũng không hữu hảo, cùng Tạ Tử Bình cảm tình cũng tới rồi cuối. Hơn nữa, Tạ Tử Bình giết Quý Thiến, Tạ gia hai lão không có khả năng còn đem chính mình nhi tử cùng nàng táng ở bên nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng, có người ở sau lưng làm cho bọn họ làm như vậy. Đối Quý Thiến sự tình như vậy để bụng, lại không thể ra mặt nhận lãnh thi thể cũng không thể ra mặt cho nàng làm lễ tang người, lại liên tưởng đến kia ảnh chụp, trừ bỏ ngài, ta thật sự là tìm không ra người thứ hai. Kỷ Tinh ca hợp với nói rất nhiều lời nói, Bác Hàm đều an tĩnh nghe, cũng không chen vào nói, thẳng đến nàng nói xong, mới gật gật đầu, ngươi nói đều không có sai. Lại là một chút đều không phản bác liền nhận. Vì cái gì? Phần 710. Sau một lúc lâu, Kỷ Tinh ca chỉ hỏi một câu. Bác Hàm trầm mặc thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói, mỗi người đi vào trên thế giới này, đều có chính mình sứ mệnh. Như vậy từ long sự tình. Thật sự, nói lên lời này thời điểm, Bác Hàm thanh âm càng thêm khàn khàn, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều năm trước chuyện cũ, nếu lúc trước ta không có như vậy tùy hứng thì tốt rồi. Có lẽ, nàng nhân sinh liền sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Nàng sẽ không gả cho Quý Thường Tùng, cũng sẽ không có Quý Thiến, càng sẽ không tới rồi sau lại, nàng vẫn là hướng cái kia môn phái thỏa hiệp. Quý Thiến sự tình, ngươi trước đó biết không? Nhẹ nhàng lắc đầu, Bác Hàm cười khổ nói, lại nói tiếp ngươi khả năng cũng không tin, nếu không phải sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, ta là thật sự không biết Thiến Nhi nàng. Thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng lại chậm rãi mở, chờ ta phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng vừa lúc phát hiện năm đó Từ Long mất tích cùng Quý Thường Tùng có quan hệ, phẫn nộ cùng bi thông dưới, căn bản không rảnh bận tâm nàng. Cho nên mới có mặt sau nàng chết thảm. Ta biết, Thiến Nhi chết cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Nhưng là ta không trách ngươi, thật sự, này hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Năm đó nếu không phải nàng trước tàn nhẫn hại chết người khác, cũng sẽ không có báo ứng. Chỉ là, rốt cuộc là ta nữ nhi. Cũng không đành lòng nhìn nàng liền cái táng địa phương đều không có, cho nên mới sẽ làm ơn Tạ gia hai lão, làm cho bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa, Thiến Nhi sinh thời yêu nhất người chính là Tạ Tử Bình, tồn tại không thể chân chính ở bên nhau, đã chết cuối cùng có thể nàng một cái tâm nguyện. Giờ này khắc này, nàng cũng chỉ là một cái bình thường mẫu thân. Kỷ Tinh ca mặc, những cái đó ân oán, đều đã qua đi. Mặc, Bác Hàm nhàn nhạt nói. Vốn dĩ ta nghĩ cứ như vậy chết đi cũng chưa chắc không tốt, chỉ là trời cao chú định không cho ta chết, lại còn có muốn ta ở trên đời này chịu đủ tra tấn. Mặc dù nàng có tu vi trong người, chính là lúc ấy thân thể đã ăn không tiêu, lại hơn nữa chính mình bản thân cũng không có bất luận cái gì cầu sinh ý niệm, cho nên đương kia bùng nổ phát sinh ngay mắt, nàng là thật sự không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Nhưng mà, đem những cái đó ý niệm đều vứt ra não ngoại, Bác Hàm lại nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ngươi là Diệt Thiên Phái người. Đúng vậy. Ngươi ở Diệt Thiên Phái là cái gì vị trí? Trưởng lão. Vẫn là mặt khác. Nói đến cái này, Bác Hàm lại là dừng một chút, mới nói, tiền nhiệm trưởng môn. Không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trắng ra, cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã từng là Diệt Thiên Phái trưởng môn, Kỷ Tinh ca hơi hơi ngây người. Thực ngoài ý muốn. Bác Hàm tựa hồ cảm nhận được nàng khiếp sợ. Bất quá ta không đảm nhiệm trưởng môn bao lâu liền tự động xin từ chức. Lúc ấy nàng tâm tư đều đặt ở Từ Long thân thượng, nơi nào có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Sau lại trải qua quá cái kia đả kích gả cho Quý Thường Tùng lúc sau, nàng liền an tâm làm gia đình bà chủ, môn phái nào đều vứt tới rồi sau đầu, tu vi mấy năm đều không có một tia tiến bộ. Thật sự không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ là như thế này. Kỷ Tinh ca nghĩ, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Hiện tại Diệt Thiên Phái trưởng môn là ai? có phải hay không ta rất quen thuộc người? Lúc này Bắc Hàm không có trả lời. Đợi hồi lâu không thấy nàng nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng ho khan thanh, Kỷ Tinh Ca tựa hồ là cảm giác được cái gì, vừa định quay đầu lại, trước mắt đống nhiên một vượng, toàn bộ thân mình liền mềm mại ngã xuống, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thẳng đến bất tỉnh nhân sự. Nhìn nàng lâm vào ngủ say bộ dáng, Bắc Hàm khụ đến càng kịch liệt. Trong bóng đêm có người đi ra, nhìn xem Kỷ Tinh Ca, lại nhìn xem tùy thời đều khả năng nhắm hai mắt rời đi thế giới này Bắc Hàm, từ từ thở dài một tiếng. Hai cái giờ sau, Tây Cảnh Thiên nhận được điện thoại, nói là Kỷ Tinh Ca mất tích. Kỷ tiểu thư nói, nàng đi lên hai cái khi còn nhỏ không có xuất hiện, khiến cho chúng ta gọi điện thoại cho ngài. Hơn nữa kia phòng ở chúng ta đã xem xét qua, không phát hiện nàng tung tích, thậm chí còn nguyên bản giám thị mục tiêu cũng biến mất không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Nay quả thực là quá quỷ dị, bọn họ đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Phải biết rằng bọn họ vẫn luôn đều ở bên ngoài ngồi canh, không có gặp qua có người ra tới. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Tây Cảnh Thiên hung hăng đấm hạ cái bàn, bạo một câu thô khẩu, các ngươi hiện tại lập tức tìm người lục soát cho ta, trong ngoài từng nhà đều lục soát cho ta rõ ràng, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập. Nếu là có người dám ngăn trở, trực tiếp dọn ra Thanh Long Bang danh hào tới. Lúc này đã không rảnh lo nhiều như vậy. Bên kia người chạy nhanh ấn hắn phân phó đi làm. Dễ bang chủ. Tây Cảnh Thiên lại chạy nhanh đánh Dịch Thịnh điện thoại. Tinh Ca mất tích, hiện tại ta yêu cầu cùng ngươi mượn những người này. Dịch Thịnh bá đứng lên, doa đang ở nói với hắn lời nói Tư Lạc một cú sốc. Cái gì? Trong tiểu khu, Lục Cơ đang ở giúp Phùng Mai bắt mạch, vừa muốn giơ tay lấy ngân châm, lại bỗng dưng dừng trong tay động tác. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Dung Yến tựa hồ là cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên truyền đến một trận độ đau, làm hắn theo bản năng bưng kín chính mình ngực. Ca. Cố Tư Mẫn có điểm khó hiểu nhìn hắn. Dung Yến mạc danh cảm thấy hốc mắt một trận lên men. Khác thường tới quá nhanh, mau đến hắn đại nao giống như tại đây nháy mắt chết máy, cái gì đều phản ứng không kịp. Tinh Ca. Đã xảy ra chuyện. Giây tiếp theo, hắn không quan tâm bắt đầu ra bên ngoài buôn. Phần 711. Cố Tư Mẫn lúc này cũng đã nhận ra hắn không thích hợp, mà có thể làm hắn lớn như vậy phản ứng, cũng chỉ có một người. Tinh Ca. Đôi mắt hơi ngưng, Cố Tư Mẫn không chút nghĩ ngợi móc di động ra gọi điện thoại cấp Cây Cảnh Thiên. Nàng đi N thị, hai người nhất định sẽ liên hệ. Cây Cảnh Thiên mặt tâm trầm, đứng ở tiểu khu trước chỉ huy mọi người bắt đầu thảm thức tìm tòi. Cũng may này tiểu khu cũng không có bao nhiêu người trụ, có bất mãn cư dân. Bất mãn cư dân, bọn họ trực tiếp báo ra Thanh Long Bang danh hào hơn nữa một chút tiền tài bồi thường, nháy mắt đem câu oán hận đè ép đi xuống. Dịch Thịnh cũng thực mau liền đuổi tới. Thế nào? Cây Cảnh Thiên mới vừa nóng nảy đem người mắng một đốn, nghe được như vậy hỏi chuyện, theo bản năng liền tưởng bạo thô khẩu, quay đầu thấy người đến là Dịch Thịnh, chỉ phải ngạnh sinh sinh nhịn xuống, người biến mất. Bọn họ lục soát lâu như vậy đều tìm không thấy người, rất có khả năng đối phương đã mang theo nàng rời đi nơi này. Ánh mắt tiệm thâm, Dịch Thịnh không nói một phát, lại là xoay người bắt đầu hạ mệnh lệnh. Rạng sáng, Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn đám người trước sau đến N thị. Trước đó đã biết Kỷ Tinh Ca mất tích địa phương, Dung Yến một chút đều không ngừng lưu, thẳng đến huyện thành. Thanh Long ba người còn canh giữ ở tiểu khu ngoại, liên quan Cây Cảnh Thiên cũng không có trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi xuất hiện, một đôi mắt hồng đến dọa người, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thực xin lỗi, nếu ta... Hắn hiện tại hối hận không thôi. Nếu lúc ấy hắn cùng nàng cùng nhau tới, nói không chừng nàng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Dung Yến gắt gao nhấp môi, lạnh lẽo hơi thở làm nhân tâm sinh hàn ý, hắn cũng không thèm nhìn tới Cây Cảnh Thiên, trực tiếp đứng ở tiểu khu cửa trước, nghiêm túc nhìn nhìn. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ở phụ cận mấy chỗ giật giật thứ gì, Cây Cảnh Thiên chỉ thấy trước mắt cảnh tượng tựa hồ là vặn vẹo một chút, chợt lại khôi phục bình thường. Lại tìm. Dung Yến thanh âm thực lãnh, lại là lập tức đem Cây Cảnh Thiên suy nghĩ kéo trở về. Chạy nhanh hạ lệnh. Siết chặt nắm tay, Dung Yến đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tất cả đều là hận. Không hận người khác, chỉ hận chính mình. Nếu là lúc ấy chính mình kiên trì cùng nàng cùng nhau hồi N thị, nếu là chính mình lúc trước không cho nàng mạo hiểm. Nghĩ đến ngày đó ở sân bay chính mình mạc danh sinh ra khủng hoảng cảm, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có một phen hỏa đang ở thiêu hắn tâm, lại không cảm giác được đau. Có phát hiện, thực mau liền có người truyền tin tức trở về. Hai người lập tức đuổi qua đi. Này phiến bụi cỏ có người đi qua dấu vết, hơn nữa ở mặt trên tìm được rồi cái này. Kỳ quái, lúc trước bọn họ trong ngoài đều lục soát khắp, thật là không phát hiện bất cứ thứ gì. Như thế nào người này gần nhất liền có phát hiện? Dung Yến nhìn người nọ trên tay đồ vật, đáy mắt dần dần hiện lên một loại kêu tuyệt vọng cảm xúc. Cây cảnh thiên sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Kỳ tinh ca đã bị người mang đi, bọn họ lại một chút cũng không biết, còn ở nơi này lãng phí này bao lâu thời gian. 3 ngày sau, gọi điện thoại liên hệ không thượng chính mình nữ nhi Tôn Dĩnh gọi điện thoại cấp Dung Yến, biết được chính mình nữ nhi mất tích tin tức, khẽ xỉu nằm viện. Một vòng sau, mất tích Trình Lâm cùng Tiếu cũng vẫn bị người phát hiện ở một nhà khách sạn, hai người tuy rằng tạm thời lâm vào hôn mê, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Thức mau, Kỷ Tinh ca mất tích tin tức truyền khắp toàn bộ N thị, liên quan kinh thành vài vị nhân vật cũng bị kinh động. Rút dây động rừng, bởi vì nàng mất tích, N thị cùng kinh thành bắt đầu nhấc lên một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Nửa tháng sau, Hoa Thịnh bắt đầu lọt vào mấy nhà xí nghiệp liên thủ chèn ép. Cũng may lúc này Trình Lâm thân thể đã khôi phục, ổn định Trình thị tập đoàn, sau đó bắt đầu liên thủ Hoa Thịnh. Một tháng sau, theo Thanh Long tập đoàn gia nhập, Hoa Thịnh thế cục được đến khống chế. 2 tháng sau, Hậu Hưng tập đoàn tài chính liên thủ dậy thủ hạ mấy cái công ty, cùng với cắt lốt ở M quốc thế lực, liên thủ đoan rất bá đặc đại bộ phận sản nghiệp, người sau không thể không tìm kiếm Diệt Thiên phái trợ giúp. Đồng thời, Mân gia bắt đầu lợi dụng hành chính thủ đoạn điên cuồng chèn ép Hoa Di. Mặt khác có mấy nhà thân phận không rõ công ty nhân cơ hội xa lánh Hoa Di, cũng đưa ra thu mua phương án. Theo sau, nguyên bản đứng ngoài cuộc Hắc Kỳ bang ra tay bảo vệ Hoa Di. Cùng với, Hậu Hưng tập đoàn tài chính tổng bộ bắt đầu di chuyển hồi Z quốc, công ty đại lâu chỉ định từ Hoa Di tự mình thiết kế cùng kiến tạo. Nửa năm sau, mâu thuẫn cùng xung đột đạt tới đỉnh núi. Diệt Thiên phái nhân cơ hội liên thủ Mân gia cùng bá đặc, bắt đầu rồi đối Hoa Thịnh điên cuồng đánh sâu vào. Trước hết đã chịu đánh sâu vào, là thị trường chứng khoán. Chức nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán tham gia, dẫn tới Hoa Thịnh ở ngắn ngủn mấy tháng nội tổn thất vài tỷ. Ngoài ra, hacker không ngừng công kích Hoa Thịnh kỳ hạ sở hữu công ty máy tính, sau đó ăn cắp thương nghiệp cơ mật. Cùng lúc đó, Kỷ Tinh ca người bên cạnh, hoặc là cùng nàng vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ người, bắt đầu bị không rõ nhân sĩ công kích. Đối phương thế tới rào rạt, Hoa Thịnh bên này cũng không nương tay. Phần 712. Liên thủ Trình gia cùng Hậu Hưng tập đoàn tài chính cùng với Thanh Long tập đoàn chờ, trực tiếp nhấc lên một lần cả nước tính kinh tế rung chuyển, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Mân gia. Nếu là Mân gia không tiến hành công khai xin lỗi, bọn họ liền không ngừng hạ. Trong lúc nhất thời, các loại bất mãn thanh âm buộc phát ra tới. Có người chỉ trích cây cảnh thiên đám người đùa bỡn kinh tế đùa bỡn thị trường, mãnh liệt yêu cầu bọn họ đình chỉ như thế vi phạm thị trường hành vi. Nhưng là càng nhiều, vẫn là đối Mân gia bất mãn. Nếu không có bọn họ trước đối Hoa Thịnh xuống tay, cũng không đến mức làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Hơn nữa, Mân gia lão gia tử còn là Z quốc lãnh đạo. Lúc này, Mân gia liền dường như thọc cong vỏ vẽ hoa, ai thanh thay nói, không ít người còn ở trên mạng phát thiệp, giận mắng Mân gia như vậy không màng dân sinh ác hành. Năm mạng, hai bên cuối cùng đều thối lui một bước. Kinh tế bắt đầu dần dần sống lại tăng trở lại. Nhưng mà, mặc kệ ngoại giới như thế nào dung chuyển, mất tích Kỷ Tinh ca liền dường như nhân gian bốc hơi giống nhau, không có bất luận cái gì tung tích. Dung Yến ca. Kỷ Thanh tỷ hữu khí vô lực mở cửa, nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa, cũng không kinh ngạc, ngươi đã đến, đến rồi. Hoàn toàn không có dĩ vãng hương phấn cùng kích động. Nay một năm, Kỷ gia người đều bao phủ ở Kỷ Tinh ca mất tích khói mù, cảm xúc đê mê thật lâu, cho tới bây giờ đều không có khôi phục. Phương Hạnh cùng Tôn Dĩnh đã chịu kích thích lớn nhất, hai người trước sau té xỉu nằm viện, tuy rằng không có gì đại sự, lại cần thiết đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bởi vậy trong phòng khách chỉ ngồi Kỷ Liệt Nghiêm cùng Kỷ Chính Nhân, cùng với mở cửa Kỷ Thanh Tỷ. Hai người đối hắn đã đến cũng không có bất luận cái gì. Cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ngồi ở trên sofa, một cái yên lặng hút thuốc lá sợi, một cái yên lặng nhìn di động thượng chụp ảnh gia đình phát ốc. Như vậy tình hình cũng đã rằng có rất nhiều thiên. Dung Yến cũng không nói lời nào, bồi bọn họ ngồi hồi lâu, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, ra cửa. Kỷ Thanh Tỷ đuổi tới, thật cẩn thận nhìn hắn một cái, chợt hỏi, Dung Yến ca, ngươi nói tỷ tỷ của ta ở đâu đâu? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, trong nhà sẽ là bộ dáng gì. Ở trong lòng hắn, chính mình tỷ tỷ chính là một cái cường đại tồn tại. Không hề là cái kia mềm yếu vô năng mà lại tự ti tỷ tỷ, nàng có chính mình chủ kiến, bản lĩnh cũng rất cao, là cả nhà kiêu ngạo. Nhìn hắn kia muốn biết rồi lại sợ hãi biết đến ánh mắt, Dung Yến chỉ cảm thấy tâm bị đau đớn. Nàng sẽ không có việc gì. Nàng đáp ứng rồi chính mình, nhất định sẽ không có việc gì. Áp lực gần một năm, Kỷ Thanh tỷ có điểm muốn khóc, lại nghĩ đến phía trước Kỷ Tình ca đã từng nói qua nói, chỉ phải nhịn xuống nước mắt, ta cũng tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Bên ngoài những cái đó nói tỷ tỷ đã chết người căn bản không hiểu. Từ trước đến nay sẽ không an ủi người Dung Yến khó được an ủi hắn vài câu, chờ đến hắn đóng cửa cho kỹ, lúc này mới dọc theo đường nhỏ đi rồi trở về. Một đường không biết nghĩ đến cái gì, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã muốn chạy tới nàng phòng ban công chính phía dưới. Cảm giác có điểm khó có thể hô hấp. Động tác thuần thục xoay người lên lầu, đập vào mắt lại không phải ấm áp ánh đèn cùng ôn nhu cười nhìn phía chính mình tiểu người, chỉ còn lại có cả phòng lạnh băng cùng hắc ám. Dung Yến ngốc ngốc đứng sau một lúc lâu, đối mặt ban công chậm rãi ngồi xuống. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là tự hỏi điểm cái gì, đầu óc lại giống như cứng đờ, không có cách nào tiến hành bất luận cái gì tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn từ trong túi lấy ra một phần tư liệu. Đây là nàng xảy ra chuyện trước, làm Dịch Thịnh đi điều tra sự tình. Nàng nói, này phân tư liệu thượng thời gian có xuất nhập. Rốt cuộc, là cái gì? Hắn chậm rãi nghĩ, không tự giác xoa kia tư liệu, thật giống như, trước mắt đứng chính là thấy chính mình luôn là treo một nụ cười nàng. Tiêu tiếu nghịch ngợm có đôi khi còn mang theo điểm mơ hồ nàng. Đương. Không biết nơi nào truyền đến không điểm báo giờ. Thân nhiên, tới rồi. Lúc này, khoảng cách Kỷ Tinh ca mất tích, đã qua đi 9 nguyệt. Khoảng cách Dung Yến 25 tuổi sinh nhật, chỉ kém 3 tháng. Phần 713. Đệ nhất, mang đi Tinh ca nhân vật thần bí là ai? Cái thứ nhất đáp đúng giả khen thưởng 188 tiêu tương tệ, mặt sau đáp đúng giả mỗi người 18 tiêu tương tệ. Đệ nhị, Diệt Thiên phái thần bí đại bột là ai? Cái thứ nhất đáp đúng giả khen thưởng 188 tiêu tương tệ, mặt sau đáp đúng giả mỗi người 18 tiêu tương tệ. Lệ thường, thân văn cầu thu, lạp lạp lạp. 001 ta muốn Dung ra ra tay. 3 tháng, Kinh Thành Đại học khai giảng. Dung Yến đem xe khai vào Kinh Thành Đại học nội. Sau đó ở ký túc xá nữ khu phụ cận dừng lại, lại không có xuống xe. Giáo trên đường lui tới đều là học sinh, đại đa số là sinh viên năm nhất, nơi trốn tràn đầy thanh xuân hơi thở, một đường dịu rít nói cái không ngừng, phía sau đi theo sách theo bao lớn bao nhỏ ra trưởng. Hơi hơi xuất thần. Phảng phất chỉ là ngày hôm qua, hắn còn bồi nàng tới đưa tin. Phảng phất chỉ là ngày hôm qua, nàng còn ăn mặc một thân quân trang. Đứng ở một đám người trung gian cùng chính mình xa xa tương đối. Phảng phất chỉ là ngày hôm qua, nàng trịnh trọng hướng chính mình bảo đảm sẽ không có việc gì. Nhưng mà, nàng mất tích đến bây giờ, đã sắp một năm thời gian. Ở nàng mất tích một tháng đều không có tin tức thời điểm, Kỷ gia người tự mình tới rồi Kinh Thành Đại học, cho nàng xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Giáo phương tự nhiên là đã biết chuyện của nàng, chưa nói cái gì liền ký tên. Nhìn trước mắt này hết thảy. Dung Yến bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thể thừa nhận. Không có nàng, thế giới này đã không có nhiều ít làm hắn có thể lưu luyến. Suy nghĩ xuất thần thấy, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trong điện thoại, Cố Tư Mẫn cũng không nói gì thêm, chỉ là hỏi, ngươi ở đâu? Dung Yến có điểm máy móc báo chính mình vị trí, Cố Tư Mẫn tựa hồ là thở dài một hơi, lại giống như thường lui tới giống nhau, đã thói quen, chúng ta bên này có tân tiến triển. Ngươi muốn lại đây nhìn xem sao. Cứ việc không có bất luận cái gì có quan hệ với Kỷ Tinh ca tin tức, nhưng là bọn họ trước sau không có từ bỏ. Hơn nữa ở ngay lúc này, không có tin tức đối bọn họ tới nói ngược lại là một cái tin tức tốt. Nay đại biểu Tinh ca còn không có xảy ra chuyện. Dung Yến thực mau liền chạy tới. Sự tình quan Kỷ Tinh ca sự tình, hắn từ trước đến nay sẽ không chậm trễ. Cố Tư Mẫn nhìn hắn rõ ràng gầy ốm bộ dáng. Chỉ cảm thấy có điểm đau lòng, lại biết mặc kệ chính mình nói cái gì đều không có dùng, đơn giản cũng liền không nói, chúng ta người ở kinh thành tra được hư hư thực thực Bắc Hàm người hành tung. Dung Yến nháy mắt đánh lên tinh thần, tiếp nhận Cố Tư Mẫn đưa qua tư liệu. lúc trước mang đi nàng người chính là Bắc Hàm, mặc dù không phải, khẳng định cũng là cùng nàng có quan hệ người. Điểm này bọn họ tại hạ kết luận phía trước cũng đã hỏi qua Tạ gia cha mẹ. Bắc Hàm cư nhiên còn sống. Lúc trước bọn họ chụp đến kia bức ảnh người thật là nàng. Ngẫm lại đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hơn nữa, đối phương thực rõ ràng là cùng Diệt Thiên phái có quan hệ. Như vậy, nàng bắt đi Kỷ Tinh ca mục đích là cái gì? Lâu như vậy tới nay, nàng vì cái gì một chút tin tức đều không có, yêu cầu cũng chưa từng nói ra. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là đơn thuần tưởng thế chính mình nữ nhi báo thù? Xem xong rồi tư liệu, Dung Yến xoay người liền đi ra ngoài. Cố Tư Mẫn chạy nhanh kéo lại hắn, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, người đã không thấy. Dung Yến dừng lại bước chân, lại vẫn là bướng bỉnh đi ra ngoài. Phàm là có một chút hy vọng, hắn đều không muốn buông tha. Người trước bình tĩnh, hiện giờ Diệt Thiên phái người đều còn không có động tĩnh, rất có khả năng, Tinh ca căn bản không ở bọn họ trên tay. Lúc trước hai bên người đối thượng thời điểm, bọn họ đều không có đem Tinh ca dọn ra tới. Hoặc là bọn họ quá mức tự tin, hoặc là chính là Tinh ca còn ở Bắc Hàm trên tay. Đến nỗi Bắc Hàm vì cái gì rõ ràng cùng Diệt Thiên phái người có liên hệ, lại không đem Tinh ca giao cho bọn họ, điểm này liền không được biết rồi. Chúng ta người trải rộng đại giang Nam Bắc, này cũng chưa có thể phát hiện Tinh ca tin tức, này cũng coi như là từ mặt bên thuyết minh, Tinh ca hiện tại còn không có sự tình, nàng khả năng chỉ là bị người vây ở chỗ nào đó. Cố Tư Mẫn lung tung nói chuyện, chỉ hy vọng chính mình nói có thể tạo được một chút tác dụng, làm Dung Yến không cần quá mức xúc động. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng hắn cũng sẽ ra sự tình nói, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đến lúc đó Tinh ca trở về, nàng muốn như thế nào cùng nàng công đạo. Hiện giờ, bọn họ cần thiết bình tĩnh lại, không thể xúc động, không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Phải biết rằng, Diệt Thiên phái người còn là không có hết hy vọng. Dung Yến trầm mặc trong chốc lát, sau đó thu hồi chân. Cố Tư Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn đáy mắt ô thanh, có chút không đành lòng nói, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn đã mất ngủ thật lâu, đôi khi nàng nhìn hắn nằm xuống, nhưng chính mình mới vừa xoay người, hắn liền tỉnh táo lại. Thật vất vả ngủ, lại bị ác mộng bừng tỉnh. Cứ thế mãi, thân thể khẳng định chịu không nổi. Không cần. Phần 714. Nói vậy Tinh ca sẽ không nguyện ý nhìn thấy như vậy ngươi. Mục âm đã đi tới, ngươi nếu là thật sự vì nàng hảo, liền đi nghỉ ngơi một lát đi. Liền tính Dung Yến lại lợi hại, thân thể tố chất lại hảo, cũng không phải sắt thép làm, luôn có mỏi mệt cùng siêu phụ tải thời điểm. Nghĩ đến Kỷ Tinh ca, Dung Yến sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nghĩ nghĩ, đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, sau đó chống đầu chợp mắt. Hắn không thể nằm, muốn bảo đảm chính mình tùy thời có thể hành động. Mục âm có điểm bất đắc dĩ cùng vô ngữ, càng nhiều lại là vô lực. Dung Yến trong khoảng thời gian này rốt cuộc là bộ dáng gì, các nàng lại rõ ràng bất quá, cũng đúng là bởi vì điểm này, các nàng mới cảm thấy hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì sung túc thể lực. Đi điều tra Bắc Hàm với ai tiếp xúc người có tin tức truyền quay lại tới sao. Cố Tư Mẫn thu trên tay tư liệu, quay đầu nhìn về phía ở một bên Kỳ Trạm. Kỳ Trạm lắc đầu. Cố Tư Mẫn nhíu mày. Nàng có điểm làm không rõ ràng lắm Bắc Hàm rốt cuộc muốn làm cái gì. Chói đi Tinh ca lại không có bất luận cái gì yêu cầu. Trước mắt xem ra cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Nhưng là vì cái gì lại vây nàng không cho nàng theo chân bọn họ liên hệ đâu. Hơn nữa, từ khi ngày đó lúc sau, nàng thật giống như từ trên thế giới này biến mất giống nhau, liên quan Quý Thiến Mộ cũng không quét. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở kinh thành. Nhiều như vậy quỷ dị cùng không hợp lý chỗ, nàng lại nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Đối phương đều không ấn kịch bản ra bài, dẫn tới các nàng bên này cũng không có gì tiến triển. Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang bên kia cũng là một chút tin tức đều không có. Kỳ Trạm lại là lắc đầu. Cố Tư Mẫn đôi mắt trầm trầm. Đang lúc mấy người nghĩ lại tìm biện pháp thời điểm, lại có bảo tiêu đi đến, ở Kỳ Trạm bên thai thì thầm vài câu. Kỳ Trạm sắc mặt khẽ biến. Như thế nào? Cố Tư Mẫn nhíu mày, có loại không được tốt dự cảm, có chuyện gì? Mân Văn Tinh lại bắt đầu động thủ. Nheo nheo giữa mày, Cố Tư Mẫn tức giận đến quăng ngã trên tay đồ vật, thật là cái lao bất tử. Rõ ràng biết hai bên đấu lên một chút chỗ tốt đều không có, hắn còn muốn chấp nhất hướng họng súng thượng đâm. Nếu hắn như vậy tưởng tìm đường chết, kia nàng cũng không khách khí. Ta đi một chuyến Dung gia. Thuận thuận khí, Cố Tư Mẫn trầm giọng nói, bên này sự tình liền giao cho ngươi, có cái gì tin tức tùy thời cho ta biết. Mục Âm có điểm giật mình. Đi Dung gia. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Cố Tư Mẫn đã mang theo Kỳ Trạm đi ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người đứng ở Dung gia đại trạch trước, được đến tin tức quản gia vội vàng chạy tới mở cửa. Quản gia do dự một chút, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào xưng hô, Cố Tư Mẫn đã đẩy hắn ra, quen cửa quen nẻo đi vào phòng khách, nhìn đến đang ở ăn cơm mấy người, cũng không khách khí, nói thẳng, Dung lão gia tử, ta muốn cùng ngươi nói nói chuyện.